Chương 1576, trước nổ một sóng. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tại liên tục trong giao chiến kết xuống cựu hoán, để ngư nhân nhóm khi nhìn đến Nam Hải hạm đội xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp để mắt tới đối phương. Biển dưới mặt, đại lượng ngư nhân điên cuồng phun trào, trực tiếp mang theo một đợt mãnh liệt dòng nước biển, lấy tốc độ nhanh nhất giết tới. Giờ khắc này, phụ trách tại dưới mặt biển đảm nhiệm cảnh giới công tác tích dịch nhân binh lính, tại phát hiện địch nhân ngư nhân đến gần trong nháy mắt, tự nhiên là ngay đầu tiên phát ra tín hiệu. Thu đến tín hiệu, Nam Hải hạm đội không chút kinh hoàng, biết cái này mặt biển dưới đáy tuyệt không an toàn bọn họ, làm sao có thể không có điểm phòng bị. Tính toán thời gian, cũng sớm đã trải rộng ra trận hình tàu ngầm, trực tiếp bắt đầu đưa lên bom nổ dưới nước. Bất chấp tất cả, trước nổ hắn một đợt lại nói. Kịch liệt tiếng oanh minh vang bên trong, cái kia từng đóa theo trên mặt biển tràn ra to lớn bọc nước, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng là mỗi một lần, đều sẽ để nước ngoài hạm đội hải quân các binh sĩ nhịn không được phát ra kinh thán. Ngày này hướng hạm đội bom nổ dưới nước, uy lực là mạnh bao nhiêu, mới có thể nổ thành dạng này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Gần như điên cuồng liên tục quanh tạc, phảng phất là muốn đem cái này nghiêm chỉnh khối vùng biển đều nổ lật đến trên trời. Không ngừng khuyết tán nổ tung trúng kích, càng làm cho chúng quanh dòng nước biển triệt để mất khống chế. Quả thực kinh người phạm vi nổ cùng nổ tung uy lực, dễ như trở bàn tay cướp đi một nhóm ngư nhân binh lính tánh mạng. Một vòng oanh tạc sau đó, tàu ngầm cấp tốc triệt hạ, đã sớm tại hạm thuyền bong tàu vận sức chờ phát động tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến dẫn đầu hướng vào trong biển. Về sau, là chủ lực phát ra bộ đội săn lặn người bộ đội, lúc này mới tùy theo đuổi theo. Giờ khắc này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được vùng này nội hải nước đục ngầu, thậm chí nơi xa lờ mờ còn có thể nhìn đến phiêu tán gãy chi thi thể. Không hề nghi ngờ, đây chính là vừa mới cái kia một đợt liên tục oanh tạc lấy được chiến quả. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy buông lỏng chủ quan. Săn lặn người bộ đội bên trong, thứ hai, đội thứ ba săn lặn đám người nhanh chóng trải rộng ra một cái trận hình. Đến rồi. Nương theo lấy trong óc, cái này một cái ý niệm trong đầu lóe qua, chỉ thấy cái kia chính diện phương hướng, từng đạo lít nha lít nhít hắc ảnh chính đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này tiếp cận tới. Nhanh chóng nhìn ra liếc một chút khoảng cách, sau đó ra lệnh một tiếng. Sắp xếp thành 10 cái giàn quân săn lặn đám người nhất thời phát khởi một đợt tần số cao nhiều đoạn thức xạ kích. Thoát nòng súng mà ra đặc chế xin cá, trong nháy mắt vạch phá dòng nước biển, hướng về cái kia đối diện vọt tới địch nhân bay bắn xuyên qua. Xin cá thương uy lực không thể nghi ngờ, sớm lúc trước trong chiến đấu, thì đã được đến đầy đủ chứng minh, một khi chúng đích, liền có thể minh xác đối dưới nước ngư nhân binh lính tạo thành thương tổn. Một đợt nhiều đoạn thức bắn một lượt, mặc cho ngư nhân tộc tại dòng nước biển bên trong như thế nào linh hoạt, cũng tránh không được trúng đạn. Lúc này săn lặn người bộ đội, không thể nghi ngờ là vì cuộc chiến đấu này mở đầu xong. Thế mà, đã tại xin cá thương trước mặt ăn rồi một lần thua thiệt ngư nhân bộ đội, chẳng lẽ hội không có chút nào chuẩn bị sao? Đương nhiên không có khả năng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gấp rút dòng nước biển. Để tích dịch nhân các binh sĩ trong nháy mắt cảnh giác. Gặp quỷ. Có một bộ phận ngư nhân ngừng lại một chút, chúng ta đằng sau đi. Ngươi không cách nào phủ nhận, tuy nhiên tích dịch nhân bên trong thủy tích nhất tộc cũng có được dưới nước năng lực tác chiến, nhưng ngư nhân tộc tại dưới nước ưu thế sẽ chỉ so với bọn hắn lớn hơn. Có thể một mực tại trong nước sinh tồn được ngư nhân, có được càng thêm đầy đủ thời gian. Để bọn hắn dưới mặt biển trải rộng ra to lớn trận hình. Không vẹn vẹn chỉ có đằng sau, giờ khắc này, ngư nhân bộ đội tập kích, cơ hồ là theo bốn phương tám hướng đồng thời bao trùm tới. Không hề nghi ngờ, viện binh đến, để binh lực của bọn hắn đạt được to lớn tăng trưởng, lúc này mới có thể để bọn hắn tại cái này một đợt thế công bên trong, triển khai dạng này tập kích chiến trận. Đối với cái này, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện săn lặn người, tuy nhiên cấp tốc phân tán đến các cái phương vị phát động công kích, nhưng là, binh lực phân tán, để bọn hắn tần suất công kích cùng mật độ giảm xuống rất nhiều. Mà trong lúc này, một cái kia cái ngư nhân binh lính trong mắt, lại là nhanh chóng nổi lên tinh hồng hung quang, mở ra cuồng hóa, đỉnh lấy công kích, lấy tốc độ nhanh nhất, một hơi vọt lên. Đối mặt cục diện như vậy, làm dưới nước bộ đội tác chiến tích dịch nhân các binh sĩ đương nhiên sẽ không mập mờ, nắm chặt trong tay nước cơn xoáy thương, trong mắt đồng dạng nổi lên tinh hồng hung quang bọn họ cường thế nên kích. Giờ khắc này, song phương dưới nước bộ đội chính thức hướng đụng vào nhau. Một cái kia cái chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế ngư nhân binh lính, thế công có thể nói là dị thường hung mãnh, lại thêm binh lực đại lượng gia tăng, hai cái đối mặt đánh xuống, tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đám binh sĩ nhất thời lâm vào rõ ràng thế yếu. Bây giờ dưới biển cục thế nguy cấp, săn lặn người bộ đội tự nhiên là không có ý định ngồi chờ chết, nguyên một đám binh lính nhanh chóng hành động, nỗ lực điều chỉnh vị trí, đối phát khởi thế công ngư nhân bộ đội triển khai đến tiếp sau đả kích. Xem ra đến bây giờ, cả một cái hành động, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, coi như ngẫu nhiên có mấy cái như vậy ngư nhân binh lính xông phá tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến phòng tuyến, giết tới trước mắt của bọn hắn, bọn họ cũng hoàn toàn có thể ứng phó tới. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đúng là lần nữa phát sinh, một khắc này, bọn họ có thể minh xác cảm nhận được một cỗ cường lực dòng nước biển, chính từ phía dưới biển sâu truyền đến. Đồng dạng ra hỏa, nhưng không cách nào tạo thành như vậy động tĩnh, mà lại số lượng còn không ít. Giờ khắc này, hồi tưởng lại khai chiến trước đó, Viên Hy đối bọn hắn căn dặn, một cái kia cái săn lặn đám người hào hào cảnh giác lên, một giây sau, bọn họ cơ hồ là không hẹn mà cùng đem một lần nữa lắp hoàn tất xin cá thương, đối hướng phía dưới cái kia một mảnh đen kịt biển sâu. Mà trong đó, có một bộ phận săn lặn người, càng là không tự chủ đưa tay sờ về phía mỗi người bên eo một cái bọc nhỏ, tựa như là đang do dự muốn hay không dùng trong bọc đồ vật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu công phu, theo bên trong biển sâu, duy trì lấy tốc độ kinh người không ngừng tới gần đi lên cái kia lần lượt từng bóng người cường thế hiện thân. Mở tối ánh sáng, để ngay lúc đó săn lặn đám người chỉ có thể nhìn phía trên một thứ đại khái, mơ hồ ở giữa, cảm giác một cái kia người hình thể chí ít đạt đến 15 mét trở lên, có được màu nâu đen cứng cỏi da thịt, nhưng cùng lúc, trên da lại hiện đầy đại lượng màu trắng lốm đốm. Trừ cái đó ra, cực kỳ chói mắt, chỉ sợ muốn trúc trường tại bọn họ trên đầu cái kia hiện lên hình dạng xoắn ốc bén nhọn sừng dài. Cái kia hình xoắn ốc sừng nhọn chiều dài, cho dù là cùng bọn hắn cái kia hình thể khổng lồ so sánh, đều không có nửa tia kém, cơ bản chỉ so với hình thể ngắn lên như vậy một đoạn nhỏ. Nói một cách khác, cái kia hình dạng xoắn ốc sừng nhọn chiều dài, ít nhất là tại 10 mét trở lên. Cho dù là một cái hình thể vượt qua 15 mét đại hình đơn vị, trên đầu mọc ra một cái chiều dài vượt qua 10 mét trở lên sừng dài, cũng là một kiện vô cùng chuyện quái dị. Nhưng giờ này khắc này, sự thật hết lần này tới lần khác cứ như vậy bày ở trước mắt, đồng thời, theo cả một cái hình tượng đến xem, lại còn không hiểu có chút hài hòa. Chương 1577, cuồng bạo bầy cá. Tuy nhiên trên đầu đều có sừng nhọn đồng dạng bộ phận, nhưng là đám gia hỏa này hiển nhiên cũng không phải là kỳ ngư nhân. Đồng thời, theo cái kia tổng thể khác biệt còn tương đương to lớn hình thái đặc thù bên trong, cũng có thể cơ bản bài trừ bọn họ là kỳ ngư nhân nơi xa họ hàng khả năng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng tại bọn hắn số lượng đông đảo. Liếc nhìn lại, trọn vẹn một đoàn đại hình ngư nhân đơn vị, cơ hồ là hợp thành một chi cuồng bạo bầy cá, hướng lấy bọn hắn chém giết tới. Đối mặt tình hình như vậy, liền xem như không có cái kia hình xoắn ốc sừng nhọn uy hiếp, cái này một đợt hướng đụng tới, chỉ sợ đều có thể đem bọn hắn tại chỗ nghiền chết. Cảm thụ được cái kia to lớn uy hiếp, căn bản không kịp nghĩ nhiều, một phần trong đó săn lặn người vội vàng mở ra bên hông túi đeo vai, từ đó lấy ra một cái hiện lên viên trụ trạng, dường như lựu đạn một dạng đồ vật. Mọi người chú ý. Pháo sáng. Nhắc nhở âm thanh bên trong, trong đó mấy tên săn lặn người dứt khoát đem trong tay đặc chế pháo sáng ném ra ngoài. Một giây sau, căn bản cũng không cần phải tồn tại ở biển dưới mặt cường quang triệt để bạo phát ra. Trong nháy mắt đó, điên cuồng hướng giết đi lên đại hình ngư nhân bộ đội, phảng phất như là bị đón đầu thống kích đồng dạng, ào ào phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trang diện trong lúc nhất thời, quả thực hỗn loạn tới cực điểm. Loại này đặc chế dưới nước pháo sáng, là La Tập ban đầu ở tiến hành xin cá thương thí nghiệm thời điểm, tại ý thức đến biển sâu không ánh sáng tuyến điểm này về sau, ý tưởng đột phát, lóe lên một cái linh cảm. Không sai, biển sâu sinh vật thời gian dài sinh tồn ở một mảnh đen kịt biển sâu trong hoàn cảnh. Theo lý thuyết, thị giác khẳng định là thoái hóa khá là nghiêm trọng, đồng thời tất nhiên e ngại đột nhiên bạo phát cường quang. Bởi như vậy, pháo sáng có phải hay không thì có thể trở thành một loại tính nhắm vào chiến thuật cấp vũ khí đâu. Mang ý nghĩ như vậy, ngay lúc đó La Tập lập tức tìm tới Diệp Tuyển cung bút. Man truy. Mà cái này một cái tưởng tượng, khó giải quyết địa phương ở chỗ nên như thế nào để pháo sáng tại dưới mặt biển có hiệu quả. Đối với cái này, bút. Man truy làm lựu đạn, bom cái này một khối chuyên gia, tương đương dứt khoát biểu thị, có thể mượn dùng một bộ phận bom nổ dưới nước dẫn bạo nguyên lý. Về sau, phối hợp Diệp Tuyển, tại tiến hành một trận cải tiến phát triển nghiên cứu về sau, bọn họ lại đi kiểu mới pháo sáng bên trong, gia nhập đại lượng oxy hóa thuốc, để cho nó cho dù là tại dưới nước, cũng vẫn như cũ có thể được đến đầy đủ thiêu đốt. Đương nhiên, cái này một toàn bộ quá trình nói đơn giản, nhưng phụ trách phát triển nghiên cứu cái này kiểu mới vũ khí Diệp Tuyển cung bút. Man truy, lại là hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, mới cuối cùng đem cái này có chút hắc khoa kỹ thành phần dưới nước pháo sáng cho nghiên cứu ra tới. Cùng phổ thông pháo sáng tiến hành so sánh, loại nước này hạ pháo sáng, ưu thế lớn nhất, tự nhiên là có thể tại dưới nước sinh ra tác dụng. Nhưng tướng đúng, làm đại giá, loại này đặc chế dưới nước pháo sáng cùng phổ thông pháo sáng so sánh, sinh sản thành bản đề cao gần 3 phần, đồng thời, pháo sáng độ sáng cũng muốn so phổ thông pháo sáng đối lập yếu hơn một số, bất quá, dùng để tại biển dưới mặt, đối phó một số thị giác thoái hóa biển sâu ngư nhân, nghĩ đến cũng là đầy đủ. Sự thật chứng minh, theo tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả quả thực nổi bật. Không chỉ là theo biển sâu khởi xướng tập kích chi kia đại hình ngư nhân bộ đội bị minh sắc công kích, thì liền chung quanh còn lại ngư nhân, cũng đều là ào ào trúng chiêu. Lướt qua số ít không kịp phản ứng lúc, kết quả bị ngộ thương tích dịch nhân binh lính, còn lại tích dịch nhân binh lính cùng săn lặn đám người ào ào nhìn chính xác cơ hội này, triển khai phản công. Nhất là săn lặn người bộ đội, mục tiêu có thể nói là trực chỉ phía dưới đại hình ngư nhân bộ đội. Xiên cá thương liên tục xạ kích, không ngừng hướng về kia có chút lớn hình ngư nhân binh lính công tới. Cái này một đợt công kích, đối phương nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoan bị đánh. Tại xiên cá trúng đích đồng thời, một đóa tiếp lấy một đóa huyết hoa theo những cái kia đại hình ngư nhân đơn vị trên thân tràn ra. Bất quá, cái kia 15 mét trở lên thân hình khổng lồ cùng cường kiện thể phách dù sao cũng là còn tại đó. Xiên cá thương công kích cho dù có thể làm bị thương hắn nhóm, nhưng là muốn trọng thương bọn họ, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Đối với cái này, săn lặn người bộ đội cũng là căn bản không mang theo hàng hồ. Một đợt xạ kích hoàn tất về sau, vội vàng bắt đầu lắp phát thứ hai xiên cá, đã uy lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng số lượng đến tiếp cận. Kết quả, ngay tại săn lặn người bộ đội khởi xướng vòng thứ hai công kích đồng thời, ngoài dự liệu sự tình thì phát sinh. Đối mặt lần nữa liên miên bao trùm tới xiên cá công kích, trước một khắc cũng bởi vì thị giác bị tức đoạn, giống một đám con ruồi không đầu một dạng ở phía dưới sông loạn đi loạn đại hình ngư nhân các binh sĩ. Sau một khắc, phảng phất như là có phát giác đồng dạng ảo ảo lấy né tránh động tác. Một cử động kia, tuy nhiên cũng không có để bọn hắn hoàn toàn tan rã săn lặn đám người thế công, nhưng cũng là né tránh tương đối lớn một bộ phận. Đồng thời ở nơi này, còn lại ngư nhân binh lính cũng là như thế, tuần tự ổn định trận cước, dường như pháo sáng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng đã lui đi đồng dạng. Thế mà, sự thật thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải. Pháo sáng hiệu quả vẫn còn, ngư nhân các binh sĩ hiện tại trạng thái cơ hồ cũng là mù, nhưng là không quan hệ. Nguyên bản biển sâu cũng là cơ bản một mảnh đen kịt, bọn họ ngư nhân tộc đối mặt cảm giác ỷ lại trình độ vô cùng thấp. Tại ở gần mặt biển về sau, theo ánh sáng dần dần sung túc, thị giác có thể dùng, vậy bọn hắn đương nhiên hội dùng một chút. Mà dưới loại trạng thái này, đối diện đột nhiên tới cái pháo sáng, đem bọn hắn cứ thế mà cho lóe mù, cũng khẳng định sẽ khó chịu, cùng lâm vào ngắn ngủi không thích ứng. Bất quá, loại này không thích ứng trạng thái, đối với quen thuộc hắc ám ngư nhân tộc tới nói, chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể triệt để thói quen. Giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn tuy nhiên còn không ngừng truyền đến từng đợt đâm nhói, nhưng cả một cái trạng thái, lại là đã hoàn toàn quen thuộc. Trong lúc này, liên tiếp phát ra nổ hống đại hình ngư nhân binh lính, cũng không biết là thông qua phương thức gì, lần nữa khóa chặt săn lặn người bộ đội vị trí, điên cuồng trùng sát tới. Thật sự là gặp quỷ. Cái kia từng cây bén nhọn hình xoắn ốc xương dài, tản ra khí tức tử vong. Vô luận là bị cái kia hình xoắn ốc sừng dài xuyên qua, cũng hoặc là bị đám kia đại gia hỏa hung hăng đụng, đối với tích dịch nhân các binh sĩ tới nói, chỉ sợ đều là tương đương muốn chết. Tại đây đủ ý thức được điểm này về sau, săn lặn người bộ đội cấp tốc triển khai một cái sơ tán trận hình. Làm theo tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, bọn họ cũng không phải sẽ chỉ sắp xếp trận hình chơi bắn một lượt. Tại dưới nước đánh tới du kích chiến đến, đồng dạng là một tay hảo thủ. Trận hình sơ tán ra tới săn lặn đám người, trực tiếp mười mấy 20 người làm một tổ, hợp thành từng nhánh du kích tiểu đội. Đồng thời, mỗi một khối khu vực bên trong, nhất định có 3 chi du kích tiểu đội lẫn nhau hiểm hộ. Tại phối hợp an ý tình huống, tuyệt đối có thể cho đầy đủ cho địch nhân toàn phương vị đả kích. Muốn đến liền xem như da dày thịt béo đại hình ngư nhân đơn vị, tại liên tục đánh phải mấy vòng công kích như vậy về sau, coi như không có cách nào tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chỉ là đổ máu, chỉ sợ đều có thể chạy chết bọn họ. Chương 1578, mang qua lại. Săn lặn người bộ đội cái này đánh pháp, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia đại hình ngư nhân binh lính, rất nhanh liền phát khởi cùng kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội tương tự trùng phong công kích. Bất quá, không biết có phải hay không là nhận lấy hình thể hạn chế, tốc độ của bọn hắn tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng cùng kỳ ngư nhân so sánh, nhưng vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Cái này khiến dần dần quen thuộc ứng phó kỳ ngư nhân trùng phong thế công tích dịch nhân các binh sĩ, cả một cái né tránh động tác, đều hiển lộ ra mấy phần thành thạo. Mà tại hoàn thành né tránh đồng thời, ngay tại săn lặn đám người chuẩn bị bưng lên xiên cá thương phát động công kích thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy tên kia trùng phong công kích bị né tránh đại hình ngư nhân binh lính, duy trì lấy cả một cái cao tốc trùng phong tư thái, nương theo lấy săn lặn đám người né tránh động tác, đột nhiên liền đến cái qua lại chuyển hướng. Trong nháy mắt đó, nhanh đến khiến người ta căn bản là không kịp phản ứng. Không ai từng nghĩ tới, gia hỏa này lại còn mang qua lại. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bén nhọn hình xoắn ốc sừng nhọn đã quán xuyên một tên săn lặn người thân thể. Đối mặt cấp bậc này công kích, trên người hắn đặc chế dưới nước chiến đấu phục, căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lá gan vị trí bị nhất kích đâm xuyên qua. Đau đớn kịch liệt để tên kia săn lặn người theo bản năng muốn tránh thoát. Thế mà, tên kia đại hình ngư nhân đơn vị thế sông, lại là căn bản không có dừng lại. Cứ như vậy đỉnh lấy tên kia bị hắn quan đâm thủng thân thể săn lặn người, tiếp tục cuồng vọt lên đến, tại hắn lực lượng cường đại trước mặt, điểm ấy phụ trọng căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cử động kia, để tên kia còn mạnh hơn chống đỡ một hơi săn lặn người hoàn toàn không cách nào thoát khỏi đối phương, mà chờ hắn cái kia một hơi chống đỡ đến cực hạn về sau, tính mạng của hắn cũng là tùy theo đi đến cuối con đường. Theo chi này đại hình ngư nhân bộ đội giết vào, những chuyện tương tự, có thể nói là tại vùng biển này trong chiến trường tiếp liền phát sinh. Những thứ này đại hình ngư nhân khổ người lớn như vậy, lại còn linh hoạt như vậy. Chỗ chết người nhất chính là, tại đi qua mấy lần nếm thử về sau, săn lặn đám người phát hiện những thứ này đại hình cá người thật giống như thời thời khắc khắc đều có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn, một đường truy sát. Một khi bị bọn họ để mắt tới, cơ bản cũng là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ban đầu cái kia chỉ cần nhìn chính xác cơ hội, liền có thể tránh thoát trùng phong công kích, hiện tại hoàn toàn thì biến thành truy tung hình tên lửa, muốn mạng cấp bậc trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc. Gặp quỷ, đám gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Một vòng thế công xuống tới, rõ ràng trước đó còn chiếm cứ lấy ưu thế săn lặn người bộ đội, lập tức thì bỏ ra minh xác đại giới. Đối với lúc này săn lặn người bộ đội tới nói, cái này một đợt đả kích, không chỉ là binh lực thượng đả kích, càng là sĩ khí phía trên đả kích, một cái kia cái điên cuồng tới gần đi lên ngư nhân tộc đại hình binh chủng đơn vị, lập tức thì biến đến kinh khủng lên. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn họ vốn cho là đối diện đại hình binh chủng đơn vị tuy nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua du kích chiến thuật, chậm rãi mài chết đối diện. Nhưng hiện tại xem ra, đám này đại hình ngư nhân, có vẻ như không định cho bọn hắn cơ hội này à, liên tiếp thế công, quả thực bạo phát lực mười phần. Phổ thông xin cá thương uy lực không đủ, tuy nói đổ máu hiệu quả đã phát động, nhưng theo tốc độ này, mài chết đối diện đồng thời, bọn họ bên này cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn thương vong đại giới. Lưỡng bại câu thương, cũng không phải bọn họ muốn cục diện. Giờ khác này săn lặn người bộ đội, minh xác ý thức được chính mình cần nhất kích trọng thương đối diện thủ đoạn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trong đó một tên săn lặn người cắn răng, sau đó tựa như đã quyết định cái nào đó quyết tâm đồng dạng, nhanh chóng đánh ra một cái tín hiệu. Thu đến tín hiệu một bộ phận săn lặn người hào hào hành động, lưu loát theo trên thân móc ra một khối bóng bàn lớn nhỏ thủy lam sắc ma tinh. Sau đó mở ra xin cá thương một bên chạm rông cái nắp, đem khối kia thủy hệ ma tinh nhét đi vào. Không sai, tại cái này 2.000 tên săn lặn người bên trong. Có một nhóm săn lặn người, là trang bị pháp thuật cường hóa hình xin cá thương. Mà cái này săn lặn người số lượng, là 50 người. Đến mức cái này 50 thanh pháp thuật cường hóa hình xin cá thương là theo từ đâu tới đáp án là Diệp Thanh Tuyền giao dịch hệ thống. Trước đó tại cùng Diệp Thanh Tuyền tiến hành truyền tin, xác nhận phía sau tình huống phát triển thời điểm, vừa tốt có một nhóm pháp thuật cường hóa hình xin cá thương sinh sản song song. Sau đó, xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, La Tập liền để Diệp Thanh Tuyền giao dịch trước một nhóm tới. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, dưới nước dùng pháo sáng, cũng là khi đó giao dịch tới, lúc này săn lặn người sử dụng. Là chính thức đầu nhập sản xuất nhóm đầu tiên dưới nước pháo sáng. Bây giờ nói về chính đề, đối với pháp thuật cường hóa hình xin cá thương, La Tập là có chuyên môn dặn dò qua cái kia 50 tên săn lặn người, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, không nên tùy tiện sử dụng. Một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn muốn bảo tồn một chương cường lực át chủ bài. Nhưng càng quan trọng hơn một nguyên nhân, lại là bởi vì phổ thông xin cá thương cùng pháp thuật cường hóa hình xin cá thương thao tác phương thức là không giống nhau, đồng thời, xạ kích lực đàn hồi cùng xúc cảm, thậm chí xin cá bắn đi ra sau quỹ tích đạn đạo đều hoàn toàn khác biệt, không có tiếp thụ qua nhất định huấn luyện săn lặn người, căn bản dùng không tốt. Rất có thể căn bản đánh không trúng mục tiêu, kết quả, át chủ bài còn sớm bại lộ, quả thực được trả bằng mất. Đây cũng là La Tập vì cái gì không lượng lớn giao dịch tới nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại cái này 50 tên trang bị pháp thuật cường hóa hình xin cá thương săn lặn người, trước mắt cũng chỉ có thể nói là sơ bộ vào tay, cụ thể có thể lấy được như thế nào chiến quả La Tập trong lòng mình cũng phải họa phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá, hiện tại hiển nhiên là không có lựa chọn khác. Luôn không khả năng để đối diện này một đám đại hình ngư nhân tiếp tục muốn làm gì thì làm đi xuống. Lúc này cái này 50 tên săn lặn người, không thể nghi ngờ cũng rõ ràng khuyết điểm của mình ở nơi đó, vì gia tăng đến đón lấy cái này một đợt thế công tỷ lệ chính xác, bọn họ cấp tốc hợp thành một cái bắn một lượt trận hình, 10 người tổ 1, làm sao cũng có thể để bọn hắn xử lý mấy cái đại hình ngư nhân. Ánh mắt giao hội ở giữa, săn lặn đám người hào hào thao tác, bởi vì còn cần phát động pháp thuật chú văn nguyên nhân, pháp thuật cường hóa hình xin cá thương thao tác đối lập rườm rà. Lại thêm lại không đi qua tương ứng huấn luyện, dẫn đến thao tác tiêu hao thời gian cao thấp không đều, giảm mạnh công kích hiệu suất. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì lên. 10 người tổ 1, nhắm chuẩn bên trong một cái đại hình ngư nhân. Tại thời khắc này, trên thân thương pháp thuật chú văn ảo ảo sáng lên, một giây sau, nút bấm giữ lại, nương theo lấy liên tiếp gào thét giống như tiếng vang. 10 chi thu được pháp thuật cường hóa tăng phúc xin cá thương, nhất thời vạch phá dòng nước biển, bay bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đó mang theo tốc độ, cùng đột nhiên bạo phát lực đàn hồi, để làm phát xạ mới 10 tên săn lặn người, đều là lấy làm kinh hãi, đồng thời, trong lòng cũng là một trận không chắc. Tuy nói là trải qua nhắm chuẩn, mà lại bọn họ bệ hạ cũng có nhắc nhở qua bọn họ, nhưng là cái kia một luân phiên công kích bắn đi ra về sau, phản hồi về tới xúc cảm để bọn hắn minh xác ý thức được, chính mình rất có thể đánh vật ra. Chương 1579, pháp thuật cường hóa hình lực lượng. Thoát nòng súng mà ra 10 chi xin cá, trực tiếp mang theo tốc độ kinh người. Tại trong biển rộng, nước nguyên tố lực lượng nguyên bản thì vô cùng dồi dào, bởi vậy, tại thủy hệ ma tinh lôi kéo dưới, cả một cái chú văn lực lượng cũng là đạt được rõ rệt tăng phúc. Tại thời khắc này, chung quanh điên cuồng phun trào dòng nước biển dường như toàn bộ trở thành cái kia 10 chi xin cá trợ lực, đang bay lượn qua cái kia thật dài tầm bắn khoảng cách đồng thời, cả một cái lực lượng lại là hoàn toàn không thấy nửa phần suy yếu. Chớp mắt trong nháy mắt, nương theo lấy một trận lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục đồng dạng trầm đục, trong đó 3 chi xin cá liên tiếp trúng đích mục tiêu. Cho dù là hình thể đạt đến 15 mét trở lên đại hình binh chủng đơn vị, tại thời khắc này đều là khó có thể chống cự pháp thuật vũ khí cái kia cường đại xuyên qua lực, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, nghiêm chỉnh chi đặc chế xin cá, cơ hồ là tại chỗ quán xuyên cái kia đại hình cá người thân thể. Quả nhiên, cái này quý là có quý đạo lý đó a. Pháp thuật vũ khí cùng phổ thông vũ khí, cái kia có thể là một vật sao? Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là phụ trách cầm là pháp thuật vũ khí 10 tên săn lặn người, bày ra kỹ thuật thật sự là có chút sức sẹo. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là 20 cấp tiểu binh, quả thực là mang tới 30 cấp trang bị một dạng, căn bản là không có cách đem cái này trang bị giá trị phát huy đến lớn nhất. Thất chi xin cá bắn hư không còn chưa tính, chúng đích cái kia 3 chi. Tạo thành thương tổn cũng là rất có hạn, 2 chi quán xuyên đối phương chân sau, 1 chi thì là quán xuyên bên bụng, đều không phải là cái gì chí mạng cấp bậc công kích. Thế nhưng đau đớn kịch liệt cảm giác, lại rõ ràng nhất gây nên tên kia đại hình ngư nhân binh lính cảnh giác. Rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, tên kia đại hình ngư nhân binh lính trực tiếp kêu gọi tới chung quanh chiến hữu, sau đó một cái quay đầu, hướng lấy bọn hắn phát khởi trùng phong. Hiển nhiên, tại đi qua vừa mới công kích về sau, đối phương là đem bọn hắn liệt kê làm ưu tiên mục tiêu công kích. Giờ khắc này, không ngừng bao trùm tới cảm giác áp bách, để săn lặn đám người hào hào căng cứng lên thần kinh. Căn bản không cần nhiều lời, mặt khác tổ 4 săn lặn từ này chính diện tiếp ngay cả khởi động pháp thuật công kích. Lần này, cái kia dưới nước công kích tốc độ quả thực mau kinh người xiên cá. Rõ ràng vượt qua những cái kia đại hình ngư nhân binh lính phản ứng cực hạn. Cơ hồ là khi nhìn đến công kích phát ra đồng thời, liền đã đánh tới trước mắt của bọn hắn, căn bản là không kịp né tránh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nhiều đoạn thức xạ kích cùng công kích mật độ, tại cực lớn trình độ phía trên đền bù săn lặn đám người, đối pháp thuật cường hóa hình xin cá thương lực khống chế chưa đủ thiếu hụt. Một bộ toàn bộ đánh xong, nhất thời lấy được tương đương minh xác thành quả, hướng ở phía trước, không kịp né tránh mấy tên đại hình ngư nhân binh lính, trực tiếp thì bị đánh máu me đầm địa, trong đó một tên đại hình ngư nhân, tức thì bị nhất kích bể đầu, tại chỗ chí mạng. Cái này một đợt thế công, có thể nói là tới thật là kịp thời, đối với trước đó bị sĩ khí đả kích tích dịch nhân các binh sĩ tới nói, quả thực thì giống như một thuốc cường tâm châm một dạng ra sức. Để nguyên bản dần dần đê mê đi xuống sĩ khí, lập tức thì một lần nữa chấn phấn. Bất quá, giờ này khắc này, cái kia 50 tên trang bị pháp thuật cường hóa hình xin cá thương săn lặn người, nhưng trong lòng thì cũng không lạc quan. Mới vừa rồi là cái tình huống như thế nào, chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Bể đầu một kích kia, đơn thuần vận khí tốt, ngươi trọn vẹn 50 phát pháp thuật công kích đánh đi ra, kết quả ngươi thì làm chết một cái cộng thêm làm bị thương 3-4 cái. Cái này chiến tích nếu để cho bọn họ bệ hạ biết, đến đau lòng đến mức nào cái kia một phát công kích, đều là tiền A. Bộ trưởng Bộ Tài chính đều muốn tức hộc máu. Thế mà, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu phiền muộn, đối diện đại hình ngư nhân bộ đội công kích, hiển nhiên cũng không có dừng lại dự định, mang theo lấy mãnh liệt dòng nước biển, điên cuồng trùng sát tới. Đối mặt loại này tấn mãnh tiến công, đối vũ khí thao tác đối lập sinh sơ 50 tên săn lặn người, hiển nhiên là không kịp lại lắp phát thứ hai. Không thể làm gì phía dưới. Bọn họ chỉ có thể phân tán thành ngũ chi du kích tiểu đội, lựa chọn tạm thời tránh lui, đồng thời liên tục ra hiệu chung quanh còn lại tích dịch nhân binh lính tới che đậy bảo vệ bọn họ. Hiểu rõ tình huống săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, cơ hồ là đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào cái kia 50 tên săn lặn người trên thân, giờ này khắc này, tự nhiên cũng là liền vội rút thân đi ra, đánh lên yểm hộ. Trong đó, phổ thông săn lặn người công kích, có thể nói là hoàn toàn để mắt tới bị pháp thuật công kích đả thương mấy cái kia đại hình ngư nhân binh lính, rõ ràng thì là một bộ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi tư thế, trong lúc nhất thời, cũng là giúp đỡ lôi đi không ít cừu hận. Thừa dịp quân đội bạn giúp đỡ đánh hiểm trợ cơ hội, 50 tên săn lặn người vội vàng một bên kéo ra khoảng cách an toàn, một bên tiếp tục thao tác lên ở trong tay pháp thuật cường hóa hình xin cá thương. So phổ thông xin cá thương càng thêm rườm rà thao tác, để bọn hắn hiện tại có vẻ hơi luống cuống tay chân. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là làm xong. Có câu lời nói được tốt, thương tổn kỳ 10 ngón, không bằng đoạn kỳ nhất chỉ. Đối kỹ thuật của mình tâm lý nắm chắc săn lặn đám người, tương đương cẩn thận lựa chọn tập trung công kích bên trong một cái đại hình ngư nhân binh lính. Nhưng là cái này pháp thuật cường hóa hình xin cá thương lực đàn hồi. Là thật khiến người ta khó chịu, cho dù là tại trước đó có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, cả một cái chính xác vẫn như cũ không tốt lắm khống chế. Chớ nói chi là tại cái này một trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng không có thời gian để ngươi từ từ đứng như cọc gỗ nhắm chuẩn, tuyệt đại bộ phận thời điểm, ngươi đều đến một bên chạy một bên đánh, cái này liền càng thêm ỷ lại đối một kiện vũ khí độ thuần thục. Tốt nhất là thuần thục đến đã sinh ra thân thể ký ức cái chủng loại kia, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ 50 cái săn lặn người độ thuần thục, đều phổ biến thấp, cái này vô cùng lúng túng. Vòng thứ 2 thế công nhanh chóng triển khai, cường lực xin cá công kích nhiều lần bắn ra, cùng trước đó một lần kia so sánh, hẳn là tốt một chút. Tuy nhiên không có lại phát sinh nhất thương bể đầu chuyện thật tốt, nhưng tốt xấu tổng thể tỷ lệ chính xác có tăng lên. Bị bọn họ tuần tự tập hợp hỏa công kích 3 tên đại hình ngư nhân binh lính, đều rõ ràng nhất bị thương, thương tổn không nhẹ. Theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại là vì trang bị phổ thông xin cá thương săn lặn đám người đã sáng tạo ra cơ hội. Cùng vũ khí dùng không thuận tay bọn họ khác biệt, còn lại săn lặn người vũ khí trong tay, thế nhưng là thuận tay vô cùng, lại thêm đối phương lại là đại hình mục tiêu. Tỷ lệ chính xác cơ bản có thể duy trì tại 6 đến 7 thành. Đang bị trọng thương về sau, lại đối mặt phổ thông săn lặn người một đường truy kích đánh dữ dội, trực tiếp thương tổn càng thêm thương tổn, muốn đến mấy cái kia đại hình ngư nhân binh lính thời gian, cũng là tương đương không dễ chịu. Mà liền tại 50 tên săn lặn đám người từng điểm thích ứng chiến đấu như vậy tiết tấu, chuẩn bị tiến hành xuống một đợt lắp thao tác thời điểm. Nơi xa đột nhiên kịch liệt tuôn ra động dòng nước biển, minh xác nói cho bọn hắn có đồ đang theo lấy bọn hắn bên này cao tốc tiếp cận tới. Sau đó, rất nhanh liền xâm nhập bọn họ tầm mắt bên trong kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, khiến cái kia 50 tên săn lặn người tuần tự đổi sắc mặt. Làm! Trước đó còn đang suy nghĩ kỳ ngư nhân làm sao không thấy, hợp lấy là nút ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu. Chương 1580, biến ảo tiết tấu. Kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội đột nhiên tập kích, có thể nói là mãnh liệt tới cực điểm. Nhìn chính xác công kích săn lặn đám người vội vàng tiến hành di động né tránh. Theo lý thuyết, trước đó có quá nhiều lần giao thủ kinh nghiệm bọn họ, sớm thì đã thành thói quen giống như vậy trùng phong công kích. Bây giờ muốn né tránh kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội tập kích, cần phải không tính là một chuyện vô cùng khó khăn mới đúng. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Gặp quỷ, tại sao có thể như vậy? Kỳ ngư nhân trùng phong công kích, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của bọn hắn, thấy cảnh này săn lặn đám người, trong mắt tràn đầy đều là thật không thể tin. Là cá cờ tốc độ của con người biến đến so trước đó nhanh hơn sao? Không, không đúng. Không là đối diện tốc độ biến nhanh, mà chính là bọn họ bị tiết tấu chiến đấu bị ảnh hưởng đến. Những cái kia đại hình ngư nhân binh lính trùng phong tốc độ, không kịp kỳ ngư nhân binh lính. Trước đó một mực tại tránh né những cái kia đại hình ngư nhân binh lính trùng phong công kích bọn họ, tại vô ý thức ở giữa, đã thích ứng cái trước công kích né tránh tiết tấu. Mà bây giờ, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội vừa xuất hiện, cả một cái trùng phong tiết tấu lập tức lại bị mang lên. Trong lúc nhất thời, không có điều chỉnh xong săn lặn đám người, có thể nói là tại chỗ chúng chiêu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, khua tay nước cơn xoáy thương tích dịch nhân các binh sĩ vội vàng hướng giết đi lên giải vây. Nhưng kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội cái này một đợt thế công đối bọn hắn tạo thành thương vong, cũng đã là không cách nào cải biến sự thật. Chiến đấu kế tiếp, tích dịch nhân bên này không thể nghi ngờ là không tốt đánh. Không chỉ là bởi vì ngư nhân bộ đội liên tục ra chiêu, càng là bởi vì bên trong chiến trường này tiết tấu chiến đấu, để bọn hắn biến đến khó chịu đi lên. Đại hình ngư nhân binh lính cùng kỳ ngư nhân binh lính công kích tiết tấu hoàn toàn khác biệt. Một khi khởi xướng xen kẽ thức công kích, muốn né tránh, ngươi nhất định phải để tinh thần của mình một mực bảo trì một cái độ cao tập trung trạng thái, đồng thời không ngừng vừa đi vừa về thích ứng. Đồng thời cải biến chính mình tiết tấu chiến đấu mới được, một chút mang theo, sợ đó là một con đường chết, loại này đấu pháp, đối cả một cái tinh lực tiêu hao, có thể nói là vô cùng khủng bố. Không có nói không khoa trương, đơn giản một cái biến hóa, đủ để cho săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến khó chịu trình độ tăng lên gấp bội. Dưới nước chiến đấu, theo kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội giết vào. Vạn giới văn minh bên này, có thể nói là lâm vào rõ ràng thế yếu. Thế mà trên mặt biển chiến đấu, Nam Hải hạm đội lại là đã hoàn toàn nắm chắc một chỉnh tràng tiết tấu của chiến đấu. Mấy vòng chủ hạm pháo đả kích, tại liên tiếp đánh chìm đối diện hai chiếc tàu chiến đấu về sau, một đợt tiết tấu bay thẳng lên. Trong lúc này, trước đó thối lui đến bên ngoài tiến hành khẩn cấp bảo hành nước ngoài chiến hạm, cũng là hào hào giết trở về. Tại thời khắc này, thắng lợi cân bằng, có thể nói là hoàn toàn ngã về Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội bên này. Đáng chết! Ngư nhân bộ đội đâu, ngư nhân bộ đội đi nơi nào? Áp lực cực lớn cùng quả thực vô cùng gây go tình cảnh, để hai tên Europa quan chỉ huy tuần tự gào thét lên tiếng. Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, ngư nhân bộ đội hẳn là sẽ hiệp trợ bọn họ, hướng về phía địch nhân tàu chiến đấu phát động tập kích mới đúng. Nhưng kết quả lại là căn bản không có. Cái này khiến hai tên Europa quan chỉ huy nhịn không được hoài nghi, bọn họ có phải hay không bị ngư nhân bộ đội bán đi. Cái này không hề nghi ngờ chính là cái hiểu lầm, bởi vì ngư nhân bộ đội cũng rõ ràng không nghĩ tới, bọn họ vạn giới văn minh săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến vậy mà lại khó như vậy quấn. Dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu, đại hình ngư nhân bộ đội xuất hiện, cũng đủ để khóa chặt thắng cục, về sau bố trí ở nơi đó kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, hoàn toàn chính là muốn đánh một đợt thu hoạch. Sau đó tại đánh tan đối diện dưới nước bộ đội về sau, trực tiếp bắt đầu tập kích chiến hạm, một hơi thay đổi trận này trên biển chiến tranh cục thế. Nhưng kết quả lại là bọn họ đến bây giờ cũng còn không có đánh xong. Săn lặn người cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm vương ngạnh. Cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu, Quả nhiên vẫn là bởi vì dưới nước pháo sáng cùng pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương xuất hiện. Tuy nhiên, ngựa tay săn lặn người dùng không được tốt lắm, nhưng nương theo lấy cái này hai tấm át chủ bài tuần tự đánh ra, đối mặt cái kia trực tiếp có thể đối đại hình ngư nhân binh lính cấu thành uy hiếp dưới nước công kích, đối diện ngư nhân bộ đội, cũng không có khả năng lại đánh giống trong kế hoạch dễ dàng như thế. Ngư nhân bộ đội bên này, một cái phân đoạn phạm sai lầm, trực tiếp liền đem Europa Liên Hợp hạm đội cho lừa thảm rồi. Không có ngư nhân bộ đội trợ trận, đồng thời mặt đối Thiên Triều Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài người chơi Liên Hợp hạm đội, thế thì còn đánh như thế nào căn bản là không có đến đánh A. Đang bị nhấn đập lên mặt đất cuồng đánh về sau, hiển nhiên là không chống nổi Europa Liên Hợp hạm đội, quả quyết lựa chọn phân tán rút lui. Đối với cái này, Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài Liên Hợp hạm đội có thể nói là đã sớm chuẩn bị. Sớm lúc trước liền đã trải rộng ra trận hình, tại thời khắc này, hoàn toàn tạo thành một vòng trên biển lưới bao vây, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Duy chỉ lấy lưới bao vây, Viên Hy chỉ huy Nam Hải hạm đội, không ngừng lấy hạm pháo hỏa lực, áp chế nỗ lực phá vòng vây ở Europa Liên Hợp hạm đội. Trong lúc này, quan hệ với bản thân lãnh thổ an nguy nước ngoài Liên Hợp hạm đội, tự nhiên là đánh càng thêm ra sức. Gỗ lộ cùng phù tang hạm đội, cơ hồ là đem có thể đánh phát ra toàn bộ đánh ra, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở ra chiến hạm đi lên đụng. Mà trên thực tế, giống chuyện như vậy, tại Nam Hải hạm đội đuổi tới trước đó, bọn họ cũng đích thật là làm không ít. Giờ này khắc này, trận này hạm đội cùng hạm đội ở giữa trên biển chiến tranh, đã nhanh muốn biến thành một trận một phương diện đổ sát. Thương vong càng đánh càng lớn, chiến lực càng đánh càng yếu ở Europa Liên Hợp hạm đội, đánh đến nước này, căn bản là đã lâm vào một loại bất lực phản kích trạng thái. Ngẫu nhiên phản kích, lái lên một pháo, đối diện lập tức liền sẽ trả lại hắn trọn vẹn nghiêm chỉnh mảnh đạn pháo, mấy chiếc tàu khu trục cùng tuần dương hạm hạm nhẹ, chỉ là bị cái kia dày đặc hạm pháo đả kích lan đến gần, cũng đủ để cho bọn họ tại chỗ đắm chìm. Hiện tại song phương hạm đội hỏa lực chênh lệch cũng là đã lớn đến loại này khoa trương cấp độ. Thả ra trong tay ống nhỏm, trên mặt biển chiến đấu, có thể nói là đánh quá thuận, để La Tập cơ bản đều không cần nhiều quan tâm cái gì. Hắn hiện tại duy vừa so sánh để ý, là dưới mặt biển chiến đấu. Tính toán thời gian, đối diện ngư nhân bộ đội át chủ bài, hẳn là đã đánh tới mới đúng. Không biết bằng vào 50 tên trang bị pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương săn lặn người cùng dưới nước pháo sáng, có thể hay không ứng phó tới. Bất quá, xem ra đến bây giờ, dưới mặt biển chiến đấu, chí ít không có sập bàn. Cái này một đợt chiến đấu, muốn là dưới mặt biển chiến cục sập, như vậy trên mặt biển, coi như đánh thắng, cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Mà trong này, lại có quá nhiều không ổn định nhân tố, để La Tập căn bản đắn đo khó định, muốn là săn lặn người bộ thứ nhất đội có thể nhanh điểm đổi tới, hắn hiện tại cũng không đến mức phiền thành dạng này, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là không hiểu có như vậy một chút lo nghĩ. Chương 1581, Cường Thế Liên Kích. Trên mặt biển, Europa Liên Hợp hạm đội, chỉ còn lại có vùng vây dây chết, bại vong cũng là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà biển dưới mặt, cả một cái cục thế, lại là có như vậy một chút đảo ngược cảm giác. Kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội cùng những cái kia đại hình ngư nhân binh lính phối hợp triển khai giao nhau thức trùng phong công kích, quả thực buồn nôn cùng cực, lại thêm cái này nghiêm chỉnh mảnh biển dưới mặt, còn có đại lượng còn lại ngư nhân binh lính chính tại điên cuồng phát khởi thế công, mấy vòng công ảm, thủ đánh xuống. Săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đều là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trung quanh nghiêm chỉnh phiến hải vực, đều nhanh muốn bị đại lượng máu tươi nhuộm thành tinh hồng nhan sắc. Tại bỏ ra đại lượng thương vong về sau, đối mặt kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội cùng đại hình ngư nhân bộ đội cường thế liên kích, trận này dưới nước chiến đấu, hiển nhiên là không chịu đựng nổi lại đánh. Nhìn chính xác một cái cơ hội, mấy tên tích dịch nhân binh lính vội vàng bắt đầu du trên mặt biển, phát ra tín hiệu. Lúc đó, đang bận truy kích ở Europa Liên Hợp hạm đội Viên Hy, tại thu đến tín hiệu về sau, mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Nói thật, hắn không nghĩ tới săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến hội trong thời gian ngắn như vậy, liền bị đối diện ngư nhân bộ đội áp đảo. Hắn hiện tại cũng không biết dưới mặt biển tình huống cụ thể, bất quá, đều đã đến trình độ này, hắn cũng không có khả năng bắt bọn hắn vạn giới văn minh quý giá dưới nước bộ đội đi cùng đối diện tiếp tục liều mạng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Viên Hy nhất thời cầm lấy bộ đàm hạ lệnh. Chuyên lệnh toàn hạm đội, thứ nhất, thứ hai, hạm đội thứ ba tiếp tục truy kích ở Europa Liên Hợp hạm đội, còn lại hạm đội, hiểm hộ dưới nước bộ đội tiến hành rút lui. Đợi đến dưới nước bộ đội toàn bộ rút lui hoàn tất về sau, toàn hạm đội trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly một vùng biển này. Săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến chủ động khởi xướng rút lui tín hiệu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đánh bất quá đối diện ngư nhân bộ đội. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ Nam Hải hạm đội muốn tiếp tục lưu lại vùng biển này, khó đảm bảo sẽ không bị dưới nước ngư nhân bộ đội để mắt tới. Tranh thủ thời gian thoát ly, mới là thượng sách. Tại thu đến mệnh lệnh về sau, toàn hạm đội cấp tốc hành động. Tại xác nhận vùng biển vị trí tọa độ đồng thời, tàu ngầm trực tiếp bỏ ra một đợt bom nổ dưới nước. Cùng một thời gian, ngay tại biển dưới mặt, đối tích dịch nhân các binh sĩ triển khai điên cuồng đuổi giết ngư nhân bộ đội, xem xét bom nổ dưới nước ném mạnh xuống tới, bọn họ cả một cái thần kinh. Có thể nói là trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn, sau đó hào hào lấy tốc độ nhanh nhất lựa chọn tránh lui. Dù sao, đối diện bom nổ dưới nước lực phá hoại, bọn họ sớm lúc trước thì đã từng gặp qua, không có nói không khoa trương, y theo cái kia nổ tung uy lực, liền xem như hình thể đạt đến 15 mét trở lên đại hình ngư nhân đơn vị, cũng không chịu đựng nổi ngạnh kháng. Bất quá, tốt tại bọn họ còn có tranh né tuyển hạng. Giờ này khắc này, đối mặt không ngừng tới gần tử vong của bọn hắn uy hiếp, một cái kia cái ngư nhân binh lính, đều là trực tiếp bạo phát ra tốc độ cực hạn, trong nháy mắt thì xông ra một khoảng cách lớn, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, sợ chạy chậm, liền sẽ bị cái kia khoa trương đại vụ nổ tác động đến đi vào. Mà đồng thời ở nơi này, tích dịch nhân các binh sĩ biểu thị lại là làm cho người hoảng hốt. Đối mặt đại lượng ném mạnh xuống bom nổ dưới nước, bọn họ lại là hoàn toàn không tránh, trực tiếp hướng tới trước mặt những cái kia bom nổ dưới nước phóng đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trên mặt biển. Tình huống này để giữa song phương khoảng cách cấp tốc rút ngắn, liền tại bọn hắn cùng những cái kia bom nổ dưới nước sượt qua người trong nháy mắt, ngoài ý muốn tình huống lại là phát sinh, những cái kia bom nổ dưới nước tại tiếp xúc đến tích dịch nhân các binh sĩ thời điểm. Lại là hoàn toàn không có nổ tung xu thế. Hiển nhiên, đối mặt trạng huống như vậy, đáp án cơ bản chỉ có một cái kia chính là tàu ngầm tiểu đội cái này một đợt ném mạnh xuống bom nổ dưới nước, toàn bộ đều là giả. Là dùng đến dọa lùi ngư nhân bộ đội truy sát, trợ giúp tích dịch nhân các binh sĩ cấp tốc rút lui một trong thủ đoạn. Trừ phi là muốn hy sinh hết bọn họ. Bằng không, bọn họ vạn giới văn minh hai chi dưới nước bộ đội đều còn tại phía dưới đâu, tàu ngầm làm sao có thể thật cứ như vậy triển khai hoanh tạc. Thế mà, lúc đó đang bận vùi đầu chạy chối chết ngư nhân các binh sĩ liền đầu cũng không quay lại một chút, hiển nhiên là cũng không có ý thức được điểm này. Mà đợi đến bọn họ phát giác được không thích hợp, nghi hoặc những cái kêu bom nổ dưới nước làm sao còn không có lúc nổ. Tích dịch nhân các binh sĩ cũng sớm đã tại bọn họ vạn giới văn minh hải quân binh lính trợ giúp phía dưới bò lên trên hạm thuyền bong thuyền. Đang đợi được hai chi dưới nước bộ đội toàn bộ rút về sau, Nam Hải hạm đội cái kia từng chiếc chiến hạm tốc độ rất nhanh liền báo tô thăng lên, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly một vùng biển này. Trong lúc này, tuy nhiên nhận thức muộn, nhưng đã ý thức được mình bị đùa nghịch ngư nhân bộ đội. Tự nhiên là không vui cứ như vậy buông tha đối phương. Lấy kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội cùng đại hình ngư nhân bộ đội cầm đầu một đám ngư nhân các binh sĩ, hào hào bạo phát tốc độ, lấy một loại trùng phong tình thế, cấp tốc truy giết đi lên. Cảm thụ được phía dưới dòng nước biển kịch liệt phun trào, lúc đó còn dừng lại tại dưới mặt biển chấp hành điều tra cùng cảnh giới nhiệm vụ một tên tích dịch nhân binh lính. Vội vàng dùng lực giật giật đập trên người mình cái kia sợi dây thừng. Hạm thuyền bong tàu binh sĩ, tại phát giác được động tĩnh về sau, đồng thời phát lực, đem tên kia tích dịch nhân binh lính một hơi kéo tới, đồng thời, nhanh chóng đem bên này tình báo truyền đạt ra ngoài. Thu đến tình báo tàu ngầm nhóm tại thời khắc này hào hào hành động. Cái này một đợt, bọn họ chứa ở ném bom trang bị bên trong, có thể cũng không phải là hàng giả. Từng mai hàng thật giá thật bom nổ dưới nước trực tiếp bỏ ra, để mảnh này ban đầu vốn cũng không bình tĩnh như vậy đại hải, triệt để nổ lật trời. Mà tại cái này kịch liệt liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, Nam Hải hạm đội cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, một hơi thoát ly chiến trường. Trong thời gian này, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, đang gọi về thứ nhất, thứ hai, hạm đội thứ ba đồng thời, Nam Hải hạm đội một hơi trốn ra rất xa, cũng để tích dịch nhân các binh sĩ khôi phục dưới nước cảnh giới tuyến, tại bảo đảm ngư nhân bộ đội không có lại truy giết đi lên về sau, lúc này mới thoáng thả chậm tốc độ, ôm lấy phạm vi, hướng lấy bọn hắn ẩn nấp nghỉ ngơi điểm nhích tới gần. Đến mức nước ngoài liên hợp hạm đội bên kia, bọn họ tại lúc rút lui, tạm thời phát qua tín hiệu cho đối diện, đến mức đối diện lựa chọn như thế nào, cái kia chính là đối diện sự tình, dù sao bọn họ đã tính được là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ nói hồi Nam Hải hạm đội bên này, tại thoát khỏi ngư nhân bộ đội truy sát về sau, Viên Hy tự nhiên là lập tức liền đem hai chi dưới nước bộ đội quân quan gọi đi qua, bắt đầu xác nhận thương vong cùng báo cáo tình huống. Tại sao cùng thương vong thống kê đi ra trước đó, bọn họ cái này một đợt đến cùng đánh thế nào, vẫn thật là không tốt lắm nói. Dù sao ai cũng biết, cái này số 15 vùng biển chiến đấu, chủ yếu khó chơi vẫn là dưới nước ngư nhân bộ đội. Nếu là không có ngư nhân bộ đội nhúng tay, đối diện cái kia hai cái ở rô ba người chơi, sớm đã bị bên này bốn tên nước ngoài người chơi liên hợp hạm đội, đánh ngoan ngoãn. Chương 1582, khó giải quyết mục tiêu. Tại đi qua một phen thống kê về sau, săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến thương vong báo cáo, rất nhanh liền đưa đi lên. Nhìn lấy phần báo cáo kia, nói thật, La Tập sắc mặt khó coi. Làm cận chiến binh chủng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, cả một cái số lượng thương vong cơ hồ hơn phân nửa. Mà bị hắn ký thác kỳ vọng săn lặn người thứ hai, đội thứ ba, hao tổn trọn vẹn 431 người. Đối với tổng binh lực chỉ có 2.000 thứ hai, đội thứ ba tới nói, cái này một đợt đánh xuống, cơ hồ là một hơi đánh không có 1/4 binh lực. Thương vong không thể bảo là không lớn. Trừ cái đó ra, nhất làm cho La Tập đau lòng chính là cái kia trang bị pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương 50 tên săn lặn người, cũng gây trọn vẹn 21 người. Mà tại cái này 21 tên săn lặn người bị quân địch ngư nhân binh lính giết thời điểm chết, bọn họ pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương, chỉ cướp về 6 thanh, nói một cách khác, có 15 thanh pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương rơi mất biển sâu. Tại xác nhận tin tức này trong nháy mắt, La Tập trên mặt rõ ràng hiển lộ ra đau lòng chi sắc, đây chính là pháp thuật trang bị A, thật sự là gặp quỷ. Mà xem như đánh tan hắn hai chi dưới nước bộ đội địch nhân binh chủng, ngư nhân bộ đội đến cùng phái đòn sát thủ gì tới, không thể nghi ngờ cũng là một kiện La Tập vô cùng quan tâm sự tình. Đối với cái này, căn cứ hai chi bộ đội tích dịch nhân quân quan miêu tả, đối phương hình thể dài đến 15 mét trở lên, vô cùng khôi ngô, đồng thời trên thân mọc đầy màu trắng lốm đốm, trừ cái đó ra, trên đỉnh đầu còn có một cái nhìn ra có chừng 10 thước lớn lên hình xoắn ốc sừng nhọn. Cái này miêu tả có thể nói là đơn giản tới cực điểm, bình thường người nghe, đoán chừng là lơ ngơ, nhưng La Tập vẫn thật là có như vậy một chút đầu mối. Lại thêm đối phương đang bị pháo sáng lóe mắt bị mù tình huống dưới, vẫn như cũ có thể triển khai hư hư thực thực truy tung hình tên lửa một dạng muốn chết truy sát. Cái kia mục tiêu lập tức thì biến đến càng minh xác. Không phải là bởi vì hắn đối sinh vật biển có hiểu rõ hơn, mà là bởi vì hắn là cái thích vô cùng chơi sách lược phát triển trò chơi cùng kinh doanh mô phỏng trò chơi người. Hắn trước kia chơi qua một cái bể nuôi cá kinh doanh mô phỏng loại trò chơi, nội dung trò chơi vô cùng đơn giản, nói trắng ra là cũng là không ngừng đi bắt khác biệt sinh vật biển ném vào nước của mình tộc trong quán. sau đó hấp dẫn khách nhân kiếm tiền một cái trò chơi. Bất quá, cũng chính bởi vì may mắn mà có cái trò chơi này, để hắn đối không ít sinh vật biển đều có một cái khái niệm. Mà cái này trên thân mang theo đại lượng màu trắng lốm đốm, trên đầu còn mọc ra một cái chiều dài khoa trương hình xoắn ốc sừng nhọn sinh vật, vốn là mang theo mãnh liệt hình thái đặc thù. Bởi vậy, La Tập đối nó ấn tượng cũng coi là tương đối sâu khác, hắn muốn là không có đoán sai, cái kia hẳn là một góc kình. Cũng có thể xưng là độc giác kình. Đây là thuộc về kình ngư một loại, mà cái này một góc kình đặc thù, không hề nghi ngờ cũng là trên đầu cái kia quả thực lớn lên có chút quá đầu hình xoắn ốc sừng nhọn, nhưng trên thực tế, cái kia căn bản cũng không phải là góc, mà chính là một góc kình hàm răng. Một góc kình tại vừa ra đời thời điểm, toàn thân màu da là rất sâu, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, da thịt sẽ biến càng ngày càng trắng, bụng cũng sẽ xuất hiện đại lượng màu trắng lốm đốm, thẳng đến một toàn bộ thân thể hoàn toàn biến thành màu trắng đến. Không thể không nói, La Tập đoán đúng, lần này tập kích hắn dưới nước bộ đội, chính là kình ngư người nhất tộc bên trong một góc kình chi nhánh. Đến mức, đối phương đang bị lóe mắt bị mù tình huống dưới, vì cái gì còn có thể phát động dạng kia cường lực truy sát, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mọi người đều biết, kình loại là phổ biến mang theo dưới nước sơn nạ sinh vật, bọn họ có thể thông qua phát ra đặc thù sóng siêu âm phương thức đến dò xét cảnh vật chung quanh cùng địch nhân tồn tại, mà lại phạm vi còn khá là xa, nhân loại văn minh sơn nạ trang bị, cũng là tham khảo kình ngư dưới nước sơn nạ phát minh. Thuận tiện nhắc lên, cho dù là xã hội hiện đại chế tạo ra sơn nạ trang bị, tính năng cùng kình ngư tự mang sơn nạ so sánh, cũng là có nhiều không bằng, nói hắn là sinh vật giới hắc khoa kỹ, đều là không quá đáng chút nào. Sửa sang trong đầu suy nghĩ. Lúc này La Tập, tâm lý chính suy nghĩ làm như thế nào đối phó ngư nhân bộ đội đánh ra tới cái này một lá vương bài. Không sai biệt lắm 15 mét cấp bậc hình thể. Không tính là đặc biệt khoa trường, nhưng bản thân tồn tại, lại là đã đầy đủ khó giải quyết. Đồng thời, bọn họ Nam Hải hạm đội phòng lôi nổi mụn, có thể ngăn lại kỳ ngư nhân trùng phong công kích, nhưng muốn là thay đổi kích thước càng lớn kỳ ngư người, cái kia cục diện đoán chừng vẫn thật là có điểm huyền. Mà lại, căn cứ hai tên tích dịch nhân quân quan miêu tả, cái kia kỳ ngư người số lượng cũng không ít, tuy nhiên lúc đó cục diện, bọn họ khẳng định không có cơ hội lần lượt đi đếm, cũng không có khả năng lần lượt đi đếm. Nhưng là, nhìn ra liếc một chút, tâm lý đại khái đánh giá tính một chút, số lượng chỉ sợ là ở trên trăm, cái này rất khủng bố a. Nói thật, La Tập đều có chút lý giải, hắn săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến vì sao lại không chịu đựng nổi đánh. Cái ngư nhân này tộc đại hình binh chủng đơn vị, quả thực tựa như là không cần tiền một dạng, so thú nhân tộc còn nhiều a. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, nhược điểm cũng là có, nhược điểm lớn nhất, không hề nghi ngờ thì là không thể ly thủy quá lâu. Đồng thời, căn cứ trong khoảng thời gian này chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm, ngư nhân tộc binh lính phòng ngự lực, hẳn là cũng phổ biến so thú nhân khác tộc binh sĩ phải yếu hơn một số. Nói một cách khác cũng là không kịp thú nhân khác da dày thịt béo. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn là khó đánh muốn chết. Chớ nói chi là tại bọn họ đối phó kình ngư nhân bộ đội đồng thời, bên cạnh còn có kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội tùy thời tùy chỗ thả bọn họ tên bắn lén, hai sóng khác biệt tiến công tiết tấu, lẫn nhau xen kẽ phối hợp lại, quả thực không phải bình thường buồn nôn. Cái này nếu như là cái vượt quan trò chơi, như vậy người chơi tại đánh cửa này thời điểm, tuyệt đối có thể minh xác cảm nhận được đến từ cửa khẩu người thiết kế cái kia thật sâu ác ý. Bất quá tưởng tượng cũng thế, tại trên địa bàn của người ta, ngươi còn muốn đè ép người ta đánh ý tưởng này không khỏi cũng quá phách lối một chút. La Tập hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ sợ sẽ là chờ mình săn lặn người bộ thứ nhất đội chạy tới. Đến lúc đó hắn có thể thử một lần liều cứng thực lực giết chết đối diện. Đối với điểm này, hắn vẫn tương đối tự tin, dù sao cũng là hắn tiêu hết cả tiền vốn đập ra tới một chi bộ đội, cũng không phải cái kia 50 cái ngượng tay săn lặn người có thể so. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể không tiến hành một phen lâu dài cân nhắc. Hiện tại hắn cần muốn đối phó, còn chẳng qua là một chi phân công ra ngoài vây chiến trường cỡ nhỏ bộ đội mà thôi. Vạn nhất hắn về sau cần muốn chống lại đúng nghĩa ngư nhân đại quân, cái nào còn thế nào đánh? Không được, nghĩ đến đây, sọ não liền bắt đầu đau. Trừ cái đó ra, hắn còn cần quan tâm một chút, chỉ sợ sẽ là cái kia rơi mất 15 thanh pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương. Không cần suy nghĩ nhiều, một khi rơi vào biển sâu, trong tay hắn tích dịch nhân binh lính, là nhất định không chịu đựng nổi đi nhặt được, hội rơi xuống ngư nhân bộ đội trong tay. Bất quá, La Tập ngược lại là cũng không thế nào lo lắng đối phương hội dùng pháp thuật công kích đến đánh hắn chính là. Chương 1583, Văn Minh đặc tính. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cái này một đợt chiến đấu, đánh so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm cố hết sức, chỉ là làm vì bọn họ đòn sát thủ một góc kình bộ đội, tại tổng binh lực vì 150 tình huống dưới, có 3 tên kình ngư nhân bỏ mình, đến mức thụ thương nghiêm trọng kình ngư nhân, càng là đạt đến 17 tên. May mà mệnh đều kéo lại được, y theo bọn họ sức khôi phục, muốn đến khỏi hẳn cũng chính là cái vấn đề thời gian. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, ngư nhân bộ đội vẫn như cũ là lựa chọn kịp thời rút lui, không có lại tiếp tục truy kích đi xuống. Nghe xong một cả trận chiến đấu tình huống, ngồi tại biển sâu lâm thời bên trong phòng học giác, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống trước mắt những vũ khí kia trên thân. Đây chính là bọn họ trọng thương kình ngư nhân vũ khí. Đối với một cái hình thể bình thường, hoặc là tiếp cận với bình thường tích dịch nhân binh lính tới nói, xiên cá thương cái đầu, kỳ thật đã là tương đối lớn, muốn không phải nòng súng chiều dài có hạn, bọn họ thậm chí có thể khiêng trên vai làm bạ rủ cả dùng. Nhưng dù cho là như vậy xiên cá thương, tại hình thể tiếp cận 10 mét kỳ ngư nhân trước mặt, cái đầu cũng là hơi có vẻ nhỏ nhắn. Bất quá, rắc có thể cảm thụ được vũ khí này tinh xảo, là bọn họ ngư nhân tộc tuyệt đối không làm được đồ vật. Dựa theo không ít ngư nhân binh lính thuyết pháp, trong đó có một bộ phận tích dịch nhân công kích, đặc biệt mạnh, thậm chí mạnh đến có thể giết chết kình ngư nhân. Nhưng lúc đó tình huống quá hỗn loạn, bọn họ tự nhiên phân biệt không ra ai là ai, nhưng xin cá thương lên khác nhau, bọn họ lại là có thể nhìn ra được. Theo bị bọn họ tịch thu được một nhóm kia xin cá thương đến xem, trong đó có số rất ít xin cá thương mang theo tinh mỹ đường vân, đồng thời còn khảm nạm lấy một khỏa xinh đẹp đá quý màu xanh nước biển. Kết hợp trước đó tình báo, giác cơ bản có thể xác định, trọng thương kình ngư nhân vũ khí, tuyệt đối cũng là giờ phút này bày ở trước mắt hắn cái này một loại. Tuy nói trước kia cũng chưa từng dùng qua dạng này vũ khí, bất quá tại một chút đi qua một phen nghiên cứu về sau, bọn họ tạm thời là hiểu rõ làm như thế nào dùng. Vì càng tiến một bước xác nhận tình báo cùng những vũ khí này uy lực, giác trực tiếp gọi tới mấy tên hình thể so sánh thích hợp ngư nhân binh lính đến tiến hành sử dụng. Lần này thí nghiệm, kỳ ngư nhân trung tá, tự nhiên là đi thẳng đến tràng, trừ cái đó ra, làm lúc trước trong chiến đấu nếm đến đau khổ một góc kình bộ đội quân quan, một thượng tá cũng là bơi tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Dù sao, bọn họ cũng là nhiều năm rồi không có bị thua thiệt như vậy. Đối với cái này, giác cũng không để ý, tại cùng hai vị quân quan bắt chuyện qua về sau, chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến vũ khí thí nghiệm lên. Bóp cò súng, bắn ra xiên cá, mang theo lấy phun trào dòng nước biển hưu một tiếng bắn ra ngoài. Cho thấy tương đương không tầm thường uy lực cùng tầm bắn, dẫn tới chung quanh vây xem ngư nhân binh lính ào ào phát ra một tràng thốt lên. Trước đó cái này vũ khí, thế nhưng là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mà giác cùng kỳ ngư nhân trung tá, cùng bộ thượng tá bọn họ, thì là vẫn như cũ bình tĩnh. Công kích này uy lực, đích thật là không tầm thường, liền xem như một góc kình bộ đội, chỉ sợ đều sẽ bị công kích như vậy làm bị thương. Nhưng là, làm bị thương là nhất mã sự tình, trọng thương cũng là một cái khác mã chuyện. Bằng vào công kích như vậy, muốn nhất kích trọng thương kình ngư nhân, cái kia cơ bản là không thể nào. Cho nên, trọng điểm quả quyết vẫn là tại loại kia khảm nạm bảo thạch, khắc họa đường vân đặc thù vũ khí lên. Đang thắc khắc ra hiệu lên, trang bị loại kia đặc thù vũ khí ngư nhân binh lính, rất nhanh liền tùy theo bóp cò súng. Thế mà, nhìn lấy chi kia thoát nòng súng mà ra xiên cá, kết quả lại là để bọn hắn thất vọng. Bởi vì uy lực cùng trước đó xiên cá công kích, căn bản cũng không có khác biệt gì, chí ít bọn họ không có nhìn ra khác nhau chút nào tới. Mà căn cứ một bộ phận ngư nhân binh lính miêu tả, loại kia đặc thù công kích, tốc độ cần phải rất nhanh, là phi thường kinh người mới đúng. Tình huống này không khỏi làm rắc rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là có chỗ nào không đúng sao, vẫn là nói hắn trước đó phán đoán có điều mất lầm, cũng hoặc là vũ khí này hỏng. Mang dạng này cách nghĩ, rắc ra hiệu tên kia ngư nhân binh lính đổi lại một cái khác đem khảm nạm lam bảo thạch vũ khí. Nhưng kết quả nhưng vẫn là cùng trước đó giống như lúc. Đây tuyệt đối có chỗ nào không đúng, nhưng rắc lại hoàn toàn không hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Không hề nghi ngờ, đây chính là La Tập vì sao lại không có chút nào lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Pháp thuật công kích phóng thích, nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng chỉ cần đem xiên cá lắp đến pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương lên, sau đó bóp cò súng là được rồi, 10 phần sai. Muốn phát động pháp thuật công kích, ngươi đến tiến hành một cái cần thiết thao tác, cái kia chính là phát động vũ khí lên pháp thuật chú văn, mà cái này phát động quá trình là đến đọc lên tương ứng chú ngữ, cùng phía trên chú văn sinh ra cộng minh mới được. Cái này cường hóa công kích chú ngữ tuy nhiên không tính là dài, nhưng cũng có 3 đến 5 cái âm điệu, muốn phải học được, vẫn là đến tốn chút công phu. Trừ cái đó ra, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là ngươi thể nội nhất định phải có nguyên tố chi lực. Trước kia thì có nói qua, mỗi cái người thân thể tố chất, kỳ thật đều là mang thuộc tính. Liền xem như không có pháp thuật thiên phú người bình thường, bên trong thân thể, cũng sẽ tự mang trình độ nhất định nguyên tố chi lực, dạng này bọn họ mới có thể sử dụng những pháp thuật này vũ khí. Trái lại, thể nội muốn là hoàn toàn không có nguyên tố chi lực, như vậy ngươi coi như tinh chuẩn đọc lên tương ứng chú ngữ, cũng vô pháp cùng chú văn sinh ra cộng minh, càng không khả năng phát động pháp thuật công kích. Mà những ngư nhân này, La Tập gần như có thể 100% khẳng định, trong cơ thể của bọn họ cũng không tồn tại bất kỳ nguyên tố chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ văn minh, cũng không tồn tại pháp thuật hoặc là nguyên tố lực lượng loại này đặc tính. La Tập vạn giới văn minh chi cho nên sẽ có, là bởi vì hắn dung hợp tinh linh văn minh. VN. Những thứ này kết luận, hắn đều là có làm qua thí nghiệm. Tại cùng Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh hoàn thành dung hợp trước đó, hắn từng đem một khối ma tinh giao dịch cho Diệp Thanh Tuyền, sau đó để Diệp Thanh Tuyền đem khối kia ma tinh lấy ra. Kết quả chứng minh, khối kia ma tinh bên trong nguyên tố lực lượng rất nhanh liền toàn bộ tan hết, nháy mắt thì biến thành một khối không chút nào thu hút phổ thông màu xám trắng thạch đầu. Cái này khiến La Tập triệt để xác nhận văn minh đặc tính cái này nhất nhân làm, đồng thời, đối cái này cả một cái văn minh, cũng là có càng làm sâu sắc khắc lý giải. Thành lập trên một điểm này, ngư nhân tộc binh sĩ, thủ với bản thân văn minh đặc tính hạn chế, coi như cướp được một số ma huyễn văn minh đặc thù vũ khí trang bị, cũng là cơ bản không cách nào sử dụng. Mà cũng không biết những tin tình báo này rắc, hiển nhiên là không thể nào nghiên cứu ra một kết quả, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ. Bất quá, những vũ khí kia coi như không thể phát ra pháp thuật công kích, chỉ là bằng vào phổ thông xiên cá xạ kích, cũng có thể thể hiện ra giá trị không nhỏ, cho một số thực lực yếu kém ngư nhân bộ đội trang bị bên trên, ngược lại là một cái tương đương lựa chọn tốt. Vừa nghĩ đến đây, ngư nhân bộ đội nhất thời sai phái ra càng nhiều ngư nhân, bắt đầu ở trước đó chiến trường kia biển sâu khu vực triển khai tìm tòi. Hy vọng có thể đem trước trong quá trình chiến đấu rơi xuống xiên cá thương cùng xiên cá toàn bộ kiếm về. Chương 1584, quả hồng mềm giá trị. Ngư nhân bộ đội cái này một hành động, đối với La Tập tới nói, là hoàn toàn có thể đoán được, chỉ cần đối diện không đốc. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, đang chiến tranh quá trình bên trong, một số vũ khí khó tránh khỏi rơi mất, đây là ai đều chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối với vấn đề này, tiếp tục canh cánh trong lòng cũng không có một chút tác dụng nào, như thế như vậy, ở sau đó một đoạn thời kỳ, La Tập chú ý lực, phần lớn tập trung đến cùng còn lại mấy cái chi nước ngoài liên hợp hạm đội tình báo trao đổi phía trên. Thống kê dưới nước bộ đội tình huống thương vong, ngược lại là đơn giản, nhưng là muốn xác nhận đối diện ở Europa liên hợp hạm đội tình huống, cái kia La Tập liền phải cùng mấy chi hạm đội khác trao đổi tình báo. Dù sao lúc đó vùng biển trên chiến trường, bọn họ ngũ phương hạm đội đều tại đánh, dạng này tình báo, nhất định phải tại đi qua chỉnh hợp sau đó, mới có thể có ra một cái tinh chuẩn đáp án. Không hề nghi ngờ, cái kia một đợt hải chiến, đối với Europa liên hợp hạm đội tới nói, cơ hồ thì là có tính chất hủy diệt. Tất cả Europa tàu chiến đấu toàn bộ đánh chìm, đây là đã có thể xác nhận tình báo. Đối mặt những cái kia tứ tán chạy trốn quy mô nhỏ hạm đội, chiếm cứ ưu thế nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, tự nhiên là tránh không được một trận điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Sau cùng ra kết luận, bây giờ cái này một mảnh số 15 vùng biển phía trên, Europa trận doanh chiến hạm, đã chỉ còn lại có tôm tép nhỏ bé như thế 2-3 con, cơ hồ đến gần vô hạn tại toàn diện. Đây đối với Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tuy nhiên ngư nhân bộ đội tồn tại, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng tập trung đối phó nhất phương thế lực, dù sao cũng tốt hơn đồng thời đối mặt ở Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân bộ đội hỗn hợp đánh kép. Xác nhận cái này một tình báo nước ngoài các người chơi, vội vàng ra hiệu chính mình dưới trướng vài tòa công nghiệp quốc phòng bắt đầu tập trung sinh sản bom nổ dưới nước. Hiển nhiên, sách lược của bọn hắn vô cùng đơn giản, ngư nhân bộ đội chỉ cần khẽ rửa gần bọn họ thì lập tức triển khai thảm thức oanh tạc, dùng cái này đến cùng bọn này dưới mặt biển kẻ xâm lấn tiến hành đối kháng. Chỉ cần có thể chống nổi cái này một đợt, binh tướng lực vận chuyển đến đối diện ở Europa người chơi đại lục ở bên trên, đồng thời thành công thành lập được tư nguyên điểm, như vậy chiến đấu kế tiếp, bọn họ liền có thể chuyển tới trên lục địa. Đến lúc đó, ngư nhân bộ đội đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, lập tức thì có thể giảm xuống hai cái cấp bậc. Đương nhiên, vấn đề này nói đơn giản, nhưng muốn ở tiền tuyến thành lập tư nguyên điểm, đồng thời để tiền tuyến đại quân dựa vào tư nguyên điểm hoàn thành tự cung tự cấp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm sao cũng phải trước đánh hạ đối diện 7-8 tòa thành thị, sau đó phát triển tới mấy năm, để những thành thị kia khôi phục sức sản xuất mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Chỉ có thể nói, nước ngoài các người chơi cho mình định cái lâu dài mục tiêu. Tướng tương đối, có La Tập cái này hình người hoặc ở vạn giới văn minh, thì hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Chỉ cần tại hoàn thành đổ bộ tác chiến về sau, tùy tiện công chiếm một tòa cảng khẩu thành thị xuống tới, hắn lập tức liền có thể bằng vào cùng Diệp Thanh Tuyền đường dây giao dịch, đại quy mô đến tiền tuyến vận chuyển vật tư, căn bản cũng không cần vì vấn đề này phát sầu. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, đã rõ ràng bất lực tái tạo chiến hạm, đánh hải chiến hai tên ở Europa người chơi, coi như lại không vui, cũng chỉ có thể lựa chọn chủ động từ bỏ đối chung quanh vùng biển quyền khống chế. Sau đó vung xuống rất nhiều thủy lôi, tại phong bế bốn phía vùng biển đồng thời, ngược lại sẽ có hạn tài chính kinh phí toàn bộ tập trung ở lục quân phía trên, dùng cái này nhanh chóng tích lũy sức mạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội. Đổ bộ tác chiến. Bố trí thủy lôi khu hành động này, không thể nghi ngờ là có thể cho Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá. So sánh với lên điểm ấy phiền phức, đối tại bọn hắn hiện tại tới nói, càng thêm khó giải quyết, không hề nghi ngờ chính là ẩn nút tại biển sâu ngư nhân bộ đội. Trải qua trước đó cái kia một tràng sâu đại chiến, chi này ngư nhân bộ đội đều còn không có an ổn nửa tháng, liền đã lần nữa hành động. Chỉ bất quá, bởi vì một bộ phận kình ngư nhân thương thế còn không có khỏi hẳn duyên cớ. Cho nên, bọn họ ưu tiên tìm tới nước ngoài hạm đội phiền phức. Dù sao, cùng khí thế hung hăng Nam Hải hạm đội so sánh, nước ngoài hạm đội thấy thế nào đều càng giống là một cái dê mà bóp quả hường mềm. Ngư nhân bộ đội cũng không đốc, trong lòng một phen cân nhắc về sau, quả quyết lựa chọn trước tiên đem cái này mấy cái dê mà bóp quả hường mềm cho nắm lại nói. ngư nhân bộ đội cái này một hành động, trực tiếp liền để mấy cái chi nước ngoài hạm đội thời gian biến đến khổ không thể tả. Trong đó gỗ lô hạm đội cùng hai chi phù tăng hạm đội càng là liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể cùng Nam Hải hạm đội ôm nhau hành động. Đối với cái này, mặc kệ là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, Viên Hy đều khó có khả năng đáp ứng, trực tiếp lấy bọn họ đã tạm thời thối lui đến bên ngoài, tiến hành chỉnh đốn làm lý do, cự tuyệt. Tại dù sao đều đánh bất quá đối diện tình huống dưới, bọn họ các chi hạm đội phân tán hành động, mới càng có thể tranh thủ đến thời gian, nếu như gom lại cùng một chỗ, ngược lại để ngư nhân bộ đội tốt đánh. Chớ nói chi là, bọn họ Nam Hải hạm đội đã quyết tâm tạm thời bất hòa đối diện ngư nhân bộ đội giao thủ, một lòng muốn phải chờ tới phía bên mình săn lặn người bộ thứ nhất đội đuổi tới về sau, lại đến quyết thắng thua. Đến mức nước ngoài liên hợp hạm đội sinh tử tồn vong vấn đề. Nói thật, đối với Nam Hải hạm đội tới nói, đã không quá quan trọng. Cùng thời kỳ toàn thịnh nước ngoài liên hợp hạm đội so sánh, hiện tại nước ngoài liên hợp hạm đội, nói thực lực của bọn hắn đã 10 không còn 1, cũng không có chút nào khoa trương. Tại tiêu diệt Europa liên hợp hạm đội về sau, tiếp xuống nhiệm vụ, chủ yếu thì là đối phó biển dưới mặt ngư nhân bộ đội. Thế mà, đối mặt đối thủ này, thực lực 10 không còn 1 nước ngoài liên hợp hạm đội, có thể cử đi công dụng thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không có để Nam Hải hạm đội liều mạng tự thân thương vong mạo hiểm, đi cứu giá trị của bọn hắn. La Tập cùng Viên Hy tâm lý đều vô cùng rõ ràng, đối diện ngư nhân bộ đội, cũng là đang chọn quả hồng mềm nắm. Đợi đến đem cái kia 4 quả hồng mềm lần lượt bóp nát về sau, liền nên tìm tới bọn họ Nam Hải hạm đội. Nhưng vậy thì thế nào nước ngoài liên hợp hạm đội cái này 4 cái quả hồng mềm, trước mắt có thể bày ra giá trị, cũng chính là bị đối diện nắm, thuận tiện ở cái này bị nắm quá trình bên trong, giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Đến mức đang đối chiến ngư nhân bộ đội thời điểm, La Tập cùng Viên Hy chẳng lẽ còn thật trông cậy vào cái này 4 cái đều đã nghèo đến liền tàu khu trục đều nhanh muốn tạo không nổi nước ngoài người chơi, có năng lực đến giúp bọn hắn đánh phát ra sao? Làm sao có thể La Tập biểu thị ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có đối bọn hắn ôm có bất kỳ chờ mong? Đánh Europa liên hợp hạm đội thời điểm, nước ngoài liên hợp hạm đội còn có thể dùng tới dùng một lát, một khi đối lên ngư nhân bộ đội, bọn họ nền vốn liền vô tác dụng. Tuy nhiên làm như thế, giống như có chút không quá nhân đạo, nhưng mọi người vốn cũng không phải là cái gì tốt bằng hữu, chẳng qua là vừa tốt toát ra cùng chung một địch nhân, để bọn hắn thuận tiện liên thủ mà thôi, thậm chí ngay cả một cái chính thức kết minh nghi thức đều không có, làm như thế nguyên nhân. Không phải là vì thuận tiện bọn họ tùy thời trở mặt sao? Hiện thực rất tàn khốc, đây chính là cái này một mảnh thế giới chiến trường trò chơi quy tắc, ai cũng oán niệm không được người nào. Chương 1585, Cường Thế Xuất Thủ. 4 tên nước ngoài người chơi, tâm lý hiển nhiên cũng là rất rõ ràng, đối mặt ngư nhân bộ đội tập kích, để dưới trướng hạm đội phân tán hành động. Từ đó vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều phát triển thời gian mới là lương sách. Nhưng là đợi đến ngư nhân bộ đội thật tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ hiển nhiên cũng bình tĩnh không được. Cái này giống có ít người biết rõ dù sao đều là một cái chết, nhưng vẫn như cũ sẽ nhịn không được bỏ qua tôn nghiêm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cầu ông trời mở mắt, hoặc là đối phương lương tâm phát hiện, tha cho hắn nhất mệnh một dạng. Không thể làm gì phở rằng hạm đội, dứt khoát lần nữa rút lui đến số 15 vùng biển bên ngoài, dù sao phở rằng người chơi địa bàn cũng không tại một vùng biển này, không cần tử thủ mảnh đất kia bản, đây là hắn cùng Nam Hải hạm đội cùng sở hữu ưu thế. Tướng tương đối, hai tên phủ tăng người chơi cùng gỗ lầu người chơi hạm đội, có thể cũng chỉ có thể kiên trì cùng ngư nhân bộ đội triển khai chu toàn. Đại lượng bom nổ dưới nước ném mạnh, không thể nghi ngờ là có thể đối dưới mặt biển ngư nhân bộ đội tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng đây là xây dựng ở đại lượng ném mạnh điều kiện tiên quyết, mà không phải nói, ngươi ném cái 10 mấy 20 mai phía dưới đi là được. Không có nói không khoa trương, cho dù là trang bị hắc khoa kỳ cải tiến bản bom nổ dưới nước Nam Hải hạm đội, mỗi lần tại nhằm vào ngư nhân bộ đội, ném mạnh bom nổ dưới nước thời điểm, cũng đều là một ném thì một mảng lớn. Đây cũng là đốt tiền nguyên nhân căn bản, mười mấy 20 mai bom nổ dưới nước tiêu hao, đối với người chơi tới nói tự nhiên là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mỗi lần vừa đánh nhau, đều là một mảng lớn hướng hải lý nện, đổi người nào, không được đau lòng đến lăn lộn đầy đất ta. Tại mảnh này chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, La Tập tuyệt đối tính được là khá là giàu có, nhưng liền xem như hắn, một đợt đánh xong, cũng phải đau lòng một hồi. Mà bây giờ đã hoàn toàn cùng nghèo khó hoa ngang bằng nước ngoài người chơi, lại thế nào chịu nổi dạng này đốt tiền. Thậm chí, muốn là bằng vào chính bọn hắn, cả một cái chiến cục đã sớm sập bàn, bọn họ sống đến bây giờ, Diệp Thanh Tuyển chiếm công lao thật lớn. Từ bọn họ vạn giới văn minh quân giới đại sư bụt, man truy cải tiến qua bom nổ dưới nước, thành bản tự nhiên càng cao, chế tạo hiệu suất cũng càng thấp, bất quá, muốn đại lượng sinh sản sâu bình thường thủy bùn, đối với bây giờ vạn giới văn minh tới nói, còn không là một bữa ăn sáng. Tại thống nhất trung tâm đại lục về sau, lướt qua còn đang tiếp nhận quá trình bên trong La Sắt lãnh thổ, còn lại mấy cái khối lớn lãnh thổ, cơ bản đã hoàn toàn bị bọn họ thống trị. Tại cái tiền đề này dưới, những cái kia người chơi công nghiệp quốc phòng, tự nhiên cũng là toàn về bọn họ vạn giới văn minh tất cả, đến bắt đầu giúp bọn hắn sản xuất vũ khí trang bị. Nói một cách khác, bây giờ vạn giới văn minh sức sản xuất, cùng lúc đầu thời điểm so sánh, chí ít lật ra trọn vẹn gấp 3. Đối với cái này, tại theo La Tập miệng bên trong hiểu được số 15 vùng biển tình hình chiến đấu về sau, lúc đó chính gõ bản tính Diệp Thanh Tuyển quả quyết hạ lệnh, ra hiệu văn minh nội bộ, 1/5 công nghiệp quốc phòng bắt đầu khẩn cấp bắt đầu làm việc, sinh sản sâu bình thường thủy bùn. Sau đó tại sinh sản song song về sau, trực tiếp xoay tay một cái, bán cho chính cần muốn cái này nước ngoài người chơi. Tại vơ vét một đợt đối diện người chơi đạo cụ nhà kho đồng thời, thông qua loại phương thức này đơn giản chi viện một chút nước ngoài người chơi hạm đội, tốt để bọn hắn cùng ngư nhân bộ đội dây dưa càng lâu, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, quả thực có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà liên tại La Tập một bên thảnh thơi nhìn chằm chằm số 15 vùng biển tình hình chiến đấu, một bên an tĩnh chờ đợi chính mình săn lặn người bộ thứ nhất đội đến chiến trường đồng thời. Khoảng cách cái này một mảnh số 15 vùng biển càng xa số 7 vùng biển phía trên, một cuộc chiến đấu khác cũng là đánh túi bụi. Tại thành công đem Trung Quốc người chơi kéo xuống nước về sau, lấy xạ sần người chơi, Philip, án bất cùng La Sát người chơi hạ sản. Medvedev cầm đầu một hệ liệt nước ngoài liên minh lão đại người chơi, cũng là không lại yếu thế, hào hào xuất thủ. Mấy năm này bên trong, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Cả đám đều tại cắn chặt hàm răng liều mạng bạo binh. Bây giờ đến thời cơ thích hợp, trong tay át chủ bài, tự nhiên là liên tiếp đánh ra. Từng chiếc đặc biệt cải tạo mà thành chiến hạm, tại thời khắc này hào hào xông ra càng khẩu, chính là nằm ở Bạch Ngân thứ tư Philip. Án bất hàm đội. Trừ cái đó ra, chung quanh còn lại nước ngoài người chơi, cũng là hào hào hưởng ứng trong liên minh lão đại hiệu triệu. Phái ra mỗi người dưới trướng hạm đội trợ trận. Giờ này khắc này, cái này một mảnh số 7 vùng biển phía trên, cả một cái chiến trận có thể nói là tương đương dọa người, phảng phất là muốn bị cái kia từng chiếc sắt thép chiến hạm triệt để lấp đầy. Phát hiện đại quy mô chiến hạm của quân địch tập đoàn ngư nhân bộ đội, tự nhiên là không thể nào không nhìn những thứ này sắt thép chiến hạm tồn tại. Cơ hồ là ngay đầu tiên, thì tập kết một chi bộ đội tới gần tới, đồng thời, bố trí tại một vùng biển này du học về truyền tin binh, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trở về bọn họ ở vào biển sâu ngư nhân quốc, hướng ổng thầy. Gian báo cáo việc này. Làm Bạch Ngân đẳng cấp bài danh thứ tư người chơi, Philip. Án bật đột nhiên mang theo một đám tiểu đệ động thủ, phụ trách nhìn chằm chằm mấy cái này nhân vật khó giải quyết ổng thầy. Gian. Tự nhiên là không dám kinh thường. Ở trong lòng một trận tính toán về sau, tương đương dứt khoát đánh ra trong tay hắn một lá vương bài, thâm hải cự thú cờ giả kẹn, hướng thẳng đến số 7 vùng biển ép tới gần. Giữa song phương khoảng cách cũng không tính xa, y theo cờ giả kẹn tại bên trong biển sâu tốc độ di chuyển, muốn đến không bao lâu liền có thể đến chiến trường. Tại phòng tẩy, giản xem ra, chỉ cần cờ dạ kèn vừa đến, liền xem như bạch ngân thứ tư Philip. Albert, cũng đừng hòng ở trên biển lật ra bao nhiêu sóng gió đến. Từng chiếc tiểu hình sắt thép chiến hạm, thể hiện ra kinh người tốc độ, tại mảnh này số 7 vùng biển trên chiến trường không ngừng chạy như bay, đồng thời ném xuống đại lượng bom nổ dưới nước, không chút khách khí theo ngư nhân đại quân trong tay giành lấy tiên cơ. Hiển nhiên, chi mấy năm trước vùi đầu phát triển, để cái này một nhóm tại Philip. Án bật che chở cho nước ngoài người chơi, tích lũy lên tương đương tư bản, hiện tại động thủ, cũng là hoàn toàn không mang theo hàm hồ. Đối mặt loại này quả thực phá sản thảm thức oanh tạc, liền xem như chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế ngư nhân đại quân, đều là không thể không nỗ lực tương ứng đại giới. Không thể không nói, tư bản hùng hậu lao đại cấp người chơi động thủ, quy mô quả nhiên là không giống nhau. Cái này một đợt bom nổ dưới nước ném xuống, trời mới biết hắn là đốt đi bao nhiêu tiền. Đối mặt dạng này của ngoanh lạm tạc, biển dưới mặt ngư nhân đại quân, tại tứ tán né tránh đồng thời, hiển nhiên cũng không có ý định ngồi chờ chết, nhìn chính xác cơ hội, tương đương dứt khoát phát khởi phản kích. Đại lượng ngư nhân binh lính điên cuồng tuần ra tiến lên, nắm lấy hạm thuyền bọc thép, trực tiếp thì bò lên trên bong thuyền. Đối với loại này xâm lấn phương thức, nước ngoài liên minh bên này hải quân các binh sĩ, không thể nghi ngờ là đã sớm chuẩn bị, mỗi một chỗ bong tàu, đều bố trí cầm thương hải quân binh lính. Chỉ cần ngư nhân tộc binh lính vừa xuất hiện, bọn họ thì lập tức nổ súng. Giờ khắc này, súng vang lên âm thanh, oanh tạc âm thanh, tiếng kêu thảm thiết các loại thanh âm không ngừng đàn xen, vẩy ra máu tươi cùng tràn ngập khói lửa mùi vị. Để cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực không khí chiến trường, trong nháy mắt trở nên khốc liệt. Chương 1586, Thâm Hải Cự Thú. Cho dù là hình thể nhỏ nhất, bình thường nhất ngư nhân binh lính, thân thể tố chất cũng rõ ràng siêu qua nhân loại, súng đạn công kích, trừ phi chính bên trong muốn hại, nếu không, đánh phải mấy khóa súng, đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không đau không ngứa. Tiếng gầm gừ bên trong, nương theo lấy hai mắt cấp tốc sung huyết, lâm vào cuồng hóa trạng thái ngư nhân các binh sĩ, ào ào hiển lộ ra cái kia đầy miệng bén nhọn răng nhọn, đỉnh lấy hải quân binh lính xạ kích, điên cuồng hướng lấy bọn hắn vồ dết tới. Bên này động tĩnh lớn như vậy, chung quanh người chơi khác, tự nhiên là không thể nào chú ý không đến, phân tán tại phụ cận vùng biển ở Europa hạm đội, tại nhận được tin tức về sau, ào ào hướng về số 7 vùng biển trợ giúp đi qua. Trong lúc này, đồng dạng phát giác được bên này động tĩnh, còn có bọn họ Trung Quốc trận doanh người chơi, trong đó khoảng cách số 7 vùng biển gần nhất, cũng là huynh đệ hội Lương Thành. Hắn là lúc trước cùng Tống Huy, Kha Tu Văn cùng một chỗ, sớm nhất trợ giúp tiến đến một nhóm kia Trung Quốc người chơi. Bất quá, Lương Thành tình huống so sánh đặc thù, hắn lãnh thổ là hải đảo địa hình, cho nên, cũng không có thể cùng Tống Huy. Kha Tu Văn bọn họ dựng đến cùng một chỗ, gần nhất mấy ngày này, cũng là qua được thảm như vậy. Hiện tại xác nhận tin tức về sau, làm lâm thời minh hiếu, Lương Thành tự nhiên là hy vọng Philip. Án bật có thể mang theo hắn đám kia tiểu đệ, hung hăng đả kích một chút phòng thầy. Giản ngư nhân đại quân, bởi như vậy, bọn họ Trung Quốc người chơi những ngày tiếp theo cũng có thể tốt qua không ít. Nhưng muốn để hắn trực tiếp dính vào. Nói thật, mạo hiểm quá lớn. Thân làm một cái quân sự cường hạng là phát triển hải quân lực lượng văn minh, Lương Thành mặc dù là cái nhân loại bình thường văn minh, nhưng hải chiến thực lực kỳ thật không kém. Luận thực lực mà nói, hắn tại Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, cơ bản có thể so sánh ổn định xếp tại 100 tên đến 150 tên ở giữa. Tại cái này một mảnh cường giả tụ tập thế giới chiến trường phía trên, có thể xếp tới cái hạng này. Tuyệt đối không tính kém, thậm chí ngươi hướng phía trước đếm mười mấy tên, những cái kia người chơi thực lực, kỳ thật cũng sẽ không mạnh hơn hắn quá nhiều, thậm chí cùng hắn tám lạng nửa cân, dù sao, bài danh càng đến gần trước, thực lực sai biệt lại càng nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có ý định đi tiếp xúc phòng thầy. Giản suối quẩy, cũng là bởi vì tất cả mọi người là hải chiến chuyên tinh nguyên nhân. Cho nên hắn mới càng rõ ràng hơn khoảng thầy. Giản Hải Chiến thực lực là khủng bố cỡ nào, đây chính là cơ hồ công nhận Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, Hải Chiến thực lực đệ nhất người chơi, coi như bên cạnh còn có một cái Bạch Ngân đẳng cấp thực lực tổng hợp bài danh thứ tư bắp đùi có thể cho hắn ôm, hắn cũng không muốn lẫn vào. Bất quá, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt, nếu là hắn không hề làm gì, lại cảm thấy có chút thua thiệt. Mang ý nghĩ như vậy, Lương Thành vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp để mắt tới phụ cận vùng biển phía trên chi kia đang chuẩn bị đi chợ giúp số 7 vùng biển Europa hạm đội. Chiến trường chính bên kia, hắn thì không nhúng vào, bất quá, ở ngoại vi chiến trường bên này, đánh một trận trợ công, ngăn cản một chút đối diện viện quân, thuận tiện tìm một chút cơ hội, nhìn xem có thể hay không càn quét một chút đối diện Europa người chơi duyên hải thành thị, nghĩ đến cũng là không tệ a. Mang ý nghĩ như vậy, Lương Thành trực tiếp ra lệnh, phái ra dưới trướng hạm đội. Đồng thời, chính mình cũng là vội vàng phân biệt phát hai cái tin cho Kha Tu Văn. Mau tới ta bên này, cơ hội tốt, chúng ta liên thủ chơi lên một phiếu. Tại tin tức này đằng sau, còn bổ sung một chương hệ thống địa đồ ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình phía trên, một cái màu đỏ tiêu ký dị thường dễ thấy, chính là Europa hạm đội hiện tại vị trí. Cái này một đợt, Lương Thành hiển nhiên là dự định kéo lên Kha Tu Văn tới một lần hỗn hợp đánh kép. Đối với cái này, tại cái này một mảnh Bạch Ngân đẳng cấp trên chiến trường, thực lực rõ ràng lại yếu Kha Tu Văn, đối mặt loại này có thể cùng trong liên minh lão đại cùng một chỗ soát chiến tích cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tương đương dứt khoát đem sự tình đồng ý. Đến mức, cùng bọn hắn cùng một đám tiến đến Tống Huy. Tên kia cũng là cái bi kịch. Điển hình nội địa người chơi, tại văn minh của mình bên trong, phát triển nhiều năm như vậy, cũng không tìm được đại hải, tự nhiên cũng liền không tồn tại bất kỳ hải quân bộ đội. Mà lại, hắn hiện tại đang cùng một cái khác ở vào nội địa Europa người chơi đánh túi bụi, để hắn cũng vô dụng. Bây giờ nói hồi chính đề, lấy số 7 vùng biển làm trung tâm, phụ cận mấy cái phiến hải vực bên trong. Mang cùng Lương Thành đồng dạng ý nghĩ Trung Quốc người chơi cùng nước ngoài người chơi tuyệt đối số lượng cũng không ít. Lẫn vào tiến chiến trường chính mạo hiểm quá lớn, vậy liền ở bên ngoài giúp đỡ ngăn cản viện quân đi, chỉ cần có thể đem Europa viện quân chặn lại, liền xem như đánh một đợt hữu hiệu trợ công. Trong lúc nhất thời, vây quanh số 7 vùng biển chiến trường chính, chung quanh mấy cái phiến hải vực phía trên, cũng là liên tiếp buộc phát ra tiểu quy mô hải chiến. Quả thực náo nhiệt không được. Mà trong lúc này, chiến trường chính bên trong, đó là đương nhiên là càng thêm náo nhiệt. Thâm hải cự thú cờ dạ kèn đuổi tới, có thể nói là trong nháy mắt liền đem cả một cái chiến cục đẩy đến giai đoạn mới. To lớn xúc tu tại nhấc lên từng trận sóng biển đồng thời, đột nhiên theo biển dưới mặt rối ra, sau đó không chút do dự cuốn lên chung quanh Europa chiến hạm. Nương theo lấy cái này một cái cuốn quanh động tác, trên xúc tu nguyên một đám giác hút bộ phận, nhất thời thì gắt gao bám vào mục tiêu trên chiến hạm. Sau đó, chủ chốt tiềm phục tại biển dưới mặt cờ dạ kèn, bắt đầu điên cuồng tạo nên lực đạo, khiến bị nó xúc tu cuốn lấy mấy chiếc chiến hạm kia, không ngừng phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ, cả một cái thân hạm chủ chốt, càng là tại loại này to lớn cự lực đè ép phía dưới, dần dần vặn vẹo biến hình, cho thấy tự thân cái kia lực lượng kinh người. Ngay tại tất cả mọi người coi là mấy chiếc kia tiểu hình chiến hạm liền bị cờ dạ kèn xúc tu cứ thế mà cắt đứt thời điểm, một giây sau, chỉ nghe được ầm ầm ầm ầm ầm một trận nổ vang. Nương theo lấy vậy đơn giản đình thai nhức góc tiếng oanh minh, mấy chiếc kia bị cờ dạ kèn xúc tu cuốn lấy tiểu hình chiến hạm, vậy mà liền trực tiếp như vậy cho bọn hắn tới một trận hoa lệ đại bạo tạc. Tự bạo. Trời mới biết bọn họ tại những cái kia tiểu hình chiến hạm phía trên đống bao nhiêu cương liệt thuốc nổ, cái này uy lực nổ tung quả thực doa người. Cảm giác liền xem như một số đại hình chiến hạm, cũng phải bị tại chỗ đánh đắm. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện công kích, tiềm tàng tại biển dưới mặt cờ dạ kèn, không thể nghi ngờ cũng là một trận trở tay không kịp, căn bản là không kịp đem chính mình xúc tu thu hồi. Kịch liệt nổ tung trúng kích, mang theo lấy ngập trời sóng lửa, tại chỗ liền đem nó cuốn lấy mấy chiếc kia tiểu hình chiến hạm xúc tu cho cuốn vào. Trong nháy mắt đó, mãnh liệt cảm giác đau đớn khiến tiềm tàng tại biển dưới mặt cờ dạ kèn phát ra một trận cuồng bạo gào thét. Một giây sau, ba đảo hung dũng mặt biển bắt đầu chấn động kịch liệt lên, mang theo lấy đầy trời nước biển. Theo khai chiến đến bây giờ, đầu này thâm hải cự thú lần đầu phá vỡ mặt biển, đem chính mình chân thực tư thái hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái này một đầu thâm hải cự thú cả một cái chủ chốt, hiện ra làm một loại hình nón, đầu mũi nhọn bộ phận hiện lên mũi tên hình, hai con mắt, lớn quả thực dọa người, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Biển dưới mặt, lờ mờ còn có thể nhìn đến đại lượng lật qua lật lại xúc tu. Trong đó mấy đầu xúc tu mặt ngoài, bày biện ra một loại rõ ràng cháy đen, lộ ra lại chính là vừa mới mấy chiếc kia tự bạo tiểu hình chiến hạm tạo thành. Bất quá, thấy bọn nó còn có thể nhúc nhích, thì phải biết, cái kia nổ tung ngoại trừ mang cho cờ dạ kẻn mãnh liệt cảm giác đau đớn bên ngoài, ý nghĩa thực tế phía trên thương tổn, có vẻ như có hạn. Đương nhiên, lướt qua những thứ này ngoại hình đặc thù không đề cập tới, cái kia chỉ là hiển lộ trên mặt biển chủ chốt, nhìn ra thì đã vượt qua 80m cấp bậc, hoàn toàn thì giống như một tòa trôi nổi trên mặt biển núi nhỏ đồng dạng, cho chung quanh tất cả địch quân, mang đến một loại tên là hoảng sợ chí mạng cảm giác áp bách. Chương 1587, Thâm Hải Cự Thú, 2. Thâm Hải Cự Thú cờ dạ kẻn to lớn hình thể, quả thực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí dưới loại trạng thái này, nó hơn phân nửa thân thể đều còn tại dưới mặt biển mặt đâu. Cái này muốn là hoàn toàn hiện lộ ra, khổ người đến đại đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng. Giờ này khắc này, thâm hải cự thú cờ dạ kẻn quang là xuất hiện ở trên mặt biển, liền đã để nước ngoài liên hợp hạm đội sĩ khí, phát sinh rõ ràng ngã xuống. Cái này thiên sinh tự mang uy hiếp, quả thực khủng bố. Đối mặt tình huống này, đại khái là có đoán trước, các chi nước ngoài hạm đội quan chỉ huy tối cao tại đi qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, vội vàng nặng ở một hơi, phát động kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí, để cho mình dưới trướng hạm đội đem chiến đấu lực bảo trì lại. Mà trong lúc này, phù ra mặt biển cờ dạ kèn, hiển nhiên không có khả năng nhàn rỗi, trong cơn giận dữ cờ dạ kèn phảng phất là đang phát tiết tâm tình của mình. Đem chính mình cái kia từng cây tráng kiện xúc tu, vung vẩy giống như roi dài đồng dạng, môi đánh xuống một đòn, đều sẽ mang theo có thể xưng vải rách lực phá hoại. Đồng dạng tiểu hình chiến hạm, bị nó như thế một roi kéo xuống đến, cơ hồ liền trực tiếp tàn phế, thậm chí tại chỗ thì nện chìm, đều không là chuyện không thể nào. Đối mặt cái này từ đầu tới đuôi đều vượt quá lẽ thường thâm hải cự thú. Tham gia trận này trên biển chiến tranh nước ngoài hải quân hạm đội, không thể nghi ngờ là ôm lấy giác ngộ tới. Lúc này đối mặt cờ dạ kèn tàn phá bừa bãi, một số rõ ràng ý thức được mình đã cứu giúp vô hiệu chiến hạm. Tại thời khắc này hào hào bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cờ dạ kèn, cũng đang gầm thét âm thanh bên trong, khởi xướng tự sát thức công kích. Trừ cái đó ra, một số bị đại lượng ngư nhân xâm nhập tiểu hình chiến hạm, cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Một phát tự bạo, trực tiếp mang đi một nhóm ngư nhân. Cùng ngư nhân đại quân giao chiến, chuyện thứ nhất, liền phải trước tiên đem tâm tình của mình cho bãi chính. Đại hải thế nhưng là ngư nhân tộc sân nhà, ngươi một cái lục chủng tộc, dựa vào cái gì tại trên đại dương bao la cùng người ta phân cao thấp. Nếu như ngươi có thể tại người khác sân nhà phía trên, đánh thắng đối diện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là ngươi cứng thực lực đã hoàn toàn đè qua đối diện, cái kia ngươi đương nhiên là muốn làm sao đánh đều được. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường không có một cái nào người chơi cứng thực lực, là có thể tại trên đại dương bao la đè qua ngư nhân tộc. Đừng nghĩ lấy có thể nhẹ nhõm đánh thắng, cái kia trả ra đại giới, liền phải nỗ lực đi. Mang dạng này tâm tính, Philip. Án bật trực tiếp ra hiệu chung quanh một đám Europa người chơi, cùng hắn cùng một chỗ cải tạo một nhóm lớn đặc thù tiểu hình chiến hạm đi ra. Những thứ này tiểu hình chiến hạm cơ bản không có mang bao nhiêu hạm pháo vũ khí, chủ yếu là lấy bom nổ dưới nước ném bom khí làm chủ. Trừ cái đó ra, tiểu hình chiến hạm nội bộ còn trồng chất đại lượng cương liệt bom cùng tự bạo trang bị. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, không có lựa chọn khác, cái kia thì trực tiếp tự bạo. Cho dù chết, cũng phải mang đi đối diện một nhóm binh lực, đây chính là hắn cách làm. Sự thật chứng minh, trận hải chiến này tuy nhiên đánh cho thảm liệt, nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, đối diện ngư nhân, cũng đã chết không ít. Đồng thời, đầu kia thâm hải cự thú cờ dạ kèn, cũng bị hắn tự bạo hạm nổ đến mấy lần. Tuy nhiên thương thế nặng nhẹ, tạm thời nhìn không quá đi ra, nhưng tuyệt đối không có khả năng lông tóc không thương. Mà cùng một thời gian, cái này một mảnh số 7 vùng biển bên ngoài, tại thu đến chiến trường chính bên này phát ra tín hiệu về sau, Philip, Albert an bài ở nơi đó hạm đội chủ lực, tại thời khắc này hào hào hành động. Tại cắt vào chiến trường trong nháy mắt, nương theo lấy một trận oanh minh pháo vang, vượt qua cực xa tầm bắn khoảng cách, đạn xuyên giáp nã pháo liên tiếp trúng đích bại lộ tại trên mặt biển cờ dạ kèn. Trong nháy mắt đó, vẩy ra đi ra dị dạng màu xanh lam máu tươi, để tất cả nước ngoài hải quân binh lính tinh thần đều vì đó rung một cái. Mục tiêu, địch nhân thâm hải cự thú. Toàn hạm pháo khai hỏa ba. Tiếng gầm gừ bên trong, tại chiến trường bên ngoài trải rộng ra nã pháo trận hình từng chiếc tàu chiến đấu điên cuồng khai hỏa. Trong đó có 5 chiếc tàu chiến đấu. Tương đương khoa trương mỗi một chiếc đều mang 3 tòa 46mm đường kính, 16 inch, tam liên đựng chủ hạm pháo, lại phối hợp thêm đặc chế đạn xuyên giáp, hạm pháo hỏa lực mạnh, căn bản vô dụng nghi vấn. Không có nói không khoa trương, đơn liều hạm pháo hỏa lực, trước mắt Philip. Án bật cái này 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, chỉ sợ là cái này một mảnh chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường thê đội thứ nhất. Phải biết, liền xem như La Tập Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm, uy viễn số tam liên đựng chủ hạm pháo, đường kính cũng chỉ là 38.1mm. Không hề nghi ngờ, cái này 5 chiếc tàu chiến đấu, đều là Philip. Án bật dốc hết vốn liếng đập ra tới, mỗi một chiếc trọng tải đều đạt tới 60.000 tấn trở lên, trực tiếp phát động quân sự mặt bảng bên trong vô địch hạm đội hàng ngũ. Hắn cũng không xác định cờ giả kèn nhất định sẽ phủ ra mặt biển, bất quá, coi như đối phương không trồi lên mặt biển, hắn cũng có thể dùng cái này 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu đối phó về sau có khả năng sẽ chạy tới vướng bận ở Europa hạm đội, dù sao đều không lỗ. Mà bây giờ, cơ giả kèn tại lọt vào dưới trướng hắn tiểu hình chiến hạm tự bạo công kích về sau phủ ra mặt biển. Cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là chuyện thật tốt một kiện. Ngươi trước giấu ở trong biển, lão tử hạm pháo đánh không đến ngươi, ngươi mới có thể kiêu ngạo như vậy. Hiện tại ngươi đi ra, còn dám cùng ta đắc ý. Tại vô địch hạm đội bộ môn chiến lực gia trì phía dưới, 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, tổng số 15 tòa 406mm đường kính tam liên đựng chủ hạm pháo điên cuồng gào thét hỏa lực, lại phối hợp thêm đạn xuyên giáp tính nhắm vào công kích, liền xem như thâm hải cự thú, cũng phải ngoan ngoan thấy máu. Giờ này khắc này, cờ giả kèn không thể nghi ngờ cũng là ý thức được bước lên ra mặt biển về sau, cục thế gây bất lợi cho nó, sau đó vội vàng một lần nữa lặn vào trong biển. Đối với cái này, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này vẫn như cũ không hoảng hốt. Từng chiếc cùng tự bạo hạm cùng một chỗ hành động tàu khu trục, tại thời khắc này hào hào triển khai hành động, ngũ liên đựng ngư lôi không ngừng bắn ra đi. Nháy thời gian nháy mắt, đoán chừng là một vòng thì bắn ra đi trên 100 phát, chẳng những hào vô nhân tính, hơn nữa còn căn bản cũng không sợ đánh tới chính mình người. Điểm này, tại trước kia thì có nói qua, ngư lôi công kích chiều sâu là có thể định chế, mà cái này một nhóm tàu khu trục mang ngư lôi đều là đặc biệt nhằm vào thâm hải cự thú đặc biệt định chế. Nó cái kia công kích chiều sâu là căn bản không có khả năng đánh tới chiến hạm, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm phát xạ, cơ bản không cần muốn có bao nhiêu cố kỵ. Cái này, biển dưới mặt, chỉ sợ là có náo nhiệt. Y theo cờ giả kèn cái kia thân thể cao lớn, muốn đem những cái kia ngư lôi công kích hoàn toàn tránh đi, đó là cơ hội chuyện không thể nào, cái này trực tiếp dẫn đến cuộc sống của nó biến đến không tốt lắm lên. Giờ này khắc này, Philip, ản bất có thể nói là trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho bỏng thầy. Giản, hắn cái này bạch ngân thứ tư cũng không phải dễ trêu như vậy. Đại lượng biển sâu ngư lôi cùng biển sâu bom điên cuồng nện xuống, Giờ phút này nước ngoài liên hợp hạm đội chiến trận, quả thực thì giống như là muốn đem cái này nghiêm chỉnh mảnh số 7 vùng biển đều nổ lật đến trên trời một dạng. Trận này chiến tranh toàn diện theo khai chiến đánh đến bây giờ, hỏng thầy. Gián ngư nhân đại quân, chỉ sợ là lần đầu tiếp nhận dạng này hùng mãnh đả kích. Chương 1588, Thâm Hải Cự Thú, 3. Cái này một đợt, cờ dạ kèn có thể nói là bị vô tình nhằm vào, liên tiếp công kích, đều nhanh muốn đem nó cho đánh cho hồ đồ. Nó hiện tại cảm thấy mình có cần phải tranh thủ thời gian chui vào biển sâu, đem chính mình cái này cả một cái trạng thái thật tốt điều chỉnh một chút. Mà trong lúc này, đối mặt cái kia cứ thế mà liều ra một đợt ưu thế nước ngoài liên hợp hạm đội, hỏng thầy. Gián ngư nhân đại quân, chẳng lẽ sẽ cứ như vậy nhận thua? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thâm Hải Cự Thú cờ dạ kèn, đích thật là hắn ngư nhân đại quân trọng yếu chiến lược, đồng thời càng là bóng thầy. Giản trong tay một lá vương bài. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ngư nhân đại quân, liền dựa vào cờ dạ kèn đánh phát ra. Từng khối tam giác vây lưng nhanh chóng mở ra mặt biển, tiếng gầm gừ bên trong, trên trăm xa ngư nhân cường thế giết vào chiến trường. Bất quá! Bởi vì sa ngư nhân nhất tộc chi nhánh đông đảo duyên cớ, bởi vậy những thứ này sa ngư nhân binh lính hình thể cũng là cơ bản cũng không thống nhất. Hình thể nhỏ nhất sa ngư nhân, khả năng chỉ có 15 mét, nhưng hình thể lớn nhất sa ngư nhân, lại là trực tiếp đạt đến 30m trở lên. Trong này chênh lệch, hiển nhiên cũng rất lớn. Đương nhiên, lướt qua hình thể cùng một số đặc thù hình thái đặc thù vấn đề không đề cập tới. Lúc này giết vào chiến trường cái này một chi sa ngư nhân bộ đội, có được một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là thế công hung mãnh. Cẩn thận, những cái kia tiểu hình chiến hạm, lúc nào cũng có thể tự bạo. Nhìn lấy giết vào chiến trường các ngư nhân, chung quanh còn lại ngư nhân binh lính vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này, sa ngư nhân nhóm cũng không có vì vậy cảm thấy e ngại. Những cái kia tự bạo hạm muốn tự bạo, cũng phải xem thời cơ đúng hay không đã như vậy, vậy bọn hắn chỉ cần theo biển dưới mặt phát khởi thế công, để đối diện bắt không được thời cơ là được rồi. Mang ý nghĩ như vậy, từng người sa ngư nhân trực tiếp để mắt tới những cái kia tự bạo hạm, theo dưới mặt biển phát khởi hung ác đập vào công kích. Làm một chiếc lấy tự bạo là nhất cuối cùng thủ đoạn tiểu hình chiến hạm, Philip. An bất tại tiến hành chế tạo thời điểm. Đương nhiên phải cân nhắc đến áp xúc thành bản vấn đề. Bằng không, đều ấn chiến hạm bình thường tiêu chuẩn đến tạo, trong này hao tổn, mặc cho lại lớn lao người chơi, cũng không chịu đựng nổi hành hạ như thế. Như thế như vậy, những thứ này tiểu hình chiến hạm hình thể cùng trọng tải, nhưng thật ra là so tàu khu trục còn muốn nhỏ, còn muốn nhẹ, hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ đối mặt sa ngư nhân mãnh liệt đập vào, cái kia từng chiếc tiểu hình chiến hạm, nhất thời thì kịch liệt lay động. Thậm chí một phần trong đó bị hình thể 30m trở lên sa ngư nhân đập vào công kích tiểu hình chiến hạm, đúng là có loại tại chỗ liền bị cứ thế mà đụng đổ xu thế. Nơi đây thời khắc, sa ngư nhân bộ đội xuất hiện, có thể nói là trực tiếp thì vì lâm vào thế yếu ngư nhân đại quân mang theo một đợt phản kích thế công. Còn lại ngư nhân binh lính thấy thế, tự nhiên là vội vàng đuổi theo. Không cách nào dò xét dưới mặt biển sinh vật đơn vị, cái này khiến nước ngoài hạm đội tại thời khắc này lâm vào một loại thúc thủ vô sách trạng thái. Ngư nhân đại quân ưu thế một khi phát huy ra, quả nhiên là buồn nôn người chết. Mà liên tại nước ngoài liên hợp hạm đội bị ngư nhân đại quân không ngừng buồn nôn trong quá trình này, một hơi tiềm nhập một mảnh đen kịt biển sâu, né tránh tất cả công kích Thâm Hải Cự Thú cờ dạ kèn. Cuối cùng là chậm qua thở ra một hơi tới. Những cái kia tự bạo hạm uy lực nổ tung, xem ra hoàn toàn chính xác dọa người, nhưng trên thực tế, đối với phòng ngự lực xuất sắc Thâm Hải Cự Thú tới nói, nổ tung trùng kích thương tổn đánh vào nó trên thân, nhưng thật ra là vô cùng có hạn. Tương đối, cái kia vài tòa 46mm đường kính tam liên đựng chủ hạm pháo đánh ra tới đạn xuyên giáp, mới là thật đau. Nghĩ tới cái này, cờ dạ kèn tâm tình rõ ràng liền bắt đầu táo bạo lên. Sau đó, nó đại khái là một chút nghỉ ngơi như vậy một hồi, ngay sau đó cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cờ dạ kẻn cái kia hình nón chủ chốt bộ phận, đột nhiên tựa như là một cái thổi phồng khí cầu một dạng cấp tốc phồng lên. Một giây sau, còn không đợi nhiều người nghĩ, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, phồng lên lên cờ dạ kẻn, đúng là lấy một loại tốc độ kinh người lập tức liền xông ra ngoài. Mà lại tại cái này xông ra đồng thời, phía sau của nó còn mang theo liên tiếp bọt khí, khuấy động phía sau nước biển, không ngừng phát ra hào hào hào thanh âm. Loại kia cảm giác, quả thực tựa như là tại phía sau của nó, lắp một đài công suất lớn phản lực thức đẩy mạnh trang bị một dạng không không cơ ép. Tốc độ kinh người, để trước đó thoát ly chiến trường chính cờ dạ kẻn trong khoảng thời gian ngắn giết trở về. Bất quá lần này, nó cũng không có xúc động. Không hề nghi ngờ, nó có được trình độ nhất định trí tuệ, đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, sẽ không lại đần độn mắc lừa lần thứ hai. Thông qua dưới mặt biển tầm mắt, cờ dạ kẻn to lớn hai mắt, trực tiếp thì khóa chặt nơi xa Philip. Án bất cái kia 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu. Bảo trì lại chính mình ẩn nút trạng thái, ngay tại cờ dạ kẻn chuẩn bị lặng yên không tiếng động tới gần đi lên thời điểm, mấy chiếc kia siêu cấp tàu chiến đấu lại là đột nhiên động. Đối phương tựa như là phát hiện hắn, đúng là tương đương dứt khoát hướng về bên ngoài vùng biển triệt hồi. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối với trước mắt nhân loại văn minh tới nói, muốn giải quyết tầm nhìn dưới nước, là cái vấn đề rất lớn. Bất quá, bọn họ có cái đần biện pháp, cái kia chính là đem một người mặc nguyên bộ lặn xuống nước đồ phòng ngự binh sĩ ném vào hải lý, làm thịt người trinh sát dụng cụ. Mà cờ dạ kèn hình thể khổng lồ như vậy, tại lặn vào trong nước biển về sau, cho dù là cách thật xa, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là muốn chạy cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái kia 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, hơn 60.000 tấn thể trọng bày ở nơi đó, tốc độ hạng gì cảm động, có thể nghĩ. Như thế như vậy, tại ý thức đến cờ dạ kèn đến gần trong nháy mắt, chung quanh tàu bảo vệ nhất thời hào hào hành động. Tại cùng ngư nhân đại quân giao thủ tình huống dưới, chuyên môn dùng để bảo hộ phe mình siêu cấp tàu chiến đấu an toàn hạm đội hộ tống, làm sao có thể không trang bị biển sâu ngư lôi cùng bom nổ dưới nước. Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp nổ lên. Đại lượng biển sâu ngư lôi cùng bom nổ dưới nước quả thực tựa như là không cần tiền một dạng ra bên ngoài ném. Một khắc này, biển dưới mặt khoa trương chiến trận, đủ để đem người dọa đến mất hồn mất vía. Thế mà, đối mặt tình hình như vậy, tới gần đi lên thâm hải cự thú cờ dạ kèn, lại là căn bản chẳng sợ hãi. Nương theo lấy cái kia từng cây to lớn xúc tu không ngừng vung dậy, hình nón chủ chốt lần nữa phồng lên lên, một giây sau, nó tiên thiên tự mang phản lực thức đẩy mạnh trang bị lần nữa bạo phát. Nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển tại thời khắc này phanh một tiếng nổ tung, mang theo lấy đầy trời nước biển, giờ này khắc này, thâm hải cự thú cờ dạ kèn, đúng là mượn cái kia cường hãn đẩy mạnh lực lượng, để cho mình cái kia thân thể cao lớn một hơi phá vỡ mặt biển, nhảy tới trên trời. Làm năm, cái kia đủ để đem người kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm một màn, để lúc đó phụ trách chỉ huy hạm đội chủ lực xạ sẩn tổng tư lệnh trực tiếp tuân ra đến một tiếng nói tục, liên đối lấy cả người đều có chút ngộng. Đương nhiên, loại này ngộng bức trạng thái, cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn rất nhanh liền chuyển biến làm một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Bởi vì bay đến không trung cờ dạ kèn, lúc này chính lấy một loại thái sơn áp đỉnh đồng dạng tư thái, hướng lấy bọn hắn siêu cấp tàu chiến đấu đập tới. Chương 1589, Thâm Hải Cự Thú, 4. Trong nháy mắt đó, có thể nói là phát sinh quá nhanh, hoàn toàn cũng là bạo phát thức triển khai, mang theo lấy kinh khủng rơi thế, Thâm Hải Cự Thú cờ dạ kèn vậy tuyệt đối vượt qua 100m thân hình khổng lồ, hung hăng một chút. Trực tiếp cứ như vậy đập vào một chiếc xạ sần siêu cấp tàu chiến đấu phía trên. Một kích kia lực đạo, đã không phải là dùng khủng bố hai chữ có thể hình dung, nghiêm chỉnh chiếc siêu cấp chiến hạm phía trên bong thuyền trong nháy mắt liền bị đánh nát bấy, liên đối lây to lớn thân hạm, đều là mãnh liệt chìm xuống, đúng là suýt nữa liền bị một kích này cứ thế mà nện vào hải lý. Giờ này khắc này, ở vào cái kia một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu phía trên xạ sần hải quân các binh sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là chưa tỉnh hồn, viễn siêu bọn họ tưởng tượng quái vật khổng lồ, thì trực tiếp như vậy đặt ở bọn họ siêu cấp tàu chiến đấu phía trên. Nóa! Làm sao bây giờ đánh như thế nào? Không ít xạ sần hải quân binh lính theo bản năng giơ lên trong tay súng trường, đồng thời bóp cò súng. Súng vang lên âm thanh bên trong, thoát nòng súng mà ra đạn bắn vào thâm hải cự thú cờ dạ kẻn trên thân, căn bản chính là không đau không ngứa, thậm chí một hơi nhảy tới hạm thuyền phía trên cờ dạ kẻn, đều chẳng muốn để ý tới những cái kia chỉ có thể cho nó gãi ngứa hải quân binh lính. Từng cây to lớn xúc tu trực tiếp quấn lên siêu cấp tàu chiến đấu phía trên cái kia ba tòa 46mm tam liên đựng chủ hàng tháo. Hiển nhiên, nó tâm lý vô cùng rõ ràng à, so sánh với những cái kia chỉ có thể cho nó gãi ngứa hải quân binh lính, cái này vũ khí đối với nó tạo thành uy hiếp càng lớn hơn quá nhiều. Một giây sau, cái kia từng cây xúc tu bắt đầu điên cuồng tạo nên lực đạo. Tam liên đựng chủ hạm pháo cái kia khoa trương họng pháo, tại thâm hải cự thú cờ giả kẻn trước mặt, lại là yếu ớt dường như một số nhựa tờ lặt tiệp đồ chơi đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị một cú cậy mạnh cứ thế mà chợt biến hình. Nhìn lấy đây quả thực dọa người một màn, phụ cận một vùng biển bên trong, còn lại tàu chiến đấu phía trên hạm trường, đều là nhìn mí mắt trực nhảy. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách ra lệnh bọn họ, hào hào đem cái vấn đề khó khăn này đánh cho bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là xạ sần hạm đội tổng tư lệnh. Đối mặt tình huống này, xạ sần hạm đội tổng tư lệnh bộ mặt bắp thịt cũng là co lại. Cân nhắc đến đầu nhập tiền tài cùng rất nhiều nhân lực vật lực, cùng kiến tạo chu kỳ, cái này siêu cấp tàu chiến đấu muốn là tổn thất hết một chiếc, liền xem như bọn họ vị kia Philip, chỉ sợ cũng đến đau lòng đến căn bản là không có cách hô hấp cấp độ. Bởi vậy, nếu như muốn hướng về cái kia chiếc siêu cấp tàu chiến đấu hạ đạt nã pháo mệnh lệnh, nhất định phải có mang to lớn giác ngộ mới được. Hít sâu một hơi, giờ này khắc này, tổng cảm giác mình bị hố xạ sần tổng tư lệnh hạm đội, cũng đã là không có lựa chọn khác, chỉ có thể tâm tình vô cùng phức tạp cầm lên trong tay bộ đàm, sau đó từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra hai chữ tới. Nã pháo. Thu đến rõ ràng mệnh lệnh các hạm trưởng, tại thời khắc này có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, cái kia từng tòa cũng sớm đã hiệu chỉnh tốt nã pháo phương vị tam liên đựng chủ hạm pháo, hào hào bắt đầu gào thét hỏa lực. Đối với cái này, trực tiếp cơi tại trong đó một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu trên thân hạm, đem nhấn trên mặt biển cũng là một trận mãnh liệt đánh cờ ra kẻn, tựa như là đã sớm chuẩn bị. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, cờ giả kèn tiếp xúc nhẹ buông tay, thân thể cao lớn thì trực tiếp như vậy nghiêng một cái, nương theo lấy phù phù một tiếng vang thật lớn, tóe lên to lớn đầu sóng, dễ dàng trốn về hải lý. Còn lại mấy chiếc tàu chiến đấu phía trên hạm trường, tại thấy thế về sau vội vàng kêu dừng, thế nhưng đã thoát nòng súng mà ra đạn xuyên giáp, lại là đã thu không trở lại. Oanh minh trong tiếng nổ. Cái này một chiếc đến từ xạ sần người chơi siêu cấp tàu chiến đấu, lần đầu nếm đến từ quân đội bạn cùng đường kính tam liên đựng chủ hạm pháo uy lực. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là bọn họ lúc đó nhắm chuẩn, đều là đặt ở hạm trên thuyền thâm hải cự thú cờ giả kẻn chủ chốt, cho nên, một vòng này công kích góc độ phần lớn hơi cao. Lướt qua một số không có cách nào hư hao bên ngoài. Chỉ ít siêu cấp tàu chiến đấu chủ chốt bộ phận, cũng không có lọt vào phe mình quân đội bạn thông kích. Tổn hại quản tiểu tổ tranh thủ thời gian hành động, mà cái kia một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu hạm trưởng, cũng là gầm thét ra hiệu chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly một vùng biển này, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chủ hạm pháo hư hao cùng một mảnh hỗn độn chiến hạm bong thuyền, tuy nhiên duy sửa cũng phải tốn rơi một cái con số trên trời. Nhưng tốt xấu chiến hạm chủ chốt còn tại A. Còn không đến mức để bọn hắn Philip trực tiếp thổ huyết. Thế mà, loại trạng thái này, đều còn chưa kịp duy trì 1-2 phút, lại một tiếng vang thật lớn vang lên, nương theo lấy cái kia chiếc siêu cấp tàu chiến đấu một trận chấn động kịch liệt, thần kinh rõ ràng đã có chút quá mẫn hạm trưởng, cơ hồ là tại chỗ thì nổ lên nói tủ. Làm! Chuyện gì xảy ra lại mẹ nó xảy ra chuyện gì? Báo! Báo cáo hạm trưởng! Giống như, tựa như là cánh quạt bị phá hư. Đang nói ra lời này đồng thời, tên kia một đường cuồng chạy tới báo cáo tình huống hải quân binh lính, cả một cái thần sắc đã lộ ra rõ ràng hoảng sợ. Mà khi biết cái này quả thực bất hạnh đáp án về sau, hạm trưởng sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh. Cánh quạt bị phá hư, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ chiếc này siêu cấp tàu chiến đấu không động được a. Nguyên bản chính đang nhanh chóng tăng lên tốc độ, chuẩn bị thoát ly một vùng biển này siêu cấp tàu chiến đấu, tại đẩy mạnh thức cánh quạt lọt vào phá hư về sau, nghiêm chỉnh tàu chiến hạm tốc độ, rõ ràng bắt đầu thẳng tắp trượt, sau cùng càng là hoàn toàn ngừng ngay tại chỗ. Số 003 siêu cấp tàu chiến đấu. Kêu gọi số 003 siêu cấp tàu chiến đấu. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì dừng lại? Trong hạm đội bộ tần số truyền tin bên trong, tổng tư lệnh thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, số 003 siêu cấp tàu chiến đấu hạm trưởng, sắc mặt trắng bệnh cầm lên kêu gọi khí nói ra. Báo, báo cáo tướng quân, bên ta siêu cấp tàu chiến đấu, tên lửa đẩy lọt vào phá hư. Biết được đáp án này tổng tư lệnh, trong lúc nhất thời, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói đến. Đang trầm mặc 2 giây về sau, cho đối phương 4 chữ trả lời chắc chắn. Cấp tốc thoát ly. Nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt cùng số 003 siêu cấp tàu chiến đấu truyền tin, sau đó trực tiếp chuyển tiếp toàn hạm đội, đồng thời gầm thét ra lệnh. Toàn hạm đội, tất cả tàu ngầm cùng ngư lôi đĩnh nghe lệnh, số 003 siêu cấp tàu chiến đấu đã đánh mất năng lực hành động, không cách nào tự cứu, trực tiếp phát động công kích. Mục tiêu, tiềm tàng tại dưới mặt biển địch nhân thâm hải cự thú, lặp lại. Trực tiếp phát động công kích. Mục tiêu, tiềm tàng tại dưới mặt biển địch nhân thâm hải cự thú. Tuy nói số 003 siêu cấp tàu chiến đấu thoát ly đang tiến hành bên trong, nhưng vị này xạ sần hạm đội tổng tư lệnh hiển nhiên cũng không định vì bọn họ thả động tác chậm. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Hiện tại hắn có thể minh xác biết, đầu kia thâm hải cự thú ngay tại số 003 siêu cấp tàu chiến đấu phía dưới, nhưng về sau hắn thì không cách nào bảo đảm. Căn bản cũng không có do dự thời gian, động thủ nhất định phải nhanh. Thu đến mệnh lệnh tàu ngầm cùng ngư lôi định ảo hảo triển khai thế công, bắt đầu để trận chiến đấu này tiếp tục nổ tung. Chương 1590, to lớn bầy cá. Bên này, số 7 vùng biển phía trên chiến đấu, có thể nói là đánh tối bụi, mà cùng lúc đó, một bên khác, La Tập trung tâm đại lục, Nam Hải bên ngoài số 15 vùng biển. Thời gian hiển nhiên cũng là không được thanh nhàn. Đang đợi bộ thứ nhất đội đến trong khoảng thời gian này, nước ngoài liên hợp hạm đội thời gian, thế nhưng là không dễ chịu a. Phờ rằng hạm đội tựa như trước đó nói như vậy, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, chạy xa. Mà còn lại 3 phe thế lực trên biển trong hạm đội, tại trước kia trong chiến đấu, thương vong nặng nề nhất gỗ lồ hạm đội, biến thành cái thứ nhất vật hy sinh. Ngay sau đó, 2 tên phủ tang người chơi hạm đội, tự nhiên cũng là khó thoát ngư nhân bộ đội ma trưởng, có thể nói là tuần tự gặp nạn. Không ra 2 tháng công phu, cái này tam phương hạm đội liền đã toàn bộ bị đánh không ra được cửa, cùng toàn diện cũng đã không có quá lớn khác nhau. Tình huống này, doa đến phở rằng hạm đội lại chạy xa một số. Ngay sau đó, cũng không biết có phải hay không là tại liên tục bóp nát 3 cái quả hồng mềm về sau. Ngư nhân bộ đội lòng tự tin bắt đầu bành trướng, tìm không thấy phở rằng hạm đội bọn họ, bắt đầu đầy đại hải tìm Nam Hải hạm đội suối quẩy. Mới đầu thời điểm, Viên Hy dĩ nhiên là chỉ vung Nam Hải hạm đội có thể tránh thì tránh. Không tránh được, vậy cũng chỉ có thể đem bom nổ dưới nước rất nhiều hướng xuống nện, dùng cái này cường thế buộc thôi học. Mấy đợt xuống tới, La Tập biểu thị có chút đau lòng. Tuy nói là cơ bản không cần lo lắng súng ống đạn dược bổ cấp vấn đề, hắn trực tiếp liền có thể theo Diệp Thanh Tuyển chỗ ấy giao dịch tới, nhưng là làm như vậy cũng đều là tiền A. Mỗi lần đánh xong một đợt tiêu hao, đều là nhìn hắn mí mắt trực nhảy, cái này đánh hải chiến thật không phải bình thường đốt tiền. Cứ như vậy, lại là một đoạn thời gian đi qua, giờ này khắc này, số 15 vùng biển bên ngoài, Nam Hải hạm đội chính ẩn thân tại một chỗ vịnh biển bên trong. Ngày bình thường, hạm đội vật liệu tiếp tế cũng đều là ở chỗ này tiến hành. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, chỗ này vịnh biển kỳ thật đã là không thuộc về số 15 vùng biển phạm vi, mà là nằm ở hắn trung tâm đại lục Nam Hải giao giới đường trên. Mà chủ yếu phạm vi hoạt động là tại số 15 vùng biển ngư nhân bộ đội, số lượng dù sao cũng là đối lập có hạn, lại thêm trước đó lại muốn đối phó còn lại nước ngoài hạm đội, dưới tình huống bình thường, bọn họ là không thể nào có dư thừa nhân thủ phân phối đến cái này một khối khu vực tới. Bất quá bây giờ, tình huống hiển nhiên là thay đổi. Vịnh biển bên ngoài dưới mặt biển, mấy bóng người lặng yên bơi qua, sau đó nhanh chóng rời đi. Do xét tra được tình báo ngư nhân lính trinh sát, lấy tốc độ nhanh nhất xếp quay trở về bọn họ ở vào số 15 vùng biển biển sâu doanh địa. Nghe xong lính trinh sát báo cáo, biết được Nam Hải hạm đội chỗ ẩn thân ngư nhân bộ đội, tự nhiên là không có ý định khách khí với bọn họ. Bột thượng tá điểm đủ chính mình một góc kình bộ đội, mà kỳ ngư nhân trung tá, thì là phụ trách thống soái chính mình dưới trướng kỳ ngư nhân thứ 11 bộ đội, cùng trước mắt tổng số đạt đến 2,319 người ngư nhân bộ đội cường thế khởi hành. Nói thật, chỉ là 147 tên kình ngư nhân tạo thành 7 cá, thanh thế cũng đã đầy đủ kinh khủng, tại cái tiền đề này dưới, còn phải lại thêm hơn 400 tên kỳ ngư nhân cùng hơn 2.000 tên đến từ các tộc phổ thông ngư nhân. Cái này cả một cái chiến trận quả thực doa người, liếc nhìn lại, cái kia biển dưới mặt, hoàn toàn cũng là đen nghịt một mảnh. To lớn bầy cá cao tốc du động, mang theo lên dòng nước biển căn bản liền không khả năng ẩn giấu được. Trong nháy mắt giật mình tích dịch nhân binh lính, vội vàng hướng chính rừng sắt ở vịnh biển bên trong Nam Hải hạm đội phát ra cảnh báo. Thu đến tín hiệu Nam Hải hạm đội, trong nháy mắt liền tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Từng chiếc chiến hạm cấp tốc hành động, nỗ lực xông ra cái này một khối vịnh biển khu vực. Vậy mà lúc này giờ phút này, mục tiêu minh xác ngư nhân bộ đội, tốc độ lại là càng nhanh. Trong nháy mắt, liền đã theo biển dưới mặt, vọt vào vịnh biển. Thông qua dưới nước tích dịch nhân binh lính cung cấp tầm mắt, nhanh chóng xác nhận đến cái này một tình báo về sau. Lúc đó ngay tại tốc độ cao nhất vọt tới trước tàu ngầm nhất thời dừng lại. Không do dự, trực tiếp bắt đầu đại lượng đưa lên bom nổ dưới nước. Đối với công kích như vậy thủ đoạn, đối diện ngư nhân bộ đội, không thể nghi ngờ là đã sớm chuẩn bị, ngay đầu tiên thì lấy né tránh biện pháp. Nổ tung tiếng oanh minh mang theo lấy mặt biển kịch chấn, vì trận này ở vào vịnh biển chiến tranh mở màn. Một vòng oanh tạc về sau, bom thuyền phía trên vận sức chờ phát động tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến cùng săn lặn người bộ đội binh sĩ tuần tự nhảy vào trong biển. Có tương đương chuyên nghiệp tư chất săn lặn người bộ đội, đang thắt tiến hải lý trong nháy mắt, liền đã triển khai xạ kích tư thế, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Bên trong biển sâu, dòng nước biển điên cuồng phun trào, tại bỏ ra nhất định thương vong đại giới về sau, tránh đi cái này một đợt đánh nổ ngư nhân bộ đội có thể nói là khí thế hung hung, trực tiếp liều mạng cuồng hóa giết tới. Cái kia mãnh liệt tình thế quả thực dọa người, nhưng còn chưa đủ lấy đem săn lặn người bộ đội dọa lùi, bưng lên cá trong tay xin thương, cấp tốc trải rộng ra một cái bắn một lượt trận hình, chỉ chờ đối diện ngư nhân bộ đội xông vào bọn họ tầm bắn phạm vi, bọn họ thì sẽ trực tiếp nổ súng. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đúng là đột nhiên phát sinh. Mang theo lấy một trận dày đặc tiếng vang, xa xa dòng nước biển bên trong, từng nhánh săn lặn đám người vô cùng quen thuộc xiên cá, đúng là hướng lấy bọn hắn bay vụt đi qua, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất là có trên trăm chi. Bọn họ lúc trước trong chiến đấu thất lạc xiên cá thương, quả nhiên là bị đối diện ngư nhân kiếm đi cùng. Đối mặt tình hình như vậy, trải rộng ra trận hình săn lặn đám người, thần sắc một trận vi diệu, nhưng là cũng không gặp quá nhiều kinh hoàng. Theo khoảng cách phi tốc rút ngắn, chỉ thấy những cái kia xin cá công kích quỹ tích càng lại càng thấp, cuối cùng một đường tiến vào biển sâu. Đối diện đám kia ngư nhân, rõ ràng cũng là mới vừa lên tay không bao lâu, liền xin cá thương tầm sát thương đều không thể làm đến tinh chuẩn nắm chắc, điểm này, theo nổ súng khoảng cách liền có thể đã nhìn ra. Mà săn lặn đám người, cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, cho nên từ đầu tới đuôi, bọn họ căn bản không hoảng hốt, thậm chí đều không có né tránh tất yếu. Tình huống này, đối với ngư nhân bộ đội tới nói, mặc dù không có cái gì trên thực chất tổn thất, nhưng lại không hiểu có loại như xe bị tuột xích cảm giác. Đối bọn hắn, cái này hỏng bét biểu hiện, phụ trách chỉ huy bộ đội kỳ ngư nhân trung tá, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Bất quá may mắn, từ vừa mới bắt đầu, cũng không có đối bọn hắn ôm lấy quá lớn chờ mong. Rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, một thượng tá trực tiếp mang theo chính mình dưới trướng một góc kình bộ đội chính diện trùng sát đi lên. Vừa vào tầm bắn, trải rộng ra nhiều đoạn thức bắn một lượt trận hình săn lặn người bộ đội nhất thời khai hỏa. Cứ như vậy thật đơn giản vừa ra tay, hai bên đều là dùng xiên cá thương, nhưng chênh lệch lại là lớn đến rõ ràng cấp độ. Từng cơn sóng liên tiếp, bắn ra xiên cá không ngừng trúng đích hình thể to lớn kình ngư nhân. Tuy nhiên minh xác để bọn hắn thấy máu, nhưng ở trải qua trước đó trận kia dưới biển sau đại chiến, ai cũng biết, phổ thông xiên cá thương công kích, đối với da dày thịt béo kình ngư nhân tới nói, thương tổn nhưng thật ra là vô cùng có hạn. Cho nên cái này một đợt, một thượng tá dưới trướng một góc kình bộ đội, cũng là mục tiêu rõ ràng, trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thô bạo đấu pháp, cái kia chính là không nhìn công kích, cưỡng ép bất chợt tới mặt. Chương 1591, cưỡng ép đánh tan. Bộc phát ra cao nhất tốc độ một góc kình bộ đội điên cuồng tới gần, không ngừng cho săn lặn người bộ đội cùng tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến mang đến áp lực. Không thể không nói, bọn họ loại này cưỡng ép bất chợt tới mặt đấu pháp, tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng đối với hỏa lực chưa đủ phía kia tới nói, lại là tương đương khó giải, buồn nôn trình độ, quả thực có thể cùng dở trò lưu manh hoa ngang bằng. Thế mà, Nam Hải hạm đội hỏa lực sẽ không đủ sao? Lại là một trận dày đặc rơi xuống nước tiếng vang. Vịnh biển khu vực, hai bên trên đất bằng, đã sớm hậu ở nơi đó một nhóm người, tại thu đến tín hiệu về sau, ào ào xông vào mảnh này ở vào biển dưới mặt chiến trường. Số lượng không tính là đặc biệt nhiều, nhìn ra cũng chính là 600-700 người dáng vẻ, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, lại là trực tiếp cắt đứt ngư nhân bộ đội đường lui. Bây giờ cục diện này, nếu như bọn hắn muốn chạy, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi, cái kia chính là hướng biển sâu du. Ý thức được cục diện này kỳ ngư nhân trung tá, trong lòng không hiểu siết chặt, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vượt quá ngoài ý liệu của hắn trạng thái, đã lần nữa phát sinh. Chỉ thấy đám kia đối diện đối lên bọn họ tích dịch nhân bên trong, một trận hào quang màu xanh nước biển đột nhiên lấp lóe. Cơ hồ là tại hào quang màu xanh nước biển sáng lên đồng thời, một trận dày đặc tiếng rít vang liền đã truyền đến. Giờ khắc này, cái kia từng nhánh mang theo lấy kinh người uy lực xiên cá, đang thoát thân mà ra trong nháy mắt, đúng là lại sinh dị trạng. Xiên cá xẹt qua đồng thời, nước biển chung quanh, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình mang động, vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, thế mà thì tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ dòng xoáy. Hiện lên hình dạng xoắn ốc, điên cuồng xoay tròn nước biển, trực tiếp đem cái kia từng nhánh xiên cá bao khỏa tại lớn nhất vị trí trung tâm, hóa thành từng nhánh thủy lam sắc hình xoắn ốc trường mâu, trong nháy mắt vạch phá chung quanh dòng nước biển, hướng về hướng giết đi lên kình ngư nhân bay bắn xuyên qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hướng giết đi lên kình ngư nhân nhóm, cơ hồ là liền cơ hội phản ứng đều không có, nương theo lấy một tiếng lọt vào xé rách thanh âm. Trên trăm chi chớp mắt là đến thủy lam sắc hình xoắn ốc trường mâu cứ như vậy tại chỗ quán xuyên bọn họ thân thể khôi ngô, cứ thế mà trên người bọn hắn mở cái lỗ thủng. Sao? Làm sao có thể? Lúc đó rơi ở phía sau tuột thượng tá, thần sắc bên trong, tràn đầy không dám tin. Tại cả một cái lớn như vậy ngư nhân đế quốc bên trong, bọn họ một góc kình bộ đội, không dám nói thể phách là mạnh nhất. Nhưng là giống như vậy quả thực không chịu nổi một kích chẳng diện, hắn lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí cái kia từng nhánh thủy lam sắc hình xoắn ốc trường mâu tại xuyên qua một tên kình ngư người thân thể về sau, uy lực đều còn không có hoàn toàn tiêu giảm, vẫn còn tiếp tục xông về phía trước. Chuyện gì xảy ra trước đó đối diện công kích cũng không có mạnh như vậy a? Thủy Lam sắc hình xoắn ốc trường mâu, trực tiếp xuyên qua thân thể, liên đối lấy nội tạng đều bị xoắn cái vỡ nát. Miệng lớn máu tươi, không ngừng theo cái kia từng người kình ngư nhân trong miệng tràn ra. Chiến trận này, không hề nghi ngờ là La Tập săn lặn người bộ thứ nhất đội xuất thủ. Vừa mới cái kia một luân phiên công kích, rõ ràng không phải phổ thông pháp thuật công kích, mà chính là càng phía trên một cấp bậc song trọng pháp thuật công kích. Trừ cá trong tay xin thương là pháp thuật cường hóa hình bên ngoài, tính cả bắn ra đi xin cá, cũng đồng dạng là pháp thuật cường hóa hình. Hơn nữa còn là hàng dùng một lần. Không có nói không khoa trương, cái kia bắn đi ra mỗi một chi xin cá, đều là hy hữu trang bị A. Nguyên bản cấp bậc này công kích, hắn là chuyên môn vì đối phó đối diện thâm hải cự thú chuẩn bị. Bất quá lần này, số 15 vùng biển bên này cục thế vi diệu vô cùng, La Tập thật sự là không muốn lại tăng thêm chính mình dưới nước bộ đội số lượng thương vong, cho nên, tương đương dứt khoát ra hiệu săn lặn người bộ thứ nhất đội, bài luân phiên công kích trực tiếp dùng sát chiêu, trọng thương đối diện một góc kình bộ đội. Vậy hạ, dưới mặt biển chiến đấu đánh. Trên tầng mây, nhận được tin tức tinh thông tin tức binh. Trước tiên đem tin tức hồi báo cho La Tập. Nghe được tin tức La Tập, tại gia hiệu tên kia tinh thông tin tức binh lui ra đồng thời, yên lặng bưng kín ngực của mình. Bệ hạ, ngài thế nào thân thể không thoải mái sao? Sau đó, đối mặt ngả khắc vấn đề, La Tập không nói một lời phất phất tay. Đừng hỏi, hỏi cũng là đau lòng. Cái này một đợt, hắn quả thực cũng là chảy máu đại phong túng A. Trời mới biết đến thiêu hủy hắn bao nhiêu tiền. Đối với vấn đề này, La Tập hiện tại là liền muốn đều không muốn suy nghĩ. Hiện tại lại đem thị giác quay lại biển dưới mặt, một đợt đón đầu thống kích, cơ hồ là muốn trực tiếp trọng thương một góc kình bộ đội. Kinh khủng sát chiêu, để trước một khắc còn khí thế hung hăng kình ngư nhân nhóm, trong nháy mắt thì ngửi được tử vong uy hiếp. Một vòng sát chiêu đả kích về sau, săn lặn người bộ thứ nhất đội đến tiếp sau nối liền công kích, thì là giáng cấp thành phổ thông pháp thuật công kích. Suy nghĩ một chút cũng thế, làm sao có thể tiếp tục để bọn hắn làm như vậy? Loại này phá sản đấu pháp, đánh hai bánh, vậy cũng là quá độ thương tổn. Còn không có theo sát chiêu đả kích bên trong thở phào được một hơi một góc kình bộ đội, trong chớp mắt, thì lại bị phổ thông pháp thuật công kích bao phủ hoàn toàn, không ít kình ngư nhân, tại chỗ liền bị bắn thành cái sảng. Phải biết, trước đó cái kia 50 cái cầm là pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương săn lặn người, cùng cái này săn lặn người bộ thứ nhất đội binh sĩ có thể là hoàn toàn không so được. Đây chính là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện chênh lệch, bộ thứ nhất đội cái kia liên tục trong công kích, hoàn toàn cho thấy nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ này tinh túy. Giờ này khắc này, cả một cái một góc kình bộ đội sĩ khí, có thể nói là bị hủy diệt tính đả kích. Bột thượng tá liền soát hai cái kỹ năng, đều không có thể đem cái kia sĩ khí giữ chặt, từ đó đủ để nhìn ra, cái này một đợt đánh liên tục, đối với một góc kình bộ đội đả kích là lớn đến bao nhiêu. Mà ở vào phía sau kỳ ngư nhân trung tá, lúc này càng là rõ ràng ý thức được, trong bọn họ chiêu. Không phải bọn họ phát hiện Nam Hải hạm đội chỗ ẩn thân, mà chính là Nam Hải hạm đội cố ý bại lộ vị trí, đem bọn hắn dẫn đến nơi này, đây là một cái bẫy giờ. Một cái kia cái kình ngư nhân thảm trạng, thì trực tiếp như vậy hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn, đồng dạng ý thức được tự thân tình cảnh ngư nhân các binh sĩ, tại thời khắc này rõ ràng loạn trận cước. Có lòng muốn lui lại, thế mà, con đường sau này lại bị cường thế cắt đứt. Trọn vẹn 700 tên săn lặn người, 100 người một loạt, trực tiếp ở dưới biển xếp thành thất liệt kê, triển khai nhiều đoạn thức khai hỏa. Chiến đấu theo đánh đến bây giờ, cũng còn không có đi qua bao lâu, nhưng ngư nhân bộ đội tiết tấu lại liền đã bị săn lặn người bộ thứ nhất đội, lấy thứ nhất ngang ngược phương thức cứ thế mà đánh tan. Đoạn bọn họ con đường sau này cái kia 700 tên săn lặn người, tuy nhiên dùng đều là đòn công kích bình thường. Nhưng lúc này ngư nhân bộ đội, tại đã trải qua chuyện lúc trước về sau, đã là biến thành chim sợ cành cong, căn bản cũng không dám hướng bên kia hướng. Cục diện dưới mắt, duy nhất đường sống, cũng chỉ còn lại có chính phía dưới biển sâu. Kỳ ngư nhân trung tá vội vàng hạ ra lệnh rút lui, đại lượng bầy cá, hướng thẳng đến biển sâu tràn vào. Đối mặt tình hình này, săn lặn người bộ đội tại tiến hành hai bánh truy kích về sau, rất mau bỏ đi cách, sau đó phát ra tín hiệu, đã sớm chờ ở nơi đó tàu ngầm, tại thời khắc này bắt đầu trắng trợn đưa lên bom nổ dưới nước. Chương 1592, không có nhìn hay không không nhìn. Tích dịch nhân bên trong thủy tích nhất tộc, tuy nhiên có thể ở trong nước hoạt động đối lập so sánh thời gian dài, nhưng cùng dân bản địa dù sao cũng là không so được, cho nên, chui vào biển sâu, đối bọn hắn tới nói cũng là một việc khó. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì rất khó thích ứng biển sâu sức nước ép, mà một phương diện khác, thì là bởi vì nơi biển sâu tại một cái ánh sáng chiếu xạ không đến địa phương, tại cái kia một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, bọn họ cơ bản không cách nào triển khai hành động. Như thế như vậy, ngư nhân bộ đội đánh không lại, muốn hướng biển sâu trốn, bọn họ vẫn thật là không chịu đựng nổi truy quá sâu. May mà một bước này cũng tại là tập cùng viên hy bố cục bên trong. Một sóng lớn biển sâu bom ném xuống, đến cùng nổ chết bao nhiêu ngư nhân, bọn họ không biết, dù sao trận này sau khi đánh xong, trên mặt biển, khắp nơi đều tung bay ngư nhân tộc binh lính thi thể. Để tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, đem những thi thể này xử lý một chút, miễn cho không cẩn thận, truyền bá lên cái gì dịch bệnh, kết quả gài bẫy chính bọn hắn. Dù sao bọn họ không cảm thấy ngư nhân sẽ xảy ra bệnh chính là cùng thuộc tại thú nhân văn minh chủng tộc, siêu cường thân thể kháng tính cùng sức miễn dịch, có thể nói là bọn họ cộng đồng đặc điểm, muốn là cùng thú nhân văn minh chơi loại thủ đoạn này, cuối cùng gặp nạn thường thường sẽ chỉ là chính mình. Tại thanh lý thi thể quá trình bên trong, đương nhiên cũng tránh không được điểm một chút thi thể số lượng. Lướt qua những cái kia bị bom nổ dưới nước nổ cơ hồ liều không ra toàn thi cái kia một bộ phận, một trận chiến này, đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, tuyệt đối là đại thắng. Căn cứ sau cùng thống kê, hết thể xác nhận có ngư nhân tộc thi thể 9032 cỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đây cơ hồ là xử lý đối diện một nửa binh lực A. Mà muốn là nghiêm túc mà tính, đối ngư nhân bộ đội về mặt chiến lược đả kích, tuyệt đối vượt qua một nửa. Bởi vì cái này hơn 900 cỗ ngư nhân tộc trong thi thể, có trọn vẹn 97 cỗ, là kình ngư nhân thi thể. Tướng tương đối, ngược lại là lúc đó lưu ở phía sau, chuẩn bị tùy thời mà động, khởi xướng tập kích kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, binh lực đạt được tương đương đại trình độ bảo toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một đợt đánh xuống, đối diện tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Đồng thời, cái này một đợt, La Tập dùng vẫn là điển hình sĩ khí lưu đấu pháp, sắt chiêu đón đầu thống kích, nối liền nhị đoạn truy kích, lại phối hợp thêm ngăn đường lui thủ đoạn, trực tiếp cấu thành ba đoạn sĩ khí đả kích, một hơi liền đem đối diện ngư nhân bộ đội sĩ khí giá trị áp đến 30 điểm trở xuống, trực tiếp tiến vào quân lính tan rã trạng thái. Mà ở cái này quân lính tan rã trạng thái phía dưới, đối diện ngư nhân bộ đội coi như còn có lực đánh một trận, bọn họ cũng cơ bản không có cái kia chiến ý tiếp tục đánh rơi xuống, từ đó để hắn trong nháy mắt thì khế định thắng cục. Sau khi chiến đấu, thu đến phe mình bộ đội đại thắng báo cáo về sau, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh, hắn thấy, đây là cần phải. Đối diện một góc kình bộ đội, binh lực không đến 200, mà hắn săn lặn người bộ thứ nhất đội, khoảng chừng 800 tên trang bị pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương săn lặn người, lại thêm lại một lá bài tẩy xúc lên. Tại đối diện đón đầu xông lên tình huống dưới, cái này muốn là đều đánh không thắng, vậy hắn đoán chừng sẽ trực tiếp đem bộ thứ nhất đội 800 tên săn lặn người toàn bộ ném đi cống thoát nước, để bọn hắn đi dọn dẹp đường nước chảy đồ bỏ đi, cái này đều không giải quyết được cái kia muốn các ngươi làm gì dùng. Không bằng đi quét dọn một chút đường nước chảy vệ sinh đi. Như thế như vậy, so sánh với lên cái này đại thắng kết quả, trận này trận chiến, đánh xuống tiêu hao mới là La Tập không muốn nhất đối mặt sự tình. Vậy hạ, ngài thật không nhìn sao? cầm trong tay cái kia phần thống kê báo cáo ngả khắc một mặt vô tội. Đối với cái này, La Tập trực tiếp đem đầu chờ tới khi một bên. Không có nhìn hay không không nhìn, quay đầu ngươi trực tiếp khiến người ta phát cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về sau ta nhìn lão Bộ trưởng phản ứng, thì đại khái tâm lý nắm chắc. Đối với trận này trận chiến đánh xuống tiêu hao, La Tập coi như không nhìn, tâm lý không sai biệt lắm cũng đều có cái đo đếm. Bom nổ dưới nước không nói trước, tuy nhiên nhiều như vậy bom nổ dưới nước ném xuống, thiêu hủy tiền tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, nhưng tốt liền tốt tại, bom nổ dưới nước, hắn có thể vô hạn tạo, cơ bản không tồn tại bao nhiêu hạn chế, tài liệu cũng là một chút không thiếu. Tránh thức để La Tập đau lòng, vẫn luôn là pháp thuật vũ khí tiêu hao. Mỗi một chi pháp thuật cường hóa hình đặc chế xin cá, đều phải tiêu hao một đoạn linh mục cùng một khối nhỏ ma tinh. Mà pháp thuật cường hóa hình xin cá thương phát động pháp thuật công kích, đồng dạng là đến tiêu hao thủy hệ ma tinh làm nguồn năng lượng khu động. Ma tinh cùng linh mục, cái này đều là sản lượng có hạn tài liệu A, loại vật này quý giá nhất. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vị tại bọn hắn Minh Kính thành phố ngành tài chính trong văn phòng, lúc đó vừa mới chỉnh lý xong cái này 3 tháng tài chính báo cáo, sau đó theo thói quen bắt đầu tính toán lên chính mình còn phải lại làm bao nhiêu năm mới có thể về hưu lão bộ trưởng, đột nhiên Mạc Danh Kỳ Diệu sợ run cả người. Chuyện gì xảy ra toàn thân đột nhiên rét run, chẳng lẽ là ta không cẩn thận cảm giác nhiễm phong hàn? Nói đến, gần nhất khí trời cũng là càng ngày càng lạnh, mắt thấy mùa vụ cũng nhanh muốn bắt đầu mùa đông. Dần dần đã có tuổi bộ tài chính lao bộ trưởng, lúc này cũng là hoàn toàn không dám kinh thường. Tại đem trong tay tài chính báo cáo lại xác nhận một lần về sau, hắn hướng về phía trong văn phòng một thanh niên vẫy vẫy tay. Tiểu Lý, vất vả ngươi đi một chuyến, đem cái này 3 tháng tài chính báo cáo đưa tiến vào cung. Đang khi nói chuyện, tại cầm trong tay báo cáo đưa cho Tiểu Lý đồng thời, bộ tài chính vị này lão bộ trưởng trực tiếp quay đầu hướng về phía trong văn phòng bộ viên nhóm nói ra. Ta hôm nay thân thể không quá dễ chịu, trước hết tan việc, lao tôn, chuyện sau đó, ngươi nhìn lấy một chút. Tại đem một ít chuyện, đơn giản dặn dò một lúc sau, bộ tài chính vị này lão bộ trưởng chậm rãi phủ thêm chính mình áo khoác, sau đó cầm lên cặp công văn, hướng về bên ngoài đi đến. Rời đi khu làm việc về sau. Đi hướng trạm xe buýt bài trên đoạn đường này có không ít cửa hàng nhỏ. Mỗi đến mùa này, lão bộ trưởng cuối cùng sẽ đi bên tay trái nhà thứ 2 cửa hàng mua ly thức uống nóng. Đồng thời, thức uống nóng cửa hàng bên cạnh còn có một nhà bán hot dog. Tiệm này hot dog thế nhưng là nhất tuyệt, nhất là tại suối phía trên tràn đầy hoàng mù tạc tương về sau. Mỗi lần ép không được con sâu tham ăn thời điểm, hắn cũng sẽ thuận tay mua một cái. Tiếp qua mấy giờ, đợi đến tan ca cùng tan học thời gian điểm, bên này chỉ sợ cũng đến xếp thành hàng dài. Mà đang chờ đợi hot dog làm tốt trong khoảng thời gian này, lão bộ trưởng tránh không được vểnh tai, có một cọ sắt vách cửa hàng phát thanh. Hiện tại đài phát thanh chính để đó một bài tương đương thư giãn nhẹ nhàng dân ca ca khúc, chủ cửa hàng nghe được tương đương đầu nhập, còn theo hử. Nói thật, bài hát này rất hỏa. Theo bài hát này dân ca nữ ca sĩ, bởi vì leo lên năm ngoái Minh Kính thành phố thu hoạch ngày sân khấu, một lần là nổi tiếng, liền xem như hắn cái này theo không kịp trào lưu người lớn tuổi, đều biết tên của đối phương, mà trong nhà mình tiểu tử ngu ngốc kia, càng là cái này nữ ca sĩ phan cuồng. Vào tháng trước sinh nhật thời điểm, chẳng những quấn lấy để hắn mua đối phương hát giao đĩa nhạc, còn cứ thế mà để hắn đại xuất huyết một lần. Mua một thanh có giá trị không nhỏ guitar gỗ. Cũng không biết có phải hay không là lão bộ trưởng ảo giác, nghe cái kia ngọt ngào tiếng nói, hắn cảm giác cả một cái người đều dễ chịu không ít, giống như cũng không giống trước đó khó chịu như vậy. Muốn không, trở về tiếp tục công việc. Thôi được rồi. Hiếm thấy về sớm một lần, hôm nay thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Tiếp nhận chủ cửa hàng đưa tới hot dog. Lão bộ trưởng uống vào thức uống nóng, ăn hot dog, chậm rãi hướng về trạm xe buýt bài đi đến. Chương 1593, như thế chân thực sao? Mà cùng lúc đó, một bên khác, thu đến bộ tài chính cái này 3 tháng tài chính báo cáo, biết được lão bộ trưởng thân thể không thoải mái về sớm về sau, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là tránh không được phải quan tâm vài câu. Trước kia thì có nói qua, tại vạn giới văn minh nội bộ, tài chính cùng phát triển kinh tế cái này một hối, cơ bản đều là giao cho nàng phụ trách, cho nên, thật nếu nói, bộ tài chính vị này lão bộ trưởng, ngược lại là càng giống nàng trực hệ cấp dưới. Tại đơn giản giải liễu tình huống về sau, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Diệp Thanh Tuyền trực tiếp ra hiệu bên cạnh thị nữ kêu lên một tên cấm quân, sau đó cho lão bộ trưởng đưa một dương tinh thần hồ nước khoáng đi qua. Tinh thần hồ nước khoáng cường thân kiện thể hiệu quả, cơ hồ là rõ như ban ngày, căn bản không cần nhiều lời, thời gian dài uống, có thể cải thiện thể chất, mà giống cảm mạo nóng sốt loại hình chứng bệnh, cơ hồ có thể miễn dịch. Chỉ ít nhiều năm như vậy xuống tới, Diệp Thanh Tuyền cùng La Tập đều không sao cả sinh qua bệnh, mà La Tập bệnh nhức đầu, hoàn toàn cũng là quá cực khổ đưa đến, không thể tính toán đi vào. Tại đem chuyện này phân phó về sau, Diệp Thanh Tuyền không nhanh không chậm lật lên báo cáo trước mắt. Những báo cáo này, kỳ thật đều là Quách Gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ chỉnh lý, phê duyệt tốt, nàng hiện tại cần việc cần phải làm cũng là tại sau khi xem, đem bên này phát tình trạng phát triển chuyển cáo cho La Tập. Ngẫu nhiên một số Quách Gia bọn họ không làm được quyết định nan đề, cũng sẽ giao cho nàng chuyển đáp. Bất quá, những báo cáo này nhìn nhiều hơn về sau, tại cấp độ càng sâu cảm nhận được La Tập công việc thường ngày thật sự là mệt mỏi, đồng thời, đối với vạn giới văn minh một số chính vụ, Diệp Thanh Tuyền cũng coi là có càng thêm minh xác hiểu rõ, xử lý, cũng là dần dần thuận buồm xuôi gió. Như thế như vậy, chỉ thấy nàng nhanh chóng kéo ra một cái bàn phím ảo, bắt đầu đem cần chuyển đạt nội dung một đầu cho La Tập gửi tới. Thu đến Diệp Thanh Tuyền tin tức La Tập, tại ấn mở tin tức cửa sổ đồng thời, trực tiếp nghiêm túc nhìn lại. Những năm gần đây, theo hắn trung tâm đại lục, tất cả lãnh thổ hoàn toàn thống nhất, hắn vạn giới văn minh tại đi qua trước kia một phương diện tư nguyên chi tiêu về sau. Mấy năm gần đây, những cái kia bị bọn họ công chiếm xong tới lãnh thổ, cũng coi như là từng bước bắt đầu vì bọn họ cung cấp sức sản xuất cùng phát triển lực. Trước kia các người chơi mỗi cái công xưởng thiết bị, hoàn toàn khôi phục bình thường vận hành, cái này tự nhiên là không cần nhiều lời. Ruộng đất cày cấy, lương thực sinh sản, cũng tuyệt đối không thể lười biếng. Trừ cái đó ra, còn có mỗi cái có thể khai thác các loại khoáng thạch, dầu mỏ tư nguyên điểm, tăng lên thật nhiều hắn vạn giới văn minh các nơi tài nguyên khoáng sản, đủ để cho hắn nhìn hoa mắt, cảm giác gần trăm năm bên trong, đều không cần lại vì khoáng thạch dự trữ lượng vấn đề cảm thấy lo lắng. Đồng thời, sớm nhất bị hắn thu phục đế quốc khu lãnh thổ, đang hưởng thụ mấy năm ưu đãi phát triển chính sách về sau, trước mắt cũng coi là cơ bản khôi phục nguyên khí, rốt cục có thể bắt đầu thu thuế. Đây đối với vạn giới văn minh tài chính kinh tế tới nói, thế nhưng là mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Cùng mấy năm trước cái kia thoáng có chút căng thẳng thời gian so sánh, gần 2 năm, có thể nói cuối cùng là khổ tận cam lai, nên đón một đợt tài chính, sức sản xuất cùng tư nguyên sản lượng đại bạo phát. Đồng thời, thu hoạch đến rất nhiều nhân khẩu cùng sức lao động, cũng đủ làm cho La Tập vui mừng hớn hở một lúc lâu. Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp để Diệp Thanh Tuyền bắt đầu nhận người. Trường Giang lưu vực bên kia kiến thành công trình nhân thủ không đủ, tranh thủ thời gian điều hắn cái mấy vạn người đi qua. Còn có hắn vạn Lý Trường Thành. Từ khi trước kia bởi vì sức lao động không đủ, từ đó điều phụ trách kiến tạo vạn Lý Trường Thành đội thi công về sau, vạn Lý Trường Thành kiến tạo tốc độ, liền đã chậm cùng ốc sên bỏ mở dạng. Hiện tại nhân thủ cùng sức lao động đều dư giả, vậy dĩ nhiên là đến tranh thủ thời gian điều cái mấy cái chi đội thi công đi qua hỗ trợ. Trừ cái đó ra, tại trước kia trong chiến tranh, bị Europa Liên Hợp quân công phá về sau, lọt vào phá hư Bắc Địa thành thị, Lâm Đông thành cùng Lâm Đông cứ điểm. Hiện tại cũng có thể bắt đầu xây lại. Trước kia La Tập tuy nhiên đoạt lại mất đất, nhưng vẫn không có muốn trọng kiến Lâm Đông thành cùng Lâm Đông cứ điểm ý tứ. Trong đó một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cân nhắc sau khi tới chiến đấu. Vạn nhất địch nhân lại đánh tới, cùng để vừa mới trọng kiến hoàn tất, hoặc là trọng kiến đến một nửa Lẫm Đông Thành lần nữa gặp nạn, vậy còn không bằng trước hết để cho hắn tiếp tục phá lấy, trực tiếp lấy từ Triệu Bản trấn giữ Bắc Sơn cứ điểm nên địch, dạng này ngược lại càng thêm bất việc cùng an ổn. Mà một phương diện khác nguyên nhân, nói trắng ra là cũng là nghèo, ngay lúc đó La Tập, trong tay không chỉ có sức lao động không đủ, thì liền tài chính đều so sánh khẩn trương, còn phải làm hải quân hạm đội, nào có cái kia tiền nhàn rỗi đi trọng kiến Lẫm Đông Thành cùng Lẫm Đông cứ điểm. Cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, tuy nhiên không ít phương Bắc bộ tộc nhân dân một mực khởi xướng tình nguyện, hy vọng có thể trọng kiến Lẫm Đông Thành, tốt để bọn hắn trở lại quê hương của mình. Nhưng thu đến những thứ này tình nguyện báo cáo La Tập, vẫn luôn là lấy trấn an làm chủ, mà không có trực tiếp mở miệng, đem chuyện nào đáp ứng. Mà bây giờ, tình huống hiển nhiên là khác biệt, nhìn xuống nghiêm chỉnh khối trung tâm đại lục, Lẫm Đông Thành vị trí, thế nhưng là tại ở gần đại lục trung tâm địa phương. Nói một cách khác, về sau coi như khai chiến nữa, địch nhân cũng rất khó lại đánh tới khu vực này, cái này Bắc Địa Thành thị trọng kiến công trình, cũng xem là khá an an tâm tâm làm. Đồng thời, thừa dịp cái này một đợt Lẫm Đông Thành trọng kiến cơ hội, La Tập trực tiếp viễn trình hạ lệnh, để kiến trúc công trình bộ bên kia một lần nữa hoạch định một chút Lẫm Đông Thành bản kế hoạch, lại càng tiến một bước mở rộng một chút thành thị diện tích. Dù sao đều đã đẩy ngã, cái kia liền dứt khoát một hơi đem Lẫm Đông Thành thăng cấp thành Lẫm Đông Lìn Y. Dù sao, những năm gần đây, hán vạn giới văn minh người bên trong miệng, cũng là cùng quả cầu tuyết giống như càng lăn càng nhiều, bây giờ Trung Nguyên khu vực, đã là biến đến tương đương chật trội, nếu là không kiến tạo cái một hai tòa đại thành đi ra, Trung Nguyên đều nhanh muốn chen không được. Dựa theo cái này phát tình trạng phát triển, từng bước bắt đầu ở khổ hàn chi địa, cực đông đại thảo nguyên, tây hoang sa mạc những thứ này kỳ thật không quá thích hợp nhân loại ở lại, đồng thời cũng không có nhiều tư nguyên có thể thu thập cẩn cối đất đai thành lập thành thị, cũng là chuyện không có biện pháp. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, hiện tại tạm thời không làm cân nhắc. Trước mắt chỉ là trước mắt mấy cái cổ đại công trình, cũng đã đầy đủ kiến trúc công trình bộ bận bịu tốt nhất chút năm. Mà cái này cổ đại công trình một làm, giống mỏ đá, thiêu lò gạch, nhà máy xi măng, đốn tuổi tràng chờ một hệ liệt cung cấp cơ sở vật liệu xây dựng công xưởng, vật liệu xây dựng tư nguyên khai thác cùng sản lượng, khẳng định cũng phải cao hơn. Như thế như vậy, cái này một đống lớn công xưởng, không hề nghi ngờ cũng phải toàn bộ thêm phái nhân thủ, từ đó để cao sinh sản cùng khai thác hiệu suất, đồng thời tài chính kinh phí cũng phải rất nhiều hướng xuống phát, dựa theo cái này xu thế, không chừng còn phải tăng ra công xưởng thiết bị số lượng đều nói không chừng. Cái này một tới hai đi, chờ La Tập lần nữa thu đến từ Diệp Thanh Tuyền đến tiếp sau tin tức về sau, lúc đó đang ngồi ở chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong hắn, nhịn không được mãnh liệt chớp mắt mấy cái. Ngạch, còn không có giàu mấy ngày, lập tức lại nghèo rồi, như thế chân thực sao? Chương 1594, cơ hội. Mà cùng lúc đó, số 15 vùng biển, ngư nhân bộ đội biển sâu trong doanh địa. Đại bại mà về ngư nhân bộ đội, trực tiếp để đợi tại trong doanh địa, đảm nhiệm hậu cần công tác còn lại cá người quá sợ hãi. Trước mắt tình cảnh này, là bọn họ lúc trước hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cảnh tượng. Rút về doanh địa mỗi một cái cá trên mặt người, đều là mang theo tràn đầy hoảng sợ. Trong đó thứ nhất chói mắt, không hề nghi ngờ cũng là hình thể khôi ngô kình ngư nhân, cơ bản từng cái mang thương, mà lại đều thương tổn không nhẹ. Lúc đó tại một tên thân binh nâng đỡ, theo trong phòng nghỉ đuổi ra ngoài rác, thậm chí tận mắt thấy có một tên kình ngư trên thân thể người, bị đuổi trọn vẹn 4 cái đấm máu lỗ thủng. Cả một cái trạng thái, quả thực có thể nói là hỏng bét tới cực điểm, hoàn toàn cũng là bị 2 gã khác kình ngư nhân khiêng trở về. Theo miệng vết thương lờ mờ có thể nhìn đến, tên kia kình ngư nhân nội tạng đều đã rối tinh rối mù, liền xem như y theo bọn họ ngư nhân tộc siêu cường sức khôi phục, đối mặt nghiêm trọng đến loại tình trạng này thương thế, đến cùng có thể khôi phục hay không, cũng phải đánh phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại thương tổn thành như vậy? Không cố được nhiều như vậy, kinh hãi không thôi rắc, trực tiếp tìm tới lúc đó sắc mặt khó nhìn tới cực điểm bột thượng tá hỏi thăm tình huống. Mặt đối với vấn đề này, bột thượng tá ngũ quan rõ ràng một trận vặn mẹo, sau đó tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói ra. Là loại kia mang theo ánh sáng màu lam cường lực công kích, vịnh biển bên kia, hoàn toàn cũng là cái bẫy dập, chúng ta bị mai phục, vừa mới giết tới. Loại kia mang theo ánh sáng màu lam công kích liền trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. So trước đó gặp qua loại kia công kích mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn, để ngay lúc đó chúng ta liền né tránh dư lực đều không có, tại chỗ thì bị trọng thương. Nói xong, bột thượng tá không lại đi quản sắc mặt âm tình bất định giác, trực tiếp vượt qua hắn, hướng về trong doanh địa đi đến. Cái này một đợt tổn thất quá thảm trọng. Tuy nhiên còn chưa kịp kiểm kê thương vong, nhưng bột thượng tá tâm lý đại khái đã có số lượng, hắn lúc này hoàn toàn không biết nên như thế nào hướng bọn họ bệ hạ tiến hành bàn giao. Mà một bên khác, tại nghe xong bột thượng tá cái kia một phen về sau, trong lòng càng kinh hãi rắc, tự nhiên là vội vàng tìm tới kỳ ngư nhân trung tá, muốn càng tiến một bước tìm hiểu một chút tình huống. Đối với cái này, kỳ ngư nhân trung tá tại thở dài về sau, trực tiếp chỉ trong doanh địa phòng họp, biểu thị đến trong phòng họp đi nói. Kỳ ngư nhân trung tá nói rõ chi tiết, để giác đối ngay lúc đó cả một cái tình huống giải càng thêm kỹ càng. Nói thật, lúc trước lấy được một đợt coi như không tệ chiến quả về sau, bọn họ không ai từng nghĩ tới, đối diện lại còn có thể xuất ra càng mạnh hơn đòn sát thủ tới. Đối với cái này, trong lòng có chút không cam lòng rắc, lần nữa cầm lên một thanh rơi xuống trong tay bọn họ pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương bày ra tới. Dựa theo kỳ ngư nhân trung tá vừa mới miêu tả, đây cũng là một loại phi thường mạnh mẽ, mạnh đến có thể tùy tiện đối kỳ ngư nhân cấu thành chí mạng vũ khí uy hiếp mới đúng. Thế mà, dạng này một thanh vũ khí, trong tay bọn hắn vậy mà chỉ có thể phát huy ra kém nhất uy lực. Mang loại này không cam lòng cùng ảo não tâm tình, giác ánh mắt, nhanh chóng tập trung đến viên kia đá quý màu xanh nước biển phía trên. Ma tinh nhét vào cùng gỡ xuống đều vô cùng đơn giản, ngư nhân nhóm tự nhiên là không thể nào không phát hiện được. Nhưng coi như phát hiện cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ không biết nên dùng như thế nào. Chỉ có bóng bàn lớn nhỏ đá quý màu xanh nước biển đang thắt khắc lớn như vậy trong lòng bàn tay lộ ra càng nhỏ hơn. Giờ này khắc này, trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, loại kia đặc thù công kích, tuyệt đối cùng viên này đá quý màu xanh nước biển có quan hệ, nhưng là, làm như thế nào sử dụng đây mới là nhất làm cho hắn cảm giác đến đau đầu vấn đề. Mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm. Phòng họp bên ngoài, an trí song huy dưới một góc kình binh lính bột thượng tá sắc mặt khó coi du vào. Vừa mới xác nhận xong tình huống thương vong hắn, phát hiện mình một góc kình bộ đội, còn sống sót binh lính chỉ còn lại có chỉ là 50 người. Mà tại cái này 50 người bên trong, còn có tiếp gần một nửa ở vào trạng thái trọng thương. Dạng này một kết quả, vô luận đổi cái nào quân quan, chỉ sợ đều không vui. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Kiềm chế lại trong lòng cái kia cô bực bội, bột thượng tá ánh mắt, trực tiếp rơi xuống rắc trên thân. Đồng thời ở nơi này, kỳ ngư nhân trung tá ánh mắt, cũng là tùy theo quét tới. Làm trong ba người, quân hàm thấp nhất rắc thượng úy, lúc này lại là lập tức liền thành cái này bên trong phòng họp người đáng tin cậy, đây là có chuyện gì? Kỳ thật nhắc tới cũng là đơn giản, bởi vì tại bột thượng tá mang binh viễn trinh trước đó, hoàng thầy, Giàn từng dặn dò qua một câu. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất ta. Vạn nhất chiến cục gặp khó, ngươi có thể nghe một chút viễn trinh bộ đội bên trong, một cái gọi rắc kỳ ngư nhân quân quan ý kiến, không chừng có thể thay đổi cục thế cũng khó nói. Hoàng thầy, Giàn đối rắc coi trọng như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn qua rắc giao diện thuộc tính. Rắc thuộc tính, tại bọn họ thú nhân văn minh bên trong, tuyệt đối là thuộc về vô cùng hy hữu một loại kia, bởi vì, hắn trí lực trưởng thành hạn mức cao nhất có 4 khỏa tinh. Mọi người đều biết, thú nhân văn minh cho tới bây giờ đều là lấy võ dụng giá trị tăng trưởng, trí lực hình nhân tài, từ trước đến nay là phi thường khan hiếm. Khan hiếm đến cho dù là một cái trí lực 3 khỏa tinh nhân tài, đều có thể đạt được trọng dụng, đến mức trí lực 4 khỏa tinh. Vậy đối với thú nhân văn minh tới nói tuyệt đối là cực hạn. Chí ít, cho tới bây giờ, cũng chưa từng thấy qua có cái nào thú nhân văn minh ra hỏa nắm giữ 5 ngôi sao trí lực, thì liền La Tập cũng chưa từng thấy qua, cơ hồ có thể kết luận là căn bản không tồn tại ở thú nhân văn minh. Dù sao, liền xem như giống nhân loại, địa tinh loại này lấy trí tuệ tăng trưởng chủng tộc, nắm giữ ngũ tinh trí lực nhân tài, cũng là số rất ít bên trong số rất ít. Đương nhiên, lúc đó vòng thầy, giản phát hiện rắc thời điểm, đối phương trí lực, còn chỉ có 2 ngôi sao phổ thông trình độ, cũng chưa trưởng thành đến cực hạn. Cho nên hắn mới có thể căn dặn làm đồng tộc quân quan kỳ ngư nhân chúng ta thật tốt bồi dưỡng. Nhưng là vấn đề tới, bọn họ ngư nhân nhất tộc đang bị vòng thầy. Giản thống nhất về sau, tại trên đại dương bao là cơ bản không tồn tại cái gì thiên địch, đánh hải chiến cơ bản thuận buồm xuôi gió, tại dùng vũ lực liền có thể đơn giản giải quyết tình huống dưới, cái nào ngư nhân sẽ thích dùng đầu óc. Giác cũng giống như nhau, chớ nói chi là hắn trước đó còn chính là tuổi trẻ khinh cuồng trạng thái, võ dung cũng có 4 khỏa tinh, các loại sông pha chiến đấu, căn bản không mang theo suy nghĩ nhiều. Thẳng đến cái kia một trận oanh tạc, đoạt đi 2 chân của hắn, để hắn võ dung đẳng cấp một hơi theo tứ tinh bạo ngã xuống nhất tinh, cơ bản đã mất đi tất cả lực lượng về sau, trải qua mấy tháng tuyệt vọng, mới dần dần bắt đầu thử nghiệm vận dụng đầu óc của mình. Bất quá, nếu có thể lại một lần, giác đoán chừng tình nguyện không muốn cái này cơ hội, cũng chọn 2 chân của mình, hoặc là nói, đổi người nào, chỉ sợ cũng biết này dạng tuyển. Bây giờ, mặt đối trước mắt 2 vị này trưởng quan hỏi thăm, giác đang trầm mặc hồi lâu sau, từ từ nói ra ý nghĩ của mình. Chương 1595, quân lính tan rã đại giới. Cho bệ hạ phát đi tin tức, nếu như bệ hạ nguyện ý lại phái đầy đủ viện binh tới, cái kia thì còn có thể đánh, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Rút lui giác thượng úy, ngươi đây là tại cùng ta nói đùa cái gì? Một khắc này, tâm tình lập tức kích động lên bột thượng tá tại chỗ liền đứng lên. Tại trước kia thắng đã quen bột thượng tá, lúc này hiển nhiên có chút vô pháp tiếp nhận cái này thất bại lần trước. Hắn thấy, nhất định phải lật về cục diện mới được. Không chỉ là ra với mình thể diện cân nhắc, lúc này hắn càng cần chính là một cái công đạo. Tại tạo thành dạng này thương vong về sau, nếu là hắn không cách nào lấy ra tương ứng chiến tích, đến lúc đó nên như thế nào cùng bọn hắn bệ hạ bàn giao? Bình tĩnh một chút, bột thượng tá. Nhìn đến tình huống này, ngồi ở bên cạnh kỳ ngư nhân trung tá liền vội vàng đứng lên trấn an, mà ngồi ở chỗ đó rắc, thì là không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, đối phương đòn sát thủ, ngươi hẳn là tận mắt thấy mới đúng, muốn là lại một lần nữa đối lên. Bột thượng tá ngươi có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối sao? Ta. Một câu, sửng sốt để bột thượng tá đem cái kia một bụng khí cho cứ thế mà nén trở về. Hồi tưởng một chút ngay lúc đó cục diện, trên mặt của hắn chỉ còn hoảng sợ, công kích như vậy thật sự là quá kinh khủng, mà lại tốc độ nhanh kinh người, nói hắn có biện pháp ứng phó, đây tuyệt đối là giả. Nhìn lấy nói không ra lời bột thượng tá, Giác cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, mà chính là mở miệng lần nữa nói ra. Đồng thời, trước đó thượng tá ngươi mang tới tiếp tế vật tư tuy nhiên coi như sung túc, nhưng cũng không chống được quá lâu. Tại đánh bất quá đối diện tình huống dưới, cùng lãng phí vật tư hao tổn ở chỗ này, không bằng lưu lại một tiểu đội thay mắt, sau đó mang đại quân rút lui, dạng này mới càng thêm sáng suốt. Đang nói chuyện đồng thời, Giác dựng ở bên cạnh 2 cánh tay, không tự chủ nắm chắc thành quyền. Cứ như vậy rút lui, hắn cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Nhưng hắn như là đã quyết định muốn báo thù, muốn để Trung Quốc hạm đội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vậy liền tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Chuyện này, cuối cùng vẫn y theo Giác ý tứ đi làm, chủ yếu là bọn họ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đồng thời, tại vừa mới đã trải qua một đợt quân lính tan rã sĩ khí đả kích về sau, y theo ngư nhân bộ đội trước mắt sĩ khí, muốn là lại cùng Trung Quốc khai chiến, cái kia đoán chừng đều còn không có chính thức đánh, sĩ khí liền sẽ bắt đầu trước rơi xuống. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ở vào cùng một vùng biển Nam Hải hạm đội, tại đánh xong cái kia một trận chiến đấu về sau, cơ bản không có xuất hiện thương vong gì bọn họ, tự nhiên cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian tiến hành chỉnh đốn. Tìm cái vị trí thích hợp, nghiêm chỉnh chi hạm đội rất nhanh liền hướng về Europa người chơi vị trí khối kia đại lục cắp đi. Sau đó tại ra hiệu tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến bắt đầu đại lượng thanh lý thủy lôi đồng thời, La Tập cũng là cho Diệp Thanh Tuyền phát ra tin tức, ra hiệu đối phương đem tình huống bên này chuyển cáo cho Quách Gia, để Quách Gia bắt đầu hướng bên này vận chuyển binh lực. Hiển nhiên, La Tập là đã bắt đầu chuẩn bị đánh bờ biển đổ bộ chiến. Đến mức ngư nhân bộ đội, nói thật, hắn không cảm thấy ngư nhân bộ đội trong thời gian ngắn còn có thể lại làm ra cái gì nhiều kiểu tới. Binh lực thương vong nghiêm trọng là một mặt nguyên nhân. Mà một phương diện khác nguyên nhân là bởi vì lúc trước trận chiến kia, ngư nhân bộ đội trực tiếp bị bọn họ đánh tới quân lính tăng giã, tại sĩ khí sụt giảm đến loại tình trạng này về sau, coi như phía trên quân quan còn muốn đánh, phía dưới ngư nhân binh lính cũng không vui à. Trong thời gian ngắn, muốn khôi phục sĩ khí cũng khó khăn, căn bản là rất không có khả năng đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Đốt! Nam Hải hạm đội bắt đầu thanh lý thủy lôi, chuẩn bị tiến hành bờ biển đổ bộ chiến một cử động kia, tự nhiên là dính dấp một phương này chiến trường mỗi một tên người chơi thần kinh. Làm bị công kích phía kia, hai tên Europa người chơi tự nhiên là không cần nhiều lời, một cả trái tim đã là trực tiếp huyền cổ họng phía trên. Mà xem như trước đó bị ngư nhân bộ đội thu thập thảm rồi phía kia, mấy tên nước ngoài người chơi tại nhận được tin tức về sau, chẳng lẽ sẽ ngồi xem bọn hắn Trung Quốc hạm đội độc chiếm khối này bánh kem? Đương nhiên là không thể nào. Trước đó lòng bàn chân bôi dầu phở rằng hạm đội, vừa quay đầu, thì lượn quanh trở về, mà trên biển hạm đội cơ hồ toàn diệt hai tên phủ tăng người chơi cùng gỗ lồ người chơi, tự nhiên cũng là muốn nghĩ hết biện pháp giải quyết thuyền vấn đề. May mà nhìn tình huống này, hải chiến là không dùng đánh, tiếp đó, thuyền chủ yếu tác dụng, cũng là dùng để vận chuyển binh lực. Tại cái tiền đề này dưới, nước ngoài các người chơi bắt đầu trắng trợn điều động mỗi người trong nước dân dụng tàu chở hàng cùng thuyền cá, tại đơn giản cải tạo một lúc sau, liền có thể thích hợp tham gia quân ngũ lực vận thâu hạm dùng. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, mấy tên nước ngoài người chơi đều là tương đương ăn ý khóa chặt khác biệt đổ bộ địa điểm, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái kia chính là về sau mọi người các, đoạt đến bao nhiêu nhìn bản sự, khác lẫn nhau ảnh hưởng. Đối với cái này, La Tập cũng không quan trọng, bọn họ thích dày vò thì dày vò tốt. Mà lại, tại đồng thời theo nhiều cái phương vị triển khai thế công tình huống dưới, cái kia mấy tên nước ngoài người chơi quân đội, không chừng còn có thể giúp bọn hắn gánh vác mất không ít đối diện phòng thủ binh lực đâu, ngược lại làm cho hắn đánh càng thêm nhẹ nhõm. Như thế như vậy, lúc này cái này số 15 trong hải vực cả một cái cục diện, Trung Quốc cùng nước ngoài trận doanh có thể nói là triệt để chiếm cứ thượng phong. Đã là đến một loại xem ai tiến công càng nhanh, có thể đoạt đến càng nhiều lãnh thổ cùng tư nguyên trình độ. Ở cái này phân đoạn phía trên, Nam Hải hạm đội không thể nghi ngờ là vững vàng chiếm ưu thế. Tại hao tốn đầy đủ thời gian, đem chung quanh vùng biển phía trên thủy lôi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, từng chiếc sắt thép chiến hạm, hướng thẳng đến cảng khẩu phát khởi hạm pháo đả kích. Đối mặt tàu chiến đấu chủ hạm pháo hỏa lực, cảng khẩu điểm này chú quân cùng công sự phòng ngự, làm sao có thể chịu nổi. Tại tiến hành mấy vòng hỏa lực phát ra về sau, Nam Hải hạm đội trực tiếp triển khai đổ bộ tác chiến. Lúc này thời điểm, làm vạn giới văn minh hạm đội tiêu chuẩn phối chi tích dịch nhân bộ đội, cả một cái giá trị, trong nháy mắt liền được lớn nhất thể hiện. Không chỉ có thể tiến hành dưới nước tác chiến, lục địa tác chiến, cũng có thể thể hiện ra không tầm thường chiến đấu lực. Lại thêm đại lượng bọn họ nhân tộc hải quân lục chiến đội binh sĩ, vẹn vẹn một ngày, liền thành công đem đối diện một tòa cảng khẩu thành thị cho công chiếm xuống dưới, cho thấy khá cao tiến công hiệu suất. Tương đối, nước ngoài hạm đội bên kia liền không có thuận lợi như vậy. Tuy nói bọn họ lục quân bộ đội binh lực bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, nhưng muốn công chiếm địch nhân cảng khẩu khu vực, tiến hành đổ bộ tác chiến, ban đầu vẫn là phải dựa vào trên mặt biển chiến hạm, vì bọn họ cung cấp hạm pháo hỏa lực trợ giúp. Mà tại cái này một khối phía trên, phờ rằng hạm đội ngược lại là còn tốt, nhưng trước mắt đều chỉ có thể cầm dân dụng cải tiến thuyền cho đủ số phù tang người chơi cùng gỗ lầu người chơi, nhưng là vô cùng lúng túng. Không có tiền tái tạo đại thuyền bọn họ, sau cùng làm cái biện pháp trong tuyệt vọng, cứ thế mà tại mấy chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên, mang 203mm đường kính hạm pháo cứng rắn chồng chất hỏa lực, sau đó tại trải qua một đoạn thời gian tiêu hao tác chiến về sau, mới cuối cùng để bọn hắn thành công đổ bộ. Chương 1596, bắt đầu đến vững vàng. Tấn công chiếm được một tòa cảng khẩu thành thị La Tập cũng không có vội vã triển khai đẩy mạnh. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm thực chiến tích lũy xuống, để hắn cho ra một cái kết luận, tại đánh viễn chinh thời điểm, bắt đầu đến vững vàng, về sau đến mãnh liệt. Tại viễn chinh trạng thái dưới, cách địa bàn của mình dù sao quá xa, binh lực trợ giúp khẳng định chậm. Cho nên, ngươi bắt đầu nhất định phải từng điểm từ từ sẽ đến, thận trọng từng bước đi đánh. Dạng này, ngươi coi như bắt đầu mấy cái gọi không thuận, cục thế cũng có thể kịp thời ổn định, không đến mức một băng đến cùng. Về sau, đợi đến ngươi ở phía trước tuyến đứng vững gót chân, vật tư, binh lực toàn bộ vào chỗ, vậy thì phải đánh mãnh liệt. Mà lại là đến mạnh biết bao đánh nhiều mãnh liệt. Bởi vì tại địch nhân trên địa bàn, ngươi muốn là cùng đối diện chậm rãi hao tổn đến sau cùng, thua thiệt khẳng định là ngươi. Như thế như vậy, đối tòa này cảng khẩu thành thị tiến hành chính thức chiếm lĩnh về sau, La Tập chuyện thứ nhất thì phái ra dưới tay tạm thời có hạn bộ đội, ngay đầu tiên tiếp thủ tất cả thiết thi quân sự, đồng thời, khống chế được nội thành tháp tín hiệu, trực tiếp gây mất tòa thành thị này cùng những thành thị khác sóng điện truyền tin. Đến tận đây, xem như sơ bộ hoàn thành đối tòa thành thị này trưởng khống. Trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, cảng khẩu thành thị thị dân, có thể chạy đến những thành thị khác đi lánh nạn, cũng sớm đã toàn chạy, hiện tại còn lưu tại nơi này, cơ bản cũng là trốn không thoát. Đối với cái này, La Tập cần việc cần phải làm chỉ có một kiện, cái kia chính là tại trấn an những cái kia thị dân tâm tình đồng thời, bày ra quân đội thực lực, đối bọn hắn tiến hành thích hợp cảnh cáo. Để tránh trong này một ít người, đến lúc đó nhảy ra cho hắn một ngạc. Mà tại bày ra quân đội thực lực đồng thời, xác nhận trong thành phố này chữ hàng vật tư cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Trước đó Europa người chơi thế nhưng là tại tòa thành thị này độn không ít binh lực tiến hành đóng giữ. Theo cái kêu binh lực số lượng đến xem, tòa thành thị này vật tư trong kho hàng, độn thả vật tư làm sao cũng không nên quá ít mới đúng. Thế mà, kết quả này vẫn như cũ là để La Tập ngoài ý muốn. Cũng không biết có phải hay không là đối phương tại tòa thành thị này luân hãm trước đó, đem không ít vật tư xử lý xong, cuối cùng rơi xuống La Tập trong tay vật tư, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những cái kia súng ống đạn dược cùng lương thực vật tư, nhiều lắm là cũng liền chèo chống 10.000 người quân đội, không kém nhiều nhất một tháng tiêu hao. Nói thật, là một tòa biên cảnh thành thị vật tư dự trữ, thật sự là hơi ít. Dựa theo La Tập ý nghĩ, như loại này vật tư dự trữ, làm sao cũng phải một cái 3 tháng cất bước. Độn nhiều cũng không tiện, vạn nhất luôn hãm, không kịp xử lý, thì toàn tiện nghi địch nhân rồi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tên kia ở rồ ba người chơi, trước mắt đã là nghèo đến liền một hơi xuất ra một cái 3 tháng vật tư, đều đã không làm được trình độ. Đừng nói, vẫn thật là có cái này khả năng. Dù sao sớm lúc trước hải chiến bên trong, bọn họ liền đã đánh tương đương nghèo. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập một chút cho mình làm cái thường phục, sau đó mang lên trên một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai về sau. Hắn mang theo đồng dạng hoàn thành biến trang Vương Khải cùng La Vân Tịch đi vào tòa này cảng khẩu thành thị khu vực thành thị, muốn tìm hiểu một chút tình báo, thuận tiện xác nhận một chút tòa thành thị này tình huống. Trên phiến đại lục này cùng trong bọn họ đại lục dù sao cũng là ngăn cách hai phiến hải vực. Dưới loại tình huống này, liền xem như Minh Kính Ti gián điệp, cũng rất khó phiêu dương quá hải lẻn vào đến trên phiến đại lục này. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đã chiếm cứ một tòa thành thị, về sau để Minh Kính Ti phái người tới, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Bất quá La Tập hiển nhiên không có cái kia thời gian rồi chậm rãi chờ phía trên mấy tháng, chờ Minh Kính Ti gián điệp đến, lại bắt đầu thu thập tình báo. Không có cách, vậy cũng chỉ có thể từ hắn tự thân lên. Hắn không có mang theo nhất đại chi bộ đội rêu rao khắp nơi ý tứ, tại loại này trước đó còn là địch nhân địa bàn thành thị bên trong, công chiếm về sau, rêu rao khắp nơi loại hành vi này, không khỏi cũng quá ngu đần một chút. Vạn nhất cái kia trong đám người đột nhiên xông ra một đám phần tử khủng bố, hô to lấy không tự do, không bằng chết, vì tự do mà chiến loại hình nói nhảm, hướng về phía hắn nổ súng làm sao bây giờ. Cho nên, ở trong môi trường này, muốn điều tra tình huống, có hai cái biện pháp. Một là phái người đi điều tra, chính mình đợi tại địa phương an toàn. Hai là mình tự thân lên, cải trang cách ăn mặc về sau. Dung nhập bối cảnh tấm đi từ từ quan sát. Muốn là có thể, loại chuyện này, La Tập đương nhiên muốn phái người đi làm. Nhưng tựa như trước đó nói như vậy, Minh Kính Ti gián điệp còn chưa tới, mà tàu chiến phía trên những binh lính kia, thì là có hai vấn đề. Một vấn đề là sẽ không giảng Europa ngữ, mà một vấn đề khác là coi như những cái kia sẽ nói Europa ngữ, cũng mang theo rõ ràng lạnh nhạt cùng khẩu âm. Cơ hồ một lô thai liền có thể nghe được loại kia. Đối với hai loại tình huống, người địa phương khẳng định sẽ có mang mánh liệt cảnh giác, muốn nghe được đến tình báo rất khó khăn. Cái này một tới hai đi, có thể không cũng chỉ có thể hắn chính mình tới sao. La Tập Europa ngữ, vẫn là nói tương đương chuẩn mất, điểm này là đi qua ở nước ngoài ở vài chục năm Diệp Thanh Tuyền tự mình nhận chứng, cơ bản không tồn tại cái gì khẩu âm vấn đề. Đến mức Vương Khải cùng La Vân Tịch, hai người chỉ cần không nói một lời theo ở phía sau làm bảo tiêu là được rồi. Có cái này hai tên võ dũng đẳng cấp 5 ngôi sao đỉnh phong chiến lực tiến hành bảo hộ, an toàn vẫn là tương đối có bảo hộ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng tốt nhất khác đi đường nhỏ. Nhìn lấy cái kia 6 cái trong nháy mắt liền bị đánh bất tỉnh trên mặt đất ra hỏa, La Tập trên mặt, viết đầy im lặng hai chữ này. Lạc đường đi vào cái hẻm nhỏ về sau, còn đi chưa được mấy bước, thì gặp gỡ ăn cướp, thành thị này hiện tại có bao nhiêu hỗn loạn có thể nghĩ. Bất quá, cứ như vậy mấy cái lưu manh, hiển nhiên không thể nào là Vương Khải cùng La Vân Tịch đối thủ, thậm chí đều không cần Vương Khải động thủ, không nói một lời La Vân Tịch, tam quyền lưỡng cước liền đem mấy tên này toàn bộ đánh ngã. Muốn không phải La Tập sớm ra hiệu nàng không nên tùy tiện hạ tử thủ, như vậy, hiện tại ngược lại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là 6 cổ thi thể. Lười đi quản mấy cái kia bị đánh tối tăm ra hỏa, về sau phế đi không nhỏ công phu, cuối cùng là đi tới trên đường cái La Tập, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Cái này gặp quỷ địa phương rách nát, thành thị thiết kế bản kế hoạch là ai làm ra làm nhiều như vậy thất loan bát quải cái hẻm nhỏ làm cái gì cũng không biết, đánh ra kém. Điều chỉnh một chút tâm tình, vuốt vuốt cái mũi La Tập, rất nhanh liền đem sự chú ý của mình, chuyển rời đến chung quanh đường đi cùng cửa hàng phía trên. Nói thật, đây chính là một tòa điển hình công nghiệp thời đại thành thị, từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến nghiêm chỉnh hàng ống khói lớn. Chính đang không ngừng ra bên ngoài bài xuất khí thải, không khí chất lượng, cơ hồ là kém đến một loại để hắn cái mũi đều có chút khó chịu cấp độ. Đồng thời, cái kia đầy đất đồ bỏ đi, cũng là để một cả con đường xem ra dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, bổ sung cho mãnh liệt mùi vị khác thường. Từ đầu tới đuôi, đều tản ra một cỗ chiến tranh bạo phát về sau, triệt để rách nát xuống khí tức. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước hướng trung tâm thành phố đi thôi. Dưới tình huống bình thường, một tòa thành thị trung tâm thành phố, thường thường là kinh tế phát đạt nhất địa phương, vô luận là trị an, vẫn là hoàn cảnh, cần phải đều muốn so những thứ này khu vực bên ngoài tốt hơn rất nhiều mới đúng. Chương 1597, từng bước chữa trị. Sự thật chứng minh, trung tâm thành phố bên này, đích thật là khá hơn một chút, nhưng cũng giới hạn nơi này. Cả một cái đường đi vẫn như cũ dơ giấy bẩn thỉu không thôi. Hai bên đường, có không ít cửa hàng pha lê đều bị đập vỡ. Xem ra, hẳn là bị cường đạo vào xem qua, nhưng cũng so bên ngoài tốt quá nhiều. Một vòng đi dạo xuống tới, chộp lấy một miệng lưu loát ở rô ba ngữ, La Tập bất động thanh sắc bộ đến không ít tình báo. Tòa này cảng khẩu thành thị, sớm tại hơn 2 tháng trước cũng đã bắt đầu lương thực khan hiếm. Cái này nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong lương giới, trong khoảng thời gian ngắn cứ thế mà lật ra gấp 5 lần không ngừng. Thế mà, hiện tại giá cả đều đã không trọng yếu, bởi vì bây giờ tình huống, đối với phổ thông thị dân tới nói, đã tiến vào một loại người có tiền cũng mua không được lương thực cấp độ. Các loại vật liệu khan hiếm, làm đến cái này ở Europa người chơi địa bàn, liền tiền tệ đều xuất hiện rõ ràng bị giảm giá trị. Thậm chí một trương đại mệnh giá tiền giấy rơi trên mặt đất, thì cùng ven đường đồ bỏ đi giấy lộn một dạng, khả năng đều sẽ không có người đi kiếm. Đi, vào xem. Thiếu gia, bên này vẫn là về sau lại phái người qua đây xem đi. Đứng ở một bên Vương Khải, một mặt cẩn thận nói ra. Hắn cùng La Vân Tịch, tự nhiên là không sợ, nhưng bọn hắn bệ hạ vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Đối với cái này, La Tập trực tiếp vô vô Vương Khải bả vai nói ra. Yên tâm, không có việc gì. Nói xong, La Tập hướng thẳng đến trước mặt cái ngõ hẻm kia đi đến. Cái này ngõ nhỏ chỗ sâu nhất đất trống, là một mảnh chợ đen, giống đen như vậy thành phố. Bây giờ đang ở tòa này cảng khẩu thành thị bên trong, chí ít có 5-6 chỗ. Tin tức này, là La Tập trước đó theo một cái bản địa lao bá trong miệng biết được. Thì hướng mặt trước nói như vậy, ở trong môi trường này, tiền tệ đã xuất hiện trên diện rộng bị giảm giá trị, người bây giờ coi như xuất ra vượt qua giá gốc gấp bội giá cả, cũng không ai nguyện ý đem vật tư bán cho ngươi. Bây giờ tòa thành thị này giao dịch thủ đoạn, đã một lần nữa trở lại một loại lấy vật đổi vật hình thức, mà cái này trong ngõ nhỏ chợ đen, cũng là vì này tồn tại. Cái này chợ đen bên trong người tới lui vẫn thật là không ít. La Tập ba người xuất hiện, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, coi như ngẫu nhiên có người chú ý tới bọn họ, nhiều lắm là cũng chính là liếc một chút liếc qua, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Rất nhiều mang theo hàng hóa người, trực tiếp cứ như vậy hướng mặt đất ngồi xuống, thì làm lên sinh ý. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, những thứ này dám vào tòa này chợ đen người, đều có một cái điểm đặc trưng chung. Cái kia chính là mỗi một cái đều mang thương. Thậm chí có chút không ít bày biện hàng vỉa hè chủ quán, trực tiếp liền đem một thanh lắp tốt đạn dược xuống trường, đặt ở mí mắt của mình con dưới đáy, tại tự vệ đồng thời, cũng là tại uy hiếp một ít đánh lấy ý đồ xấu ra hỏa. Cái này khiến La Tập không thể không ở trong lòng cảm thán, còn thật không hổ là tự do quốc độ, tại hắn vạn giới văn minh bên trong, bình thường bình dân đừng nói là cầm thương. Liền xem như dụng cụ cắt gọt tên nỏ, đều là muốn tiến hành nghiêm ngặt quản chế. Tại mảnh này chợ đen bên trong, La Tập chậm rãi đi dạo, mà Vương Khải cùng La Vân Tịch thì là một trái một phải, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Hắn cũng không có muốn chủ động đi lên đáp lời ý tứ, tại chợ đen bên trong thu hoạch tình báo, có lúc ngươi căn bản không cần hỏi, chỉ cần nghe là được rồi. Theo những cái kia mua bán song phương giao lưu bên trong, cũng đủ để cho hắn thu hoạch đến đại lượng tình báo. Một vòng đi dạo xuống tới, La Tập đối cái này cả một cái chợ đen, xem như có một cái bước đầu hiểu rõ. Vẫn thật là bán cái gì đều có, thậm chí còn có bán thương cùng bán viên đạn. Đương nhiên, số lượng cũng không nhiều, đồng thời viên đạn vẫn là ấn quả bán, mà lại giá cả cũng đều không tiện nghi. Bất quá. Trong chợ đen, giá cả đắt nhất, đồng thời cũng quý hiếm nhất, không hề nghi ngờ chính là thực vật cùng y y dược đồ dùng. Cho dù là nghiêm đều không có rõ ràng thương hiệu, hư hư thực thực phi pháp công xưởng sản xuất ra viên thuốc, muốn mua được, ngươi đều phải trả ra cái giá không nhỏ. Mà cố có coi như không tệ dinh dưỡng giá trị, lại có thể cất giữ thật lâu đồ hộp đồ ăn, vậy thì càng thêm quý hiếm. La Tập nhìn đến không ít tại chiến tranh bạo phát trước đó, sinh hoạt coi như sung túc người, cầm một chuỗi xem xét thì có giá trị không nhỏ châu báu dây chuyền. Muốn đổi một cái đồ hộp, đối phương còn chưa nhất định vui lòng. Theo lâu dài đến xem, một số châu báu, tự nhiên là có thể ở một mức độ nào đó bảo đảm giá trị tiền gửi, nhưng vấn đề ở chỗ, tình huống dưới mắt, thời gian này còn có thể hay không vượt đi qua đều là cái vấn đề. Muốn là nhịn không quá đi, cái này châu báu dây chuyển thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chuyến xuống tới, cũng coi là đầy đủ giải trong thành phố tình huống La Tập, tại trở về làm hắn tiền tuyến cứ điểm quân doanh về sau, rất nhanh liền ra lệnh, bắt đầu phái ra bộ đội, duy trì trong thành phố trị an, chí ít cướp bóc sự tình, khẳng định là không thể phát sinh nữa. Tòa này cảng khẩu thành thị, làm hắn trọng yếu tiền tuyến cứ điểm, khẳng định là phải thật tốt chữa trị. Đồng thời, muốn để tòa này cơ hồ rách nát rơi cảng khẩu thành thị khôi phục sức sản xuất, cái kia việc cấp bách sự tình, dĩ nhiên chính là tiếp nhận trong thành phố này mỗi cái công xưởng. Mà tại có công xưởng về sau, cầm giữ có tương ứng kỹ thuật, có thể cung cấp sức lao động nhân viên khẳng định cũng là cần thiết. Những nhân viên này, không thể nghi ngờ là đến theo cái này tòa cảng khẩu thành thị thị dân bên trong tìm. Đến mức thù lao, rất đơn giản. Hiện ở trong thành phố này, lương thực thế nhưng là so tiền đều muốn đáng tiền, mà La Tập vạn giới văn minh, cho tới bây giờ cũng không thiếu lương thực, cho nên, chỉ cần cho ra một cái túi hai bữa ăn hứa hẹn, muốn đến tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm việc cho hắn. Mà kết quả cũng đúng là như thế. Tại La Tập đem chuyện nào phân phó, sau đó thông qua trong thành phố phát thanh cùng bố cáo tiến hành thông báo về sau, thiết lập báo danh điểm, hôm sau liền bị đại lượng tràn vào thị dân cho trên bể. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, sớm an bài đầy đủ nhân thủ, bằng không, thoáng một cái vẫn thật là không ứng phó qua nổi. Đọc truyện tại, đến mức về sau nhận người cùng an bài cương vị công tác, thì không cần phải hắn quan tâm. Nói cho cùng, đối với những thứ này thị dân tới nói, ai có thể cho bọn hắn một miếng ăn, người đó là bọn họ y thực phụ mẫu, ai còn quản cái gì trận doanh không trận doanh vấn đề. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít ngoan cố phân tử, bất quá La Tập căn bản không quan trọng. Loại kia ra hỏa, cuối cùng chỉ là số ít, trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người, cũng sẽ không cùng cái mạng nhỏ của mình không qua được. Mà hắn hiện tại cần việc cần phải làm cũng là liên hệ lao bà của mình, sau đó giao dịch rất nhiều lương thực vật tư tới. Quân doanh độn phát thóc ăn tư nguyên nhà kho, kỳ thật rất lớn, nhưng La Tập vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ dùng, sau đó lại để cho các binh sĩ nhảy mấy cái tòa nhà phòng đi ra, toàn bộ dùng để đổ lương. Tại nhảy tốt không gian về sau, La Tập chỉ cần đi đến bên trong, mở ra ba lô của mình. Sau đó đem theo Diệp Thành Tuyển chỗ ấy giao dịch tới lương thực một đống ra bên ngoài ném là được rồi. Không ra nửa ngày công phu, trong quân doanh tất cả kho lúa, liền đã toàn bộ đầy ắp. Mà đối với tình huống như vậy, vạn giới văn minh đám binh sĩ, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Dù sao từ xưa đến nay, cũng không có người nào cảm giác đến bọn hắn bệ hạ là người bình thường. Chương 1598 Liên tước đái đả tổ hợp quyền. Nửa tháng sau, theo Nam Hải cứ điểm bên kia phái ra binh lực vận thâu hạm thuận lợi đến. Cái này, La Tập tiền tuyến lục quân tổng binh lực, đã đạt đến 50.000 cấp độ. Trong lúc này, các đại công nhà máy chiêu công cùng khôi phục sinh sản công tác, cũng là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Trừ cái đó ra, La Tập còn chiêu không ít công nhân vệ sinh người. Thanh lý trong thành phố đồ bỏ đi cùng xử lý một số chết đói đầu đường thi thể, những vật kia muốn là để đó mặc kệ, ngày nào không chừng liền sẽ buộc phát ra dịch bệnh đến, cho nên, nhất định phải mau chóng thanh lý mất. Bất quá, ngay cả như vậy, có hạn chiêu công cương vị cùng cảng khẩu thành thị cái kia khổng lồ nhân khẩu cơ số so sánh, vẫn như cũ là phi thường khan hiếm. Cái này liền khiến cho tuyệt đại bộ phận thị dân vẫn không có rơi vào. Đối với cái này, La Tập tự nhiên không có khả năng thật làm cho còn lại thị dân chết đói. Một khi nạn đói huyên náo nghiêm trọng, thì sẽ bắt đầu bạo phát dịch bệnh, đồng thời cũng sẽ khiến một số bạo động, cái này với hắn mà nói cũng vô cùng hỏng bét. Như thế như vậy, hắn trực tiếp tại thành thị bốn khối khu vực bên trong, xây dựng lên lều cháo, mỗi ngày cho những cái kia nạn dân phái phát một số cháo nóng cái gì. Cái này ngược lại cũng không phải hắn hảo tâm, làm như thế, đương nhiên là có mục đích. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người, người bị bức ép đến mức nóng nảy, không chừng sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Cho nên, cho bọn hắn một miệng cháo uống, để bọn hắn có chút tưởng niệm, bởi như vậy, cả người thì sẽ trung thực rất nhiều. Đồng thời, dưới loại trạng thái này, những cái kia thị dân đối ở Europa người chơi độ trung thành tuyệt đối sẽ hiện lên thẳng tắp hạ xuống, chính là La tập soát nhân vọng cơ hội tốt, hắn cớ sao mà không làm đâu. Tại công nhân toàn bộ đến nơi về sau, những cái kia cảng khẩu thành thị công xưởng cũng là tuần tự khôi phục sinh sản, mà một bên khác, cảng khẩu khu vực xưởng đóng tàu bên trong, Nam Hải hạm đội một số chiến hạm đang tiến hành bảo trì. Thời gian dài như vậy hải chiến đánh xuống, các tàu chiến hạm phía trên, thật to vấn đề nho nhỏ kỳ thật đều không ít, hiện tại bảo trì lên, cũng là đến hao phí không ít thời gian. Như thế như vậy, trước hết để bọn hắn tu lấy lại nói, mà La tập bên này, cũng là thời điểm cái kia phát khởi thế công, triển khai đẩy vào. Ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, theo cái này một tòa cảng khẩu thành thị triển khai tiến công, cũng không phải La tập nhắm mắt lại tùy tiện loạn chọn. Trước đó không trung đệ nhất đội chính xác, có đi qua kỹ cảng không trung điều tra. Theo cái này một tòa cảng khẩu hướng nội bộ kéo dài, dọc theo con đường này, cũng không tồn tại cái gì hiểm ác địa thế. Nói một cách khác, chỉ cần thực lực đầy đủ, bọn họ vạn giới văn minh đại quân, tuyệt đối có thể đánh vô cùng thuận. Tướng tương đối, mấy ngày này đối với hai tên ở rồ ba người chơi tới nói, quả thực thì cùng địa ngục không có gì sai biệt. Các khối lãnh thổ nội bộ phát triển, đã là loạn rối loạn, mà tại tình huống này dưới, Trung Quốc người chơi, Phờ Giảng người chơi, Gỗ Lầu người chơi cùng hai tên Phù Tăng người chơi còn tuần tự hướng lấy bọn hắn đại lục triển khai xâm lấn. Giờ này khắc này, các phương đại quân uy hiếp, đủ để cho bọn họ triệt để điên mất. Mà cùng lúc đó, khác một vùng biển phía trên, Trung Quốc người chơi Lương Thành hạm đội, gần đây liên tiếp xuất động, cùng khoảng cách gần hắn nhất tên kia ở rồ ba người chơi đánh túi bụi. Số 7 vùng biển trận đại chiến kia, cho hắn cơ hội. Hồng thời gian đem chung quanh vùng biển ngư nhân bộ đội toàn bộ khẩn cấp điều đến số 7 vùng biển, đi đối phó Philippines bật trên biển hạm đội, cái này khiến hắn bên này chiến đấu, cơ bản không có ngư nhân bộ đội chạy tới vướng bận, cuối cùng là có thể vén lên tay háo, thật tốt cùng đối diện Europa hạm đội đánh nhau một trận. Bất quá, có thể. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Tại mảnh này to lớn trong chiến trường sống đến bây giờ ra hỏa, phần lớn không phải là tên soáng xĩnh. Lương Thành hải chiến thực lực không yếu, nhưng đối phương cũng không kém. Song phương hạm đội mỗi người thi triển ra tất cả vô liếng, trong lúc nhất thời cũng là đánh khó khăn chia lịa. Mà vừa lúc này, phía sau ở Europa người chơi biển phía trên giao thông tuyến đường đi bên ngoài, lặng yên xuất hiện một chi hạm đội, triệt để phá vỡ một vùng biển này cục diện giằng co. Địch tập! Địch tập! Hoảng sợ trong tiếng gào thét. Europa một phương tiếp liệu hạm đội, trực tiếp liền bị theo mặt bên bao trùm tới hỏa lực nuốt không tiến vào. Lúc đó chính tại thi hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội hộ tống, ngay đầu tiên trải rộng ra trận hình nên kích. Thế mà, đối diện hỏa lực, rõ ràng mạnh hơn bọn họ. Phân tán thành 6 chi tiểu hình hạm đội, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, đối bọn hắn triển khai vây quanh. Trọn vẹn 6 chiếc tàu chiến đấu phát ra hỏa lực, trực tiếp đem bọn hắn áp đến xít sao. Đối mặt như vậy chiến trận, Europa tiếp liệu hạm đội có lòng muốn kêu gọi chung quanh vùng biển viện binh. Vậy mà lúc này giờ phút này, vùng này bên trong chiến đấu hạm đội, cũng sớm đã bị Lương Thành dưới trướng hạm đội toàn bộ kiềm chế. Đến mức hiện tại lặng yên xâm nhập địch nhân, đối bọn hắn Europa tiếp liệu hạm đội triển khai tập kích chi hạm đội này, chính là Trung Quốc huynh đệ hội người chơi, Kha Tu Văn hạm đội. Làm cho này một mảnh trong chiến trường, có thể là tư lịch lớn nhất cạn bạch ngân đẳng cấp người chơi, Kha Tu Văn hạm đội, theo quy mô cùng trang bị bên trên đến xem, đích thật là một chút kém một chút. Dù sao, hắc thiết đẳng cấp cùng bạch ngân đẳng cấp chênh lệch, có thể nói là lớn vô cùng. Dùng chiến hạm tới nói, cái kia chính là cánh buồm chiến hạm cùng sắt thép chiến hạm chênh lệch. Tuy nhiên tại tấn thăng bạch ngân đẳng cấp trước đó, hắn cũng kẹt tại hắc thiết đẳng cấp, thông qua điều chỉnh thời gian lưu tốc thủ đoạn, tranh thủ đến rất nhiều phát triển thời gian, nhưng cùng những cái kia đã tại bạch ngân đẳng cấp lăn lộn rất nhiều năm dân chuyên nghiệp so sánh, quả quyết vẫn là tồn tại rõ ràng chênh lệch. Điểm này, Lương Thành tâm lý hiển nhiên cũng là rõ ràng, cho nên hắn cũng không có để Kha Tu Văn đi làm cái gì độ khó khăn quá chuyện đại sự. Mà chính là làm cho đối phương tại chính mình quấn lấy đối diện Europa hạm đội trong khoảng thời gian này, xâm nhập phía sau địch, tìm tòi đối diện biển phía trên giao thông tuyến đường đi, sau đó cướp đối diện vật tư. Europa người chơi dùng để hộ tống tiếp liệu hạm đội hộ tống, quy mô lại lớn, chẳng lẽ còn có thể to đến qua Kha Tu Văn hạm đội chủ lực cái kia đây cũng quá xem thường người. Sự thật chứng minh, Kha Tu Văn cái này một đợt đánh không sai, tuy nhiên tại tìm tòi đối diện biển phía trên giao thông tuyến đường đi quá trình bên trong, gặp một chút phiền toái, hao phí hắn không ít thời gian, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chọn trên vai nhiệm vụ, hẳn là có thể làm được. Không có nói không khoa trương, theo trên tác dụng đến xem, Kha Tu Văn cái này một chi trên biển hạm đội đến, trực tiếp trở thành Lương Thành khế bình tĩnh trận hải chiến này thắng bại quan trọng. Tại một đợt chặn lại đối diện tiếp tế vật tư về sau, Kha Tu Văn hạm đội một cái chuyển hướng, trực tiếp từ phía sau, hướng về chiến trường chính triển khai bọc đánh. Sau đó phối hợp Lương Thành hạm đội thế công, một đợt tiết tấu cấp tốc phi lên, một bộ liên tức đái đả tổ hợp quyền, cứ thế mà đem chi kia ở Europa hạm đội đánh tìm không ra bắc. Tại ý thức đến cục thế không đối với đó về sau, đối diện ở Europa hạm đội có lòng muốn phá vây. Nhưng không biết sao nghiêm chỉnh trương lưới bao vây, đã sớm tại trong lúc vô hình hình thành, giờ này khắc này, bọn họ muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Để Lương Thành hạm đội đánh chủ lực, Kha Tu Văn hạm đội thành thật thật ở bên cạnh tiến hành trợ công, các loại vây giết chặn đường, căn bản cũng không cho đối diện bất luận cái gì một kia lật bản cơ hội. Chương 1599, lớn lên một lát. Thu đến tiền tuyến trả lại chiến báo, biết được hạm đội đại thắng Kha Tu Văn, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sớm thì chuẩn bị xong binh lực vận thâu hạm vội vàng sai phái ra đi, chuẩn bị cùng Lương Thành tạo thành liên hợp quân, đi tấn công đối diện ở Europa người chơi lãnh thổ, cướp bóc tư nguyên, mở rộng chiến quả. Mà liên tại hắn đem đạo mệnh lệnh này hạ đạt đi xuống đồng thời, một bên khác, cùng bọn hắn cùng một thời gian tham gia phiên chiến trường này Tống Huy, lại là vô cùng lo lắng phát tới tin tức. Tin tức bắt đầu, thì trực tiếp tới một câu cứu mạng, nhìn Kha Tu Văn mí mắt nhảy một cái. Sau đó vội vàng kéo lấy tin tức cửa sổ, nhìn xuống đi. Trước đó thì có nói qua, Tống Huy đang cùng một tên cùng hắn lênh thổ đụng vào nhau ở rồ ba người chơi đánh túi bụi. Bây giờ nhìn tình huống này, nguyên bản cục diện rằng co. Hiển nhiên là đã không còn tồn tại, Tống Huy biên cảnh cứ điểm, bị đối diện công phá, bây giờ hắn đã là dần dần lâm vào bất lợi trạng thái. Dựa theo cái này tiết tấu đến xem, tuy nhiên khoảng cách sập bàn còn kém rất xa, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Tống Huy xem xét cục thế không ổn, thì tương đương dứt khoát tìm cách mình gần nhất Kha Tu Văn tiến hành cầu viện. Đối với loại tình huống này, Kha Tu Văn hiển nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Viện trinh binh lực muốn phái, Tống Huy bên kia, hắn cũng muốn cứu. May mắn, lục quân bộ đội cùng hải quân bộ đội khác biệt, tuy nhiên cùng một số bạch ngân đẳng cấp lão đại so sánh, hắn khoa học kỹ thuật phát triển cùng hải quân thực lực còn hơi có vẻ lạc hậu, nhưng lục quân thực lực lại là cơ bản không kém bao nhiêu, đồng thời, binh lực cũng là tương đương sung túc, trợ giúp Tống Huy 4, 5 vạn lục quân binh lực, vẫn là không có vấn đề. Đối với cái này, Tống Huy trực tiếp phát cái ôm quyền biểu lộ tới, biểu thị hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Ngày sau tất có thâm tạ. Mà trong lúc này, số 7 phạm vi hải vực tình hình chiến đấu, thì là càng diễn càng liệt. Hoàng tẩy. Dạ ngư nhân đại quân không ngừng tập kết, đồng thời, nước ngoài người chơi cùng Europa người chơi viện binh cũng là lần lượt đến, thế lực khắp nơi điên cuồng tràn vào, làm đến một toàn bộ chiến trường không ngừng mở rộng. Bây giờ, cả một cái chiến hỏa đã lan tràn đến bốn phía ba phiến hải vực cùng bốn khối đại lục. Đương nhiên, vô luận chiến trường như thế nào mở rộng, trận chiến đấu này trọng tâm, vẫn như cũ là tập trung ở số 7 vùng biển, xa sân người chơi Philip. Án bất cùng Europa người chơi bóng tẩy. Giản tỷ thì với. Giờ này khắc này, cái này một mảnh số 7 vùng biển chiến trường, đã không phải là dùng hỗn loạn hai chữ có thể hình dung. Hiện đây nghiêm chỉnh phiến hải vực các phương người chơi hạm đội, tự nhiên là không cần nhiều lời. Bóng tẩy. Giản ngư nhân đại quân, cũng là hội tụ đến một cái khoa trương cấp độ. Ngoại trừ làm đòn sát thủ thâm hải cự thú cờ giả kèn bên ngoài, theo 15m hình thể đến 30m hình thể, mỗi cái khác biệt chi nhánh xa ngư nhân cũng là ngang dọc chiến trường. Trong đó hình thể đạt tới 30m trở lên xa ngư nhân, có chừng 5 người, 20m trở lên xa ngư nhân, có chừng khoảng 30 người, mà 15m trở lên, không đến 20m cấp bậc này xa ngư nhân. Số lượng có thể liền có thêm, hoàn toàn cũng là xa ngư nhân nhất tộc quân chủ lực, nhìn ra chỉ sợ là có 200-300. Xem ra, hỏng thầy, dạn cũng là không dám xem nhẹ chính mình đối thủ này, chỉ sợ là đem chính mình dưới trướng xa ngư nhân nhất tộc binh lực toàn bộ phái đến đây. Dựa theo hỏng thầy, dạn ý nghĩ, đã Philip, án bật cái kia hôn đản đều đã dẫn động thủ trước, mà lại cũng đã đánh đến nước này, vậy dứt khoát thì vừa đánh tới cơ sở, quyết ra cái thắng bại tốt. Như thế như vậy, điều khởi binh lực đến, cũng là hoàn toàn không mang theo hàm hồ. Đại hạm cự pháo điên cuồng khai hỏa, xa ngư nhân hiển lộ lấy giữ tợn răng nhọn gào thét đại hải, cái này quả thực khiến người ta không cách nào tưởng tượng chiến đấu chẳng diện, không ngừng kích thích thế lực khắp nơi, mỗi một tên binh lính thần kinh. Đại lượng tự bạo hạm không ngừng nổ tung, cái này một đợt lại một đợt đánh xuống, nước ngoài phe liên minh, không ít nước ngoài người chơi, cũng bắt đầu có chút không chịu đựng nổi lại đánh. Tuy nói tự bạo hạm thành vốn đã tiến hành qua trên diện rộng áp xúc, nhưng đó cũng là đường đường chính chính hạm thuyền A. Một vòng giao phong, thì nổ rất nhiều như vậy chiếc, người nào chịu nổi thời gian dài đánh xuống. Giờ này khắc này, thì liên tích lũy đủ lực lượng Philip. Albert, gần nhất nhìn lấy chính mình hoàng gia hải quân hạm đội tiêu hao danh sách, cũng là cảm nhận được một cô mãnh liệt áp lực. Sau đó nhanh chóng cho mình một vị khác minh hiếu, bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng bài danh thứ 5 la sát người chơi, hạ sản. Medvedev phát đi tin tức. Ngươi còn muốn đi lêu lỏng tới khi nào ta thế nhưng là đem hải quân binh lực toàn đặt ở cái này một đợt. Đây chính là trọng thương hỏng thầy. Gián ngư nhân đại quân cơ hội tốt, đừng nói cho ta ngươi lúc này thời điểm sợ. Nhìn đến cái tin tức này hạ sản. Mét vơ đét mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Chúng ta là sát người chơi có sợ thời điểm chiến trường tại mặt biển phụ cận. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta trước lớn lên một hồi đi. Không tìm hiểu tình huống người, nhìn đến hạ sản. Medvedev đầu này hồi phục, tuyệt đối sẽ cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu, nhưng Philip, Albert, lại là lập tức bình tĩnh lên. Chỉ cần gia hỏa này có thể xuất thủ là được. Bọn họ những thứ này lục địa người chơi, cùng phòng thầy. Giàn đánh quá bị thua thiệt. Đơn giản mà nói, phòng thầy. Giàn làm một cái trên cơ bản không được bờ chủng tộc, ở trên biển. Đối phương tùy thời đều có thể cầm ra bản thân 100% quân sự lực lượng đến cùng bọn hắn đánh. Mà bọn họ cái này lục chủng tộc. Lướt qua một số nhỏ hải chiến cường hạng người chơi, tuyệt đại bộ phận lục địa người chơi, thường thường chỉ có thể xuất ra 50%, thậm chí ngay cả 50% cũng chưa tới quân sự lực lượng, đi cùng đối phương chống lại, cái này có thể không tốn sức sao. Mà đưa đến loại tình huống này nguyên nhân căn bản. Là bởi vì lục quân tại hải chiến phía trên căn bản không phát huy được tác dụng, bọn họ chỉ có thể phái ra tại chính mình quân sự lực lượng bên trong, chiếm một nửa, thậm chí một nửa không đến hải quân chiến lược. Bây giờ nói về chính đề, số 7 phạm vi hải vực, vòng tây. Gián ngư nhân đại quân chính liên hợp phe mình ở Europa hạm đội, điên cuồng hướng về đối diện lấy Philip. Án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội không ngừng khởi xướng hung manh thế công, hai bên có thể nói là đánh túi bụi, cả một cái chiến cục, có thể nói là thảm liệt cùng hỗn loạn tới cực điểm, thậm chí ngay cả ngộ thương quân đội bạn sự tình đều thường có phát sinh. Mà trong lúc này, số 7 vùng biển ngoại vi bên trong biển sâu, từng đạo thân ảnh khổng lồ, chính đang nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Tại lướt qua nào đó mảnh biển sâu đồng thời, trong đó một đạo thân ảnh khổng lồ, mi đầu không khỏi nhíu một cái, nguyên bản kinh người bơi lội tốc độ tại thời khắc này rõ ràng thấp xuống mấy phần. Đọc truyện ở. Phát giác được đối phương dị trạng, bên cạnh một bóng người khác nhất thời lên tiếng hỏi. Thế nào? Người có hay không cảm thấy, cái này một khối trong khu vực rong biển, thật là giống đặc biệt lớn lên. A. Giờ này khắc này, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đạo thân ảnh kia trên mặt biểu lộ là đến cỡ nào im lặng. Ngươi quản những cái kia rong biển làm sao dài đến. Đang khi nói chuyện, đạo thân ảnh kia quay đầu nhìn thoáng qua rõ ràng đã du ra rất xa đại bộ đội. Nhanh, ngươi lại đi lêu lỏng, chúng ta liền phải rơi ở phía sau. Nói xong, đạo thân ảnh kia khống chế thân thể cao lớn một trận phát lực, nhanh chóng hướng về đã du xa đại bộ đội đuổi theo. Mà còn đứng tại chỗ đạo thân ảnh kia, tại một chút do dự về sau, cũng là lập tức đuổi theo. Chương 1600, chất lượng đáng lo a. Số 7 vùng biển phía trên chiến đấu kịch liệt, đã nhanh muốn để song phương giết đỏ cả mắt. Làm đại hải dân bản địa, sân nhà tác chiến hoàng thầy. Giản, đối mặt nước ngoài liên hợp hạm đội tự bạo hạm cùng siêu cấp tàu chiến đấu công kích, cũng là sát chiêu xuất liên tục. Tại phái ra dưới trướng tinh nhuệ sa ngư nhân bộ đội về sau, người bạch tuộc bộ đội cùng cá mực nhân bộ đội cũng là tuần tự giết tới. Đại lượng xúc tu, không ngừng quét dọn bong thuyền, lúc đó khoảng cách bong thuyền hơi gần nước ngoài hải quân binh lính, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quét đi lên cái kia từng cây xúc tu trực tiếp kéo vào hải lý, kết quả tự nhiên là một con đường chết. Đồng thời, người bạch tuộc cùng cá mực người cái này hai tộc tinh duệ bộ đội bên trong, đồng dạng tồn tại đại hình đơn vị. Người bạch tuộc bộ đội bên trong đại hình đơn vị, cơ bản nhất hình có thể đạt tới 15 mét cấp bậc, từng cây xúc tu một khi quấn lên một số tiểu hình tàu chiến, sau đó mấy tên đại hình người bạch tuộc liên thủ kéo dậy lực lượng, đủ để đem hạm thuyền cứ thế mà kéo vào hải lý. Mà cá mực người bộ đội bên trong đại hình đơn vị, hình thể thì là so người bạch tuộc càng thêm to lớn, đồng thời tồn tại nhiều tên 30M cấp bậc cự hình đơn vị, lực phá hoại tự nhiên càng mạnh. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bị vòng thầy. Gián mệnh danh là cờ giả kẻn thâm hải cự thú, cũng là xuất từ cá mực người nhất tộc cự thú binh chủng. Cờ giả kẻn khoa trương hình thể, cơ hồ là đạt đến kinh người 140M. Cho dù là đối lên nhân tộc tàu chiến đấu, đều có thể cho đối phương mang đến cường lực uy hiếp. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Đột nhiên nhô ra mặt biển, nhấc lên to lớn đầu sóng, từng đạo quái vật khổng lồ bóng người, triệt để xâm nhập mỗi người trong tầm mắt. Phòng thầy, gian rơi trướng, lệ thuộc trực tiếp bộ thứ nhì đội cá voi bộ đội đến. Cá voi bộ đội kình ngư nhân. Đến từ kình ngư nhân nhất tộc nhiều cái chủng tộc, trong đó bao quát làm kình nhất tộc, cho kình nhất tộc, tọa đầu kình nhất tộc, cá voi dâu dài nhất tộc, cá nhà táng nhất tộc, vân vân. Bất quá, bởi vì một cái chủng tộc sách đi ra, binh lực nhìn lấy thật sự là quá ít nguyên nhân, cho nên, khoảng thời gian thì tương đương dứt khoát đem mấy cái này đại hình chủng tộc kình ngư nhân chỉnh hợp thành hắn cá voi bộ đội. Cũng trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp bộ thứ nhì đội. Trong đó, hình thể khổng lồ nhất lam kình nhất tộc kình ngư nhân, trên cơ bản là có thể được xưng là cự hình đơn vị, hình thể trực tiếp thì đạt đến 40M trở lên cấp bậc, khoa trương trình độ không thể nghi ngờ, duy nhất nhược điểm, chỉ sợ sẽ là số lượng quá ít, chỉ có 2 người. Kém một bậc, là cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân, hình thể phổ biến đạt tới 35 mét trở lên. Gần với lam kình nhất tộc kình ngư nhân, bất quá, số lượng hơi nhiều, có 5 người. Trừ cái đó ra, còn lại các tộc kình ngư nhân, hình thể thì nghiêm trọng cao thấp không đều, nhỏ nhất không sai biệt lắm có 20m, lớn nhất, hình thể thì là tiếp cận 30m, nhưng tổng số có 53 người. Thế mà, chi này chung vào một chỗ, tổng số còn chưa vượt qua 100 người cá voi bộ đội, lại là để không ít nước ngoài hải quân binh lính trực tiếp sợ vỡ mật. Giờ này khắc này chẳng cảnh, có thể nói là để nước ngoài liên minh các người chơi, càng thêm minh xác ý thức được ổng thầy. Dàn bên kia, căn bản chính là một cái quái vật trại tập trung. Hắn có lẽ không thể thời gian dài đợi trên đất bằng, tồn tại trên cơ bản không được bờ, uy hiếp không được nội địa địch nhân chí mạng thiếu hụt, nhưng ở trên biển, người nào cũng đừng hỏng cùng hắn phách lối. Cá voi bộ đội kình ngư nhân các binh sĩ tay lớn huy động, nhất kích lực đạo, cũng đủ để tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Trong đó, 5 tên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân, thế công càng là khoa trương, trực tiếp thì đỉnh lấy bọn hắn cái kia to lớn đầu nện, hướng về nước ngoài phe liên minh tàu chiến đấu hướng đụng tới. Cái kia va chạm uy lực, trực tiếp liền có thể đem tàu chiến đấu vỏ bọc thép đều đâm đến lõm đi xuống, đồng thời, cả một cái thân hạm càng là kịch liệt lay động. Công kích như vậy, muốn là đánh vào cơ bản không có bao nhiêu bọc thép tàu khu trục hoặc là tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên, chớ hoài nghi, cho ăn bể bụng 3 lần, tuyệt đối đắm. Tại thời khắc này, động lên thật sự tới bỏng thầy. Giản, dưới chướng nghiêm chỉnh chi ngư nhân đại quân, có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn, lấy được ưu thế thật lớn. Ngư nhân bộ đội Liên hợp Europa hạm đội một đường điên cuồng tiến công. Đánh tập kết tại số 7 vùng biển nước ngoài Liên hợp hạm đội liên tục bại lui, thế cục không ngừng chuyển biến để nước ngoài liên minh bên này áp lực gia tăng mãnh liệt. Mắt thấy nước ngoài Liên hợp hạm đội liền muốn bại lui, bên ngoài vùng biển nơi nào đó, tại hiểu rõ số 7 vùng biển tình hình chiến đấu về sau, người nào đó nhếch miệng. Thật sự là phế vật, mấy đầu cá lớn cũng nhanh muốn đem bọn hắn cho thu thập, còn có mấy chiếc kia siêu cấp tàu chiến đấu. Chất lượng đáng lo à. Được rồi, khác đậu đen rau muống, ngươi xem ai đổ vật đều là chất lượng đáng lo, Philip. Án bật nước ngoài liên hợp hạm đội muốn là thảm bại, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, không sai biệt lắm cái kia xuất thủ. Hoa Diệp có chút im lặng thanh âm, tại đường tống trong đầu vang lên, hiển nhiên, bọn họ hiện tại đang tiến hành người chơi hảo hưu ở giữa giọng nói chuyện thiếm. Mà đang nghe Hoa Diệp mà nói về sau, lúc đó đang ngồi ở nơi nào đó trong phòng chỉ huy đường tống cũng nghiêm túc, gãi gãi chính mình trên cằm cái kia đều đã bệnh thành 2 cái đuôi sam ria mép, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Truyền lệnh toàn hạm đội, động thủ, trợ giúp nước ngoài hạm đội. Để đám kia tam lưu công tượng kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đại hạm cự pháo. Nương theo lấy đường tống cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Bên ngoài vùng biển, một chi hạm đội khổng lồ chậm rãi tiếp cận. Cùng còn lại bạch ngân đẳng cấp người chơi loại kia xem xét cũng là tập hợp bản quốc mũi nhọn kỹ thuật chiến hạm khác biệt. Giờ này khắc này, xuất hiện tại mảnh này bên ngoài vùng biển phía trên hạm đội, cái kia từng chiếc sắt thép chiến hạm ngoại hình bộ dáng, xem ra thật sự là thô kệch vô cùng. Thế mà, loại này thô kệch lại cũng sẽ không khiến người ta sinh ra bất luận cái gì một tia khinh thị, ngược lại không hiểu mang cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, dường như từng đầu trên biển hoang cổ cự thú, ngay tại dần dần hướng lấy bọn hắn tới gần. Xa xa khóa chặt bên trong chiến trường mục tiêu, cái kia từng chiếc trải rộng ra trận hình, điều chỉnh tốt vị trí sắt thép trên chiến hạm, từng toa trầm trọng tam liên đựng chủ hạm pháo chậm rãi chuyển động. Một giây sau, cơ hồ chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh vang lên, thoát nòng súng mà ra đạn xuyên giáp, mang theo lấy lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp vượt qua kinh người tầm bắn, nhất kích trúng đích trong đó một đầu hình thể đạt đến 40m trở lên lam kình nhất tộc kình ngư nhân. Trong nháy mắt đó, kình ngư trên thân thể người trực tiếp thì bị đuổi cái lỗ thủng, miệng vết thương lập tức bắn tung tóe ra huyết hoa. Cùng khoa trương trùng kích lực tại chỗ liền để tên kia kình ngư nhân thân thể cao lớn đã mất đi thăng bằng, vang một tiếng ngã vào hải lý, đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn liên tiếp phát ra gầm nhẹ rên rỉ. Cái kia thô kệch sắt thép chiến hạm, bày ra hỏa lực quả thực cuồng bạo tới cực điểm. Phía sau nhận được tin tức, xác nhận vòng đầu nã pháo trúng đích mục tiêu đường tống, trực tiếp cười ha ha lên tiếng. Hỏng thầy! Giản tên kia, hiện tại thấy được đi đây chính là 460 đường kính, chúng sinh bình đẳng pháo uy lực.